Vạn Cổ Thần Đế chương 324 tới chương 344. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mi tâm Trương Nhược Trần, kiếm ý chi tâm, bộc phát ra ánh sáng óng ánh. Một cổ kiếm ý chi lực, tràn ngập không gian chung quanh, hình thành từng đạo kiếm khí vô hình, ngay cả lá cây trên đất đều tốc tốc rung động, từ mặt đất bay lên. Xoạt. Cánh tay Trương Nhược Trần vung lên, trầm nguyên cổ kiếm rời vỏ bay ra ngoài, hóa thành một đạo kinh hồng, từ đỉnh đầu Thường Thích Thích bay qua. Cổ lực lượng vô hình cuốn lấy Thường Thích Thích, trong nháy mắt biến mất. Bành một tiếng, Thường Thích Thích từ giữa không trung cao hơn 10 mét, rơi xuống, trùng điệp ngã trên bờ cát. Má ơi! Quỷ a, nàng tuyệt đối là quỷ, đại sư huynh, Trương sư đệ, chúng ta mau chạy đi. Một bên kêu to, Thường Thích Thích một bên lộn nhào chạy trốn trở về, không còn dám sinh ra suy nghĩ đối địch với Hồng Dục Tinh Sứ. Đối phương quá kinh khủng, căn bản không giống người. Nàng không phải quỷ, chỉ là sử dụng võ hồn, điều động thiên địa linh khí, đưa người trói đến giữa không trung. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần hướng Hồng Dục Tinh Sứ trông qua, nói, không hổ là Hắc Thị Thất Sát Tinh Sứ một trong, tuổi còn trẻ cũng đã đem võ hồn tu luyện đi ra. Ngươi không phải lợi hại hơn sao, tại địa cực cảnh, liền tu luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, để ta bội phục vô cùng. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói. Vừa rồi, Trương Nhược Trần chặt đứt một kiếm kia trói buộc thiên địa linh khí của Thường Thích Thích, sử dụng chính là lực lượng kiếm tâm thông minh, ngự kiếm chi thuật. Trương Nhược Trần cố ý bộc lộ ra cảnh giới kiếm tâm thông minh, cũng là có mục đích của hắn. Hồng Dục Tinh Sứ tự như một cái áo đỏ nữ quỷ bình thường, thân thể bất động, nhưng trong nháy mắt liền bay tới trên đảo nhỏ, lơ lửng ở địa phương cách Trương Nhược Trần, tư hành không, Thường Thích Thích ba trượng. Trên người nàng, tản mát ra một cổ băng lãnh chân khí, bay thẳng trời cao, làm nhiệt độ không khí toàn bộ đảo nhỏ bỗng nhiên phát lạnh. Bầu trời đêm, bay xuống từng mảnh bông tuyết, tựa như lông ngỗng, bay lả tả rơi xuống. Thiên địa dị tượng, ngàn trượng tuyết bay. Phương viên ngàn trượng, hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, biến thành trời đông giá rét, hết thảy đều là bởi vì nhận ảnh hưởng chân khí của Hồng Dục Tinh Sứ. Thường Thích Thích dưới áp chế lực lượng cường đại của Hồng Dục Tinh Sứ, lập tức rụt cổ một cái, thì thầm, còn nói không phải nữ quỷ, ta nhìn nàng rõ ràng chính là một cái quỷ hồn đến lấy mạng. Ha ha! Không sai! Ta đích xác là đến tác mạng của các ngươi, đặc biệt là tính mệnh Trương Nhược Trần. Ngón tay Hồng Dục Tinh Sứ hướng Trương Nhược Trần một chỉ. Mái tóc dài màu đỏ trên đầu đột nhiên dài ra, tự như biến thành thác nước màu máu dài chừng 10 trượng. Trong đó một sợi tóc dài bay về phía Trương Nhược Trần, đem cổ Trương Nhược Trần cuốn lấy. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển chân khí, muốn phản kích, thế nhưng chân khí từ trong khí hải chảy ra, lại đoạn ở giữa phần cổ. Chân khí phản vệ, làm kinh mạch đầu Trương Nhược Trần hoàn toàn bạo nhô lên, tựa như muốn nổ tung. Trương Nhược Trần ý thức được không ổn, lập tức thu hồi chân khí. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, đừng uổng phí khí lực, kinh mạch võ giả kéo dài từ trong khí hải mà ra, vô luận như thế nào đều phải từ cái cổ trải qua. Chỉ cần phong bế cổ ngươi, chẳng khác nào phong bế kinh mạch toàn thân ngươi. Ngươi nếu tiếp tục thôi động chân khí, sẽ chỉ làm kinh mạch toàn thân bạo liệt, biến thành một tên phế nhân. Hiện tại, ai cũng không có khả năng tới cứu hắn. Trương Nhược Trần chỉ có thể tự cứu. Đại não Trương Nhược Trần nhanh chóng vận chuyển, dần dần bình tĩnh trở lại, cắn chặt hàm răng, cười nói, nếu ta là ngươi, liền tuyệt đối sẽ không giết ta. Vì cái gì? Hồng Dục Tinh Sứ lạnh như băng mà hỏi. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, Thất Sát Tinh Sứ đều là nhất đẳng thiên kiêu, mỗi một cái thiên phú đều không thể so với thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị kém bao nhiêu. Thế nhưng các ngươi lại muốn nghe mệnh vị kia thiếu chủ, tự như nô bộc một dạng tuân theo mệnh lệnh của hắn. Ngươi thật cam tâm sao? Hồng Dục Tinh Sứ nở nụ cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ thắm, tóc có chút phát lực, đem Trương Nhược Trần kéo bay lên, kéo đến trước mặt nàng. Nàng duỗi ra một cây ngón tay ngọc mảnh khảnh, vẽ một cái trên mặt Trương Nhược Trần, kiều mị ôn nhu nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là muốn bản Tinh Sứ mưu phản Hắc Thị? Tiểu thủ đoạn như ngươi, đối với bản Tinh Sứ căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lực lượng tóc quấn ở phần cổ Trương Nhược Trần càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gấp, tựa hồ muốn đem cổ Trương Nhược Trần sinh sinh cuốn đoạn. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, không nói trước chân khí Trương Nhược Trần đã bị phong bế, coi như không bị phong bế, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hồng Dục Tinh Sứ. Trương Nhược Trần miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, nói, ta không để ngươi mưu phản Hắc Thị, chỉ là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, giao dịch gì? Hồng Dục Tinh Sứ yêu diễm cười nói, thanh âm ôn nhu, thế nhưng đôi mắt mỹ lệ kia lại mang theo sát ý lạnh như băng. Hôm nay, ngươi thả chúng ta một con đường sống, ta có thể giúp ngươi giết chết đế nhất. Trương Nhược Trần nói. Trên mặt Hồng Dục Tinh Sứ, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, cười nói, ta ta không có nghe lầm chứ? Ta vì cần gì muốn ngươi giúp ta giết chết đế nhất? Trương Nhược Trần không nhanh không chậm mà nói, theo ta được biết, thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị, sau này sẽ trở thành chủ nhân Hắc Thị, trưởng quản sở hữu thế lực trong Hắc Thị, trở thành bá chủ chí cao vô thượng. Nhưng là, nếu thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị còn chưa trưởng thành mà chết mất, như vậy tân thiếu chủ liền sẽ tại thất sát tinh sứ bên trong chọn lựa. Nói cách khác, chỉ cần ta giết chết đế nhất, ngươi liền có cơ hội trở thành thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị. Ha ha. Hồng Dục tinh sứ cười dài một tiếng, nói, ngươi đến cùng có biết hay không đế nhất mạnh bao nhiêu, thực lực của ngươi, ở trước mặt hắn, chỉ sợ còn chưa đáng kể a. Mặc dù, Hồng Dục tinh sứ nói như vậy, thế nhưng tóc quấn ở cổ Trương Nhược Trần lại có chút nới lỏng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần đoán đúng, giống thiên chi kiêu nữ như Hồng Dục tinh sứ, sao có thể cam tâm khuất dưới người khác. Nghe được lời nói của Trương Nhược Trần, Hồng Dục tinh sứ hoàn toàn chính xác có chút tâm động. Bởi vì một chút nguyên nhân, bọn hắn thất sát tinh sứ cũng không thể xuất thủ ám hại đế nhất, nhất định phải thủ hộ đế nhất, nghe theo mệnh lệnh đế nhất. Thế nhưng, lợi dụng Trương Nhược Trần đến diệt trừ đế nhất, tự hồ là một cái giao dịch không tệ. Duy nhất để Hồng Dục tinh sứ lo lắng chính là, đế nhất tại cùng cảnh giới, có thể xưng vô địch. Lấy thực lực Trương Nhược Trần, thật giết được hắn. Đế nhất hiện tại mới 16 tuổi mà thôi, cũng đã là tu vi địa cực cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến thiên cực cảnh. Một khi hắn đột phá đến thiên cực cảnh, liền ngay cả Hồng Dục tinh sứ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần có thể cùng đế nhất chống lại. Trương Nhược Trần biết Hồng Dục tinh sứ vẫn hoài nghi thực lực của hắn, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi hẳn là cũng biết, ta đã tu luyện tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, đế nhất hẳn là còn chưa đạt tới cảnh giới này a. Trong lòng Hồng Dục tinh sứ hơi động một chút, lộ ra răng trắng như tuyết, mỉm cười, lấy ra một viên dược hoàng màu đỏ thắm, kẹp ở giữa hai ngón tay, chống đỡ đến bên môi Trương Nhược Trần. Ngươi chỉ cần ăn vào viên thuốc này, ta liền tin tưởng ngươi là thật muốn cùng ta làm giao dịch. Hồng Dục tinh sứ mỉ tiếu cười một tiếng. Trương sư đệ, không nên tin nàng, viên đan dược kia, khẳng định không phải đồ tốt. Tư Hành không nói. Hồng Dục tinh sứ trợn trắng mắt, nói, chỉ là một viên huyết cổ não thần đan mà thôi. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi, nói, huyết cổ não thần đan, thiên hạ khó giải, coi như tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, cũng không có khả năng luyện hóa cổ trùng thể nội. Mỗi tháng nhất định phải phục dụng huyết đan luyện chế từ huyết dịch của chủ nhân, cổ độc mới sẽ không phát tác. Tại thời điểm cổ độc phát tác, nếu không có phục dụng huyết đan, cổ trùng liền sẽ gặm ăn đại não võ giả. Nếu liên tục 3 tháng đều không có phục dụng huyết đan, đại não võ giả liền sẽ bị cổ trùng ăn đến sạch sẽ. Không hổ là một trong thất sát tinh sứ, quả nhiên không có tốt như vậy lừa gạt, lấy tình động, lấy lợi dụ, cũng không thể để nàng mắc lừa. Nếu ăn vào huyết cổ não thần đan, coi như hôm nay có thể chạy thoát, sau này cũng phải thụ nàng khống chế. Nghe được Trương Nhược Trần giảng giải về huyết cổ não thần đan, sắc mặt Thường Thích Thích trắng bệch, nói, cổ độc tốt tà dị, Trương sư đệ, ngươi tuyệt đối không nên ăn vào huyết cổ não thần đan của nàng. Hồng Dục tinh sứ nhẹ nhàng sờ lên lọn tóc, mắt ngọc mày ngài nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười khanh khách nói, hoặc là ba người các ngươi đều chết ở chỗ này, hoặc là ngươi ăn vào huyết cổ não thần đan. Ngươi cần phải hiểu rõ, ta thế nhưng là bởi vì thiên tư của ngươi, mới ban thưởng ngươi huyết cổ não thần đan. Còn hai người phế vật bọn họ, muốn ăn cũng còn không có cơ hội. Yêu nữ, ngươi nói ai là phế vật? Thường Thích Thích tương đương không phục, thông suốt đứng người lên. Dù nói thế nào, hắn cũng là thiên tài hai tuyệt, tại võ thị học cung cũng là bài danh phía trên, làm sao trong mắt nàng liền thành phế vật? Đùng. Hồng Dục tinh sứ cách không đánh ra một bàn tay, đem Thường Thích Thích đánh bay ra ngoài. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện cùng ta. Hồng Dục tinh sứ thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, chết tử tế không bằng lại còn sống, là làm nô lệ sâu độc của ta, vẫn là bị ta giết chết, hiện tại, ngươi chỉ có hai con đường này. Ta chỉ đếm 3 tiếng, nếu ngươi cũng không làm ra lựa chọn, ta coi như lại như thế nào ái tài, cũng chỉ có thể giết ngươi. 1. 2. Nhãn thần Hồng Dục tinh sứ trở nên băng lãnh, nói, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Ngay tại thời điểm Hồng Dục tinh sứ sắp hô lên 3, giữa thiên địa linh khí phát ra một tiếng bạo hưởng, võ hồn Trương Nhược Trần từ đỉnh đầu bay ra, điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ ra một cây lôi điện chiến mâu, đâm về mi tâm Hồng Dục tinh sứ. Lúc đầu tóc dài Hồng Dục tinh sứ cuốn lấy cổ Trương Nhược Trần, đồng thời cũng phong bế kinh mạch toàn thân Trương Nhược Trần, cho là Trương Nhược Trần đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là, nàng lại không ngờ tới, Trương Nhược Trần còn có một đầu kinh mạch là nàng không phong được. Đó chính là hồn mạch. Hồn mạch vô hình vô chất, nhìn không thấy, sợ không được, tuy nhiên lại chân thực tồn tại, liên tiếp lấy khí hải và võ hồn của Trương Nhược Trần. Đã đến bước này, Trương Nhược Trần cũng không lo được bại lộ bí mật võ hồn. Võ hồn? Ngươi thế mà tu luyện ra võ hồn? Hồng Dục Tinh Sứ quá sợ hãi, lập tức chống lên hộ thể thiên cương, đồng thời vận chuyển chân khí, muốn sử dụng tóc cuốn đoạn cổ Trương Nhược Trần. Xoạt. Mi tâm Trương Nhược Trần lấp lóe, lực lượng kiếm ý chi tâm lần nữa bạo phát ra. Trầm Nguyên cổ kiếm từ dưới đất bay lên, huy kiếm chém xuống, đem một sợi tóc dài của Hồng Dục Tinh Sứ chặt đứt. Tóc dài quấn trên cổ đứt gãy, Trương Nhược Trần xoay người mà lên, lập tức bắt lấy chuôi kiếm, huy kiếm chém về phía phần eo Hồng Dục Tinh Sứ. Cùng lúc đó, Tư Hành Không và Thường Thích Thích bảo vệ ở một bên, nắm lấy cơ hội, lập tức xuất thủ, từ hai phương hướng khác, công hướng Hồng Dục Tinh Sứ nộ hải Điền Giang. Tư Hành Không đột nhiên giẫm mạnh một cước xuống mặt cát, tạo thành một cái hố sâu nửa mét, thân thể bật lên, tung ra một chiêu linh cấp trung phẩm quyền pháp võ kỹ. Quyền pháp cuồn cuộn như rồng, khí thế tự giang hải oa. Cuồng đao liệt. Thường Thích Thích hóa tay thành đao, người nằm rạp xuống, chém thẳng vào hai chân Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ trước tiên điểm một chỉ vào lôi điện chi mâu đang bay tới, đánh tan cây chiến mâu ngưng tụ từ điện quang, hóa thành vô số tia điện rời rạc. Nhìn ba người đồng loạt tấn công, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười khinh miệt, hai tay khép lại. Hỗn nguyên chi khí. Một vòng chân khí màu đỏ từ thể nội Hồng Dục Tinh Sứ tuôn ra, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, đồng thời đánh bay Trương Nhược Trần, Tư Hành Không và Thường Thích Thích. Vốn đã bị thương, Tư Hành Không và Thường Thích Thích lại càng thêm trầm trọng, ngã xuống đất, thất khiếu đổ máu, trực tiếp hôn mê. Trương Nhược Trần ngã xuống hơn 10 trượng, toàn thân đau nhức kịch liệt, ngã nhào lộn xộn, trước mắt tối sầm lại. Nếu không phải thể chất cường đại, có lẽ hắn cũng đã bất tỉnh. Quả nhiên, tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không cùng đẳng cấp. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ngửa người, xoay mình đứng dậy, nắm chặt Trầm Uyên cổ kiếm, ánh mắt kiên định, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Dục Tinh Sứ đang đứng ở đằng xa, lần nữa giơ kiếm lên. Địa cực cảnh đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh, còn ngưng luyện ra võ hồn. Ngay cả đế nhất cũng không làm được, ngươi lại làm được. Trong đôi mắt Hồng Dục Tinh Sứ hiện lên một cổ ba động kỳ dị, nàng thở dài, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự là một thiên tài trăm năm khó gặp. Nếu ngươi chịu ăn huyết cổ não thần đan, ta không chỉ không giết ngươi, thậm chí có thể cho ngươi làm nam nhân của ta. Ngươi thật không cần nhắc lại sao? Không cần nhiều lời. Đánh đi. Trương Nhược Trần lặng lẽ phóng thích không gian lĩnh vực, bao trùm toàn bộ hòn đảo nhỏ. Dáng người hắn hiên ngang đứng đó, kiếm khí không ngừng lưu chuyển quanh thân. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ lắc đầu. Nếu Trương Nhược Trần không muốn thần phục, nàng chỉ còn cách loại trừ hắn. Hai tay nàng hợp lại, chân khí trong cơ thể hóa thành hỗn nguyên chi khí, hình thành những luồng cương phong tàn phá, cuốn theo cát, đá vụn trên bờ. Ngay khi Hồng Dục Tinh Sứ chuẩn bị tung ra một kích trí mạng về phía Trương Nhược Trần, đột nhiên, trong bóng tối vang lên tiếng cười mỹ diệu của một nữ tử. Ha ha! Tiếng cười thanh thúy vang vọng bầu trời đêm. Sắc mặt Hồng Dục Tinh Sứ trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên không trung, hỏi, ai? Ầm ầm. Một chưởng ấn chân khí từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đỉnh đầu Hồng Dục Tinh Sứ. Đồng tử của nàng co rụt lại, vội vàng lùi nhanh về phía sau, trong nháy mắt đã lùi đến mấy chục trượng, rơi xuống mặt nước xa xa. Oanh! Chưởng ấn đánh xuống mặt đất, chấn động khiến cả hòn đảo nhỏ rung chuyển dữ dội. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu hình bàn tay, dài đến 7 mét, tựa như do một người khổng lồ đánh ra. Cùng với chưởng ấn, một mỹ nhân áo trắng với dáng người uyển chuyển từ trên không đáp xuống, tỏa ra một mùi hương mê người. Dưới vạt áo dài trắng muốt lộ ra đôi chân ngọc thon dài, trắng như tuyết, vô cùng quyến rũ. Lại thêm một tuyệt sắc vư vật, ngực mông đầy đặn, tư thái ngàn vạn, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta cuồng phúng máu mũi. Trương Nhược Trần thấy mỹ nữ áo trắng từ trên trời giáng xuống, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì hắn nhận ra nàng, chính là cô của Đoan Mộc Tinh Linh, bà chủ Thanh Huyền Các, Tần Nhã. Trương Nhược Trần trước kia chỉ biết Tần Nhã tu vi rất mạnh, nhưng không ngờ nàng lại cường đại đến vậy, chỉ một chưởng đã ép Hồng Dục Tinh Sứ phải lui. Tần Nhã và Hồng Dục Tinh Sứ đều là những mỹ nhân yêu diễm tuyệt thế, nhưng Tần Nhã có vẻ thành thục quyến rũ hơn, tràn đầy nữ tính. Thân hình nàng so với Hồng Dục Tinh Sứ càng thêm đầy đặn, thướt tha, mỗi đường cong trên cơ thể đều hoàn mỹ không tì vết. Hồng Dục Tinh Sứ tuy cũng rất gợi cảm, rất mê người, nhưng so với Tần Nhã lại có vẻ non nớt. Ở nàng thiếu đi vài phần nữ tính, mà có thêm vài phần băng lãnh sát khí cùng sự kiêu ngạo của một thiên chi kiêu nữ. Tần Nhã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, liếc nhìn hắn với ánh mắt ngàn vạn mỹ thái, ôn nhu nói, Trương Nhược Trần, ngươi thật là không hiểu phong tình. Hồng Dục Tinh Sứ là nhân vật cỡ nào? Xinh đẹp đến mức nào? Không biết bao nhiêu người muốn làm nô lệ cho nàng cũng không có cơ hội. Hơn nữa, nàng còn hứa sau này sẽ làm nữ nhân của ngươi, ngươi lại từ chối. Ngay cả tỷ tỷ ta cũng thấy tiếc cho ngươi. Trương Nhược Trần chỉ cười, không hề coi lời Tần Nhã là thật. Hồng Dục Tinh Sứ đứng trên mặt nước xa xa, hai mắt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay ngưng tụ hai đoàn ánh sáng đỏ rực, tự như tinh hỏa đang không ngừng lập lòe. Nàng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao ngươi cứu Trương Nhược Trần? Ngươi có biết đắc tội Hắc thị sẽ có kết cục gì không? Ôi chao! Tiểu muội muội, ngươi hỏi nhiều câu hỏi như vậy, tỷ tỷ biết trả lời thế nào đây? Tần Nhã Phong tình vạn chủng nói. Vẻ đẹp động lòng người, thêm ánh mắt vũ mị, khiến Hồng Dục Tinh Sứ cũng phải lép vế. Đã vậy, ta chỉ có thể tự mình tìm kiếm đáp án. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ trở nên lạnh lùng, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, lao nhanh ra, đồng thời hóa thành tám thân ảnh nữ tử xinh đẹp, mỗi người thi triển một chiêu chỉ pháp, cùng lúc tấn công Tần Nhã. Tốc độ của Hồng Dục Tinh Sứ cực nhanh, mỗi chiêu thức tung ra đều tạo thành âm bạo. Chiêu thức của nàng cũng vô cùng huyền diệu, mỗi chiêu chỉ pháp đều có 8 biến số. 8 chiêu chỉ pháp chính là 64 loại biến số. Tự như cùng lúc tung ra 64 chiêu, mỗi chiêu đều mang theo sức mạnh to lớn. Đầu ngón tay tự như hóa thành mũi kiếm. Có thể nói, đến giờ phút này, Hồng Dục Tinh Sứ mới thực sự dùng toàn lực. Lúc trước, nàng giao thủ với Trương Nhược Trần và hai người kia, chỉ là dùng một hai thành tu vi mà thôi. Tần Nhã từ đầu đến cuối giữ nụ cười trên môi, ngay khi 8 bóng hình màu đỏ lao đến gần nàng trong vòng 3 mét. Bỗng nhiên, một cổ huyết khí cường hoành từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hình thành một tòa huyết trận dưới chân. Huyết trận xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một mảng trận pháp chi quan hình tròn, đánh bay 8 bóng hình ra ngoài. Chỉ bằng vào huyết khí chi lực đã dễ dàng phá tan mọi công kích của Hồng Dục Tinh Sứ. Hôm nay, Trương Nhược Trần mới thực sự chứng kiến sự lợi hại của Tần Nhã. Huyền cực cảnh võ giả có thể ngưng tụ huyết khí thành trận, nhưng có thể tu luyện huyết trận đến mức cường đại như vậy, không phải ai cũng làm được. Trong lòng Trương Nhược Trần dấy lên nghi hoặc. Một cường giả lợi hại như Tần Nhã, tại sao lại ở lại Vân Võ Quận Quốc? E rằng, ngay cả cường giả số 1 Vân Võ Quận Quốc cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Bị huyết trận đánh bay, 8 bóng hình xinh đẹp màu đỏ hợp lại thành thân thể mềm mại của Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ lùi lại 10 trượng, sắc mặt hơi tái nhợt, rõ ràng đã chịu một chút ám thương. Nàng có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Nhã, sắc mặt hơi trắng bệch, nói, thật lợi hại, tu vi võ đạo của ngươi đã bước vào Ngư Long cảnh rồi. Tần Nhã nheo mắt cười, không trả lời Hồng Dục Tinh Sứ, mà nói, ngươi đi đi. Hôm nay, ta nể mặt sư tôn Huyễn Thánh của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Nàng lại biết sư tôn của ta là Huyễn Thánh. Trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ có chút kinh hãi, lần nữa đánh giá Tần Nhã. Tần Nhã nếu thả nàng đi, chứng tỏ Tần Nhã không phải là người của Võ Thị Tiền Trang. Vậy nàng rốt cuộc là ai? Hồng Dục Tinh Sứ bái nhập môn hạ Huyễn Thánh, tu luyện huyễn thuật là một chuyện bí mật, rất ít người biết. Vậy làm sao nàng biết được? Ta nhất định sẽ điều tra ra thân phận của ngươi. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn sâu vào Tần Nhã, không truy vấn thêm, lập tức quay người, hóa thành một làn khói đỏ, biến mất trên mặt nước. Nàng lại là truyền nhân của Huyễn Thánh, khó trách tuổi còn trẻ đã tu luyện huyễn thuật đến cảnh giới như vậy. Trương Nhược Trần nhìn hướng Hồng Dục Tinh Sứ rời đi, thở ra một hơi sâu, trong lòng dâng lên một nỗi lo. Lúc trước, Trương Nhược Trần không biết Hồng Dục Tinh Sứ là truyền nhân của thánh giả, nên mới bại lộ bí mật kiếm tâm thông minh và võ hồn. Với tư chất nghịch thiên như vậy, sao Hồng Dục Tinh Sứ có thể dễ dàng buông tha hắn? Sau này, chỉ sợ hắn còn phải giao thủ với Hồng Dục Tinh Sứ. Tần Nhã đứng rất gần Trương Nhược Trần, chỉ cách nhau nửa mét. Gương mặt mịn màng của nàng tự như được phủ một lớp ngọc sáp. Đôi mắt đẹp của nàng ngậm ý cười, nhìn Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, ngươi không phải rất lợi hại sao, ngay cả huyễn thuật của truyền nhân Huyễn Thánh cũng không làm gì được ngươi. Tỷ tỷ ta thật tò mò, tinh thần lực và ý chí lực của ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Nói rồi, đôi tay ngọc ngà của Tần Nhã đặt lên vai Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại không xương hướng về phía hắn. Ngón tay trượt từ vai xuống ngực, rồi đến bụng, tiếp tục xuống dưới. Trương Nhược Trần nắm lấy cổ tay Tần Nhã, nói, bà chủ, đừng dò xét ta nữa. Ý chí của ta chưa chắc đã lợi hại, lỡ thật sự bị ngươi khơi dậy tà hỏa thì khó thu thập lắm. Tần Nhã chớp mắt với Trương Nhược Trần, trầm ngâm nói, tỷ tỷ ta còn không để ý, ngươi còn lo lắng gì? Từ xa truyền đến tiếng của Đoan Mộc Tinh Linh, cô cô. Nghe thấy tiếng này, Tần Nhã thở dài, lập tức rụt tay về. Một lát sau, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi lái một chiếc chiến hạm từ mặt nước chạy đến, dừng sát bên hòn đảo nhỏ. Trần tỷ, ta đã nói không cần lo lắng. Có cô ta ra tay, Trương Nhược Trần nhất định có thể biến nguy thành an. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Hoàng Yên Trần ôm một thanh chiến kiếm, đứng thẳng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Vừa rồi cô ngươi rõ ràng đang dụ dỗ Trương Nhược Trần, thật sự cho rằng ta không thấy sao. Dù sao Tần Nhã đã ra tay cứu Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, coi như không thấy gì. Tân Nhã tự nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Yên Trần, nhưng nàng hồn nhiên không để bụng, cười nhạt rồi thản nhiên bước lên chiến hạm, yêu nhã rời đi. Trên người Trương Nhược Trần vẫn còn lưu lại hương thơm của nàng. Chiếc chiến hạm kia dài đến trăm trượng, huyền thiết rèn đúc, do linh tinh thôi động trận pháp cung cấp động lực cho chiến hạm, so với Hắc Thị Hồng Chu cự hạm còn to lớn hơn. Trên chiến hạm đứng từng hàng võ giả, mặc trên người vỏ bào màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, trên áo bào theo hai chữ Đoan Mộc, chừng mấy trăm người, từng người đều tinh thần vô cùng phấn chấn, mắt sáng như đuốc, hiển nhiên đều là cao thủ võ đạo. Toàn bộ đều là môn khách của Đoan Mộc gia tộc. Nhìn chiếc chiến hạm kia, trong lòng Trương Nhược Trần tràn ngập nghi hoặc, thế lực Đoan Mộc gia tộc không ở Thiên Ma lĩnh, sao có thể trong thời gian ngắn triệu tập nhiều cao thủ đến khúc sông tử vong như vậy? Ngay cả tông phái đỉnh tiêm bản thổ Thiên Ma lĩnh Vân Đài tông phủ cùng Thái Thanh cung cũng khó mà làm được trong thời gian ngắn như vậy. Lúc này, võ giả Đoan Mộc gia chủ, theo mệnh lệnh của Đoan Mộc tinh linh, đem Tư Hành Không và Thường Thích Thích hôn mê bất tỉnh đặt lên chiến hạm. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cũng đi theo lên chiến hạm, đến một nơi yên tĩnh, thấy xung quanh vắng lặng, Trương Nhược Trần bèn dùng sóng âm truyền thanh, dò hỏi, Hoàng sư tỷ, sau khi rời khỏi Tử Vong Chi Thành, các ngươi đã gặp cô Đoan Mộc sư tỷ như thế nào? Hoàng Yên Trần hơi nghi hoặc nhìn Trương Nhược Trần, không biết vì sao Trương Nhược Trần muốn thấp giọng truyền âm, nhưng vẫn nói, sau khi rời khỏi Tử Vong Chi Thành, năm người chúng ta chia làm hai nhóm đào tẩu, Tư Hành Không và Thường Thích Thích một tổ, ta, Trần Hy Nhi, Tinh Linh một tổ. Trên đường đào vong, liền gặp Tần cô nương, nàng đã xuất thủ cứu chúng ta. Sao vậy? Ngươi chẳng lẽ nghi ngờ cả Tinh Linh? Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói. Hoàng Yên Trần nói, Tinh Linh là do một vị bán thánh của Đoan Mộc gia tộc tự mình đưa vào Võ Thị Học Cung, nếu nàng có vấn đề, cao tầng Võ Thị Học Cung chẳng lẽ không rõ? Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần nói. Trên chiến hạm, có y sư tùy hành, nghe nói cũng là đại sư y thuật của Đoan Mộc gia tộc. Dưới sự trị liệu của vị đại sư y thuật kia, thương thế của Thường Thích Thích và Tư Hành Không rất nhanh đã tốt hơn phân nửa, tỉnh lại từ trong hôn mê. Trong khoang thuyền, Thường Thích Thích có vẻ hơi sầu muộn, như mất vợ, nói, chúng ta tuy trốn thoát, nhưng Hoa Hoa lại bị mất, không biết nó còn sống hay không. Con thỏ kia, tuy rằng rất háu ăn, nhưng lại rất có linh tính, lại đáng yêu. Mất Hoa Hoa, Thường Thích Thích thật rất đau lòng. Tiếng bước chân vang lên, Trương Nhược Trần từ bên ngoài đi vào, cười nói, ai nói Hoa Hoa không thấy. Con thỏ lớn màu xích hồng kia, dựng thẳng đôi tai, lạch bạch theo sau lưng Trương Nhược Trần, trong tay ôm một khối linh nhục, đang ra sức gặm. Thỉnh thoảng, nó còn ngẩng đầu lên, hướng Thường Thích Thích nhìn, nháy mắt. Từ khi ăn hai khối linh nhục Hắc Phong cự mãng, tu vi Hoa Hoa dường như tăng lên không ít. Vừa rồi, Trương Nhược Trần lại cho nó một khối linh nhục, nó nuốt vào, vậy mà không còn bị hàn khí linh nhục làm đông cứng thân thể, ngược lại ăn đến ngon lành. Hoa Hoa. Thấy con thỏ kia, Thường Thích Thích lập tức thi triển một chiêu mãnh hổ chụp mồi, đem Hoa Hoa cho ngã nhào xuống đất, sờ bộ lông trên người Hoa Hoa, cười lớn nói, Trương sư đệ, sao Hoa Hoa lại ở cùng ngươi? Trước đó, Hoa Hoa luôn ở trong thời không tinh thạch, đến khi lên chiến hạm của Đoan Mộc gia tộc, tạm thời an toàn, Trương Nhược Trần mới thả nó ra. Trương Nhược Trần không muốn nói ra bí mật thời không tinh thạch, bèn nói, ngươi hỏi nó đi. Hỏi nó. Nó có biết nói chuyện đâu? Thường Thích Thích nói. Trương Nhược Trần cười nói, Hoa Hoa trí tuệ rất cao, nếu ngươi dạy nó nhiều, nó khẳng định có thể học được nói chuyện. Trương Nhược Trần không muốn Thường Thích Thích hỏi tiếp, bèn đổi chủ đề, nói, ta ở khúc sông tử vong, lấy được một loại linh dược có thể tăng cao tu vi, vừa hay muốn chia cho các ngươi. Tư Hành Không và Thường Thích Thích đã biết Trương Nhược Trần có không gian giới chỉ, Trương Nhược Trần cũng không có gì phải giấu giếm, lấy ra hai mảnh cánh hoa niết hỏa linh ba từ trong không gian giới chỉ, giao cho hai người. Tư Hành Không kiến thức rộng rãi, chỉ khẽ ngửi, mừng rỡ nói, đây là cánh hoa niết hỏa linh ba, hơn nữa, ít nhất cũng 1.000 năm tuổi. Bảo vật như vậy, ở Thiên Ma lĩnh cực kỳ hiếm thấy, Trương sư đệ quả nhiên là người có đại khí vận, ngay cả bảo vật như vậy cũng có thể tìm được. Linh dược 1.000 năm tuổi. Thường Thích Thích há to miệng, không khỏi kinh ngạc, trong lòng cũng kinh hỉ như điên. Ở Thiên Ma lĩnh, nếu có linh dược 1.000 năm tuổi xuất thế, ngay cả Võ Thị Học Cung, Vân Đài Tông Phủ, Thái Thanh Cung, những thế lực lớn đỉnh tiêm kia, cũng phải liều mạng tranh đoạt. Trương Nhược Trần chỉ đến khúc sông tử vong một chuyến, liền hái được một gốc linh dược cấp bậc này. Đây không phải đại khí vận thì là gì? Thường Thích Thích nói, nếu luyện hóa mảnh cánh hoa này, tu vi của ta hẳn là có thể lập tức đột phá đến thiên cực cảnh. Chắc chắn có thể. Tư Hành không nghĩ ngợi, thu mảnh cánh hoa linh ba kia lại, nói, ta thấy, chúng ta có thể luyện hóa cánh hoa linh ba thành dược dịch trước, mang theo bên mình. Đợi đến khi vào thủy để Long Cung, đột phá thiên cực cảnh cũng không muộn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, không sai. Điều kiện vào thủy để Long Cung là tu vi nhất định phải dưới thiên cực cảnh, nhưng võ giả có thể đột phá cảnh giới sau khi tiến vào Long Cung. Thương Thích Thích cũng khẽ gật đầu, nếu có thể nhất cử đột phá đến thiên cực cảnh, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, trở thành võ đạo thần thoại chân chính. Nếu võ giả Hắc thì còn dám đuổi giết hắn, trực tiếp một bàn tay chụp chết đối phương. Ở Thiên Ma Lĩnh, võ giả địa cực cảnh nắm cả bó, nhưng võ giả thiên cực cảnh lại ít đến đáng thương, mỗi người đều là chúa tể một phương, tông sư võ đạo, có địa vị võ đạo cực cao. Thiên cực cảnh, thật sự khiến người ta ước mơ. Tiếp theo, Trương Nhược Trần lại lấy ra ba mảnh cánh hoa niết hỏa linh ba khác, chia cho Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh và Tần Nhã. Dù sao cũng là Tần Nhã xuất thủ đánh lui Hồng Dục Tinh Sứ, ba người Trương Nhược Trần mới có thể thoát hiểm dễ dàng như vậy. Ân tình này, tự nhiên phải trả. Nhận được cánh hoa niết hỏa linh ba, mắt Tần Nhã nheo lại, thu vào, nói, Trương Nhược Trần, nghe Đoan Mộc Tinh Linh nói, các ngươi muốn vào thủy để Long Cung, cùng võ giả Hắc thị tranh đoạt Long Xá Lợi trong Long Cung. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Trương Nhược Trần nói, không có nắm chắc. Tần Nhã cười cười, nói, thật ra, Đoan Mộc gia tộc chúng ta có thể giúp các ngươi một tay. Ồ, Trương Nhược Trần nói. Tần Nhã nói tiếp, Hắc thị tụ tập hơn 1.000 vị cao thủ võ đạo địa cực cảnh đại viên mãn, đệ nhất chắc chắn sẽ cho bọn chúng linh đan diệu dược đột phá cảnh giới, một khi vào thủy để Long Cung, trong đó ít nhất có hơn 10 người có thể đột phá đến thiên cực cảnh. Đó là một cổ lực lượng đáng sợ, tu vi của ngươi tuy cao, nhưng chưa chắc ngăn được bọn chúng hợp kích trận pháp. Lần này, Đoan Mộc gia tộc chúng ta mang đến tất cả 280 vị võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Vì thời gian gấp gáp, chỉ có thể triệu tập bấy nhiêu người. Tuy số lượng không bằng Hắc thị, nhưng bọn họ lại tương đối trung thành. Khi cần thiết, bọn họ có thể dùng tính mạng mình mở đường cho ngươi và Tinh Linh. Trương Nhược Trần mỉm cười, bà chủ, bọn họ thật sự là võ giả Đoan Mộc gia tộc. Đương nhiên. Tần Nhã sắc mặt không đổi, khẽ cười nói. Tốt. Có võ giả Đoan Mộc gia tộc tương trợ, đích thực là một trợ lực lớn. Trương Nhược Trần nói. Đợi Trương Nhược Trần rời đi, Đoan Mộc Tinh Linh mới đi ra, đến bên Tần Nhã, thở dài, cô đang lợi dụng hắn. Tần Nhã nói, ngươi cho rằng Trương Nhược Trần không biết ta đang lợi dụng hắn. Hắn đã sinh nghi với chúng ta, ta lợi dụng hắn, chẳng lẽ hắn không lợi dụng chúng ta để đối phó võ giả Hắc thị? Hắn đã biết. Đoan Mộc Tinh Linh nhíu mày, cảm thấy có chút sợ hãi, không biết vì sao, nàng thập phần lo lắng, vì mình lừa gạt, khiến mình và Trương Nhược Trần biến thành địch nhân. Tần Nhã nghiêm nghị nói, Tinh Linh, ngươi là thánh nữ thần giáo, phải học được che giấu cảm xúc. Nếu không, ngươi tiếp tục tiềm phục ở võ thị học cung, sẽ gặp họa sát thân. Ngươi phải thường xuyên tự nhủ, ngươi và Trương Nhược Trần là địch nhân. Bằng không, khi các ngươi đối mặt sinh tử sau này, người chết chắc chắn là ngươi. Có lẽ vậy. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Tần Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, biết Đoan Mộc Tinh Linh căn bản không nghe lời nàng. Chiến hạm Đoan Mộc gia tộc, đến khu vực trung tâm khúc sông tử vong, một mùi máu tanh nồng nặc theo đó bay tới. Trên mặt nước, nổi lên bình từng bộ bạch cốt nhân loại, còn có lượng lớn thi hài mang thú. Nước sông vốn màu đen, biến thành màu huyết hồng. Trong đó, còn có một số hài cốt chiến hạm bị tổn hại, thuyền cán, vải bạc, tấm ván gỗ. Toàn bộ trôi nổi trên mặt nước. Qua quan sát của Trương Nhược Trần, ít nhất có hai chiếc hồng chu cự hạm bị tổn hại ở đây, mấy trăm vị võ giả địa cực cảnh đại viên mãn tán thân dưới nước, chỉ để lại hài cốt tàn khuyết. Tam trảo long giao không hổ là bá chủ khúc sông tử vong, gây trọng thương cho Hắc thị. Xem ra điều động ngân quan sa đi thông báo tam trảo long giao là một nước cờ chính xác. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nhắc đến ngân quan sa, Trương Nhược Trần mới phát hiện võ hồn ngân quan sa trong càn khôn thần mộc đồ đã tiêu tán, chứng tỏ ngân quan sa đã chết. Ngân quan sa vốn đã bị trọng thương, võ hồn lại gửi ở chỗ ta, thực lực giảm đi nhiều. Một khi Kim Xuyên phát hiện hư thực của ngân quan sa, sẽ không trốn nữa, chắc chắn sẽ chém giết ngân quan sa. Cái chết của ngân quan sa, đối với Trương Nhược Trần mà nói, không có ảnh hưởng gì. Thực lực ngân quan sa tuy mạnh, nhưng một khi Trương Nhược Trần đột phá đến thiên cực cảnh, tác dụng của ngân quan sa đối với hắn sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Hiện tại, Trương Nhược Trần cách thiên cực cảnh đã không còn xa. Thật đáng sợ, chết nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, giới võ đạo Thiên Ma Lĩnh chắc chắn sẽ chấn động lớn. Tư Hành không nói. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, đều kinh sợ, cảm thấy rung động. Có Hắc thị giúp chúng ta thanh lý mang thú, ngược lại giảm bớt không ít phiền phức cho chúng ta. Theo lệnh của Tần Nhã, chiến hạm khởi động đại trận hộ hạm. Từng đạo vần sáng nổi lên, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu trắng, bao bọc chiến hạm kín không kẽ hở. Chiến hạm chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn tiến vào đáy nước, tiếp tục hướng thủy để Long Cung, càng ngày càng gần, đã có thể mơ hồ thấy bóng dáng hồng chu cự hạm phía trước Hắc thị võ giả, thúc giục bốn chiếc hồng chu cự hạm, đã đến bên ngoài thủy để Long Cung. bốn chiếc hồng chu cự hạm, toàn bộ đều được hộ hạm đại trận bao phủ, chống lên một quan cầu dài hơn trăm trượng, đẩy nước sông ra ngoài. Đế Nhất mang kim loại mặt nạ, đứng hiên ngang ở rì chiến hạm, hai tay đặt trên lan can, ngắm nhìn tòa thủy tinh long cung khí thế hào hùng xa xa, trong mắt tuôn trào thần sắc nóng rực. Long Xá Lợi rất có thể ở trong long cung kia, một khi có được, hắn ắt có niềm tin trùng kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Tương lai thậm chí có cơ hội trở thành cửu tuyệt thiên kiêu, có được thiên phú thể chất cường đại như những đại đế viễn cổ kia. Từ nhỏ đến nay, Đế Nhất đã là thiên phú dị bẩm. Từ trong thai nhi, liền mở ra cửu phẩm võ đạo ấn ký. Lúc ra đời, toàn thân phát ra vạn đạo kim quang, lại là tiên thiên thánh thể, chấn kinh toàn gia tộc, nên bị kết luận là thánh giả chuyển thế. Vào lúc đó, hắn đã được chọn làm hắc thị nhất phẩm đường thiếu chủ. Có tiên thiên thánh thể, nói cách khác, vào ngày sinh ra, hắn đã là thất tuyệt thiên tài. Hơn nữa, khi sinh ra, hắn đã tu vi hoàng cực cảnh tiểu cực vị, tinh thần lực đạt cấp 20, có thể nói, điểm xuất phát của hắn cao hơn bất cứ ai. Thậm chí, dù là những đại đế, đại thánh thời cổ, cũng chưa chắc có điều kiện tiên thiên như hắn. Ngoài giới đồn rằng, hắn đã đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, thực tế, hắn còn kém một đường. Chính vì muốn trùng kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, nên Đế Nhất mới kìm hãm cảnh giới, một mực chưa đột phá đến thiên cực cảnh. Bằng không, với thiên tư của hắn, đã sớm bước vào thiên cực cảnh. Ta nhất định phải có được Phật Xá Lợi, trùng kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng minh. Chuyện người khác không làm được, ta, Đế Nhất, nhất định làm được. Năm ngón tay Đế Nhất nắm chặt, phát ra tiếng khanh khách. Bên ngoài thủy để Long Cung, có bày một tòa đại trận vô hình. Bất kỳ võ giả địa cực cảnh trở lên nào đến gần, lập tức sẽ bị lực lượng đại trận nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Nghe nói, tòa đại trận kia là do Tứ Dực Địa Long tự mình bố trí 500 năm trước, tên là Bát Phương Ly Hợp Trận, chuyên để thủ hộ Long Cung. Vì trong Long Cung còn sót lại đại lượng tài bảo do Tứ Dực Địa Long để lại, hàng năm đều có vô số mang thú tam giai cùng võ giả nhân tộc địa cực cảnh xông qua Bát Phương Ly Hợp Trận vào khu vực Long Cung tìm kiếm cơ duyên. Vậy nên, mỗi năm có rất nhiều võ giả và mang thú chết trong Long Cung, biến thành từng bộ bạch cốt. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy trên quảng trường đáy nước bên ngoài Long Cung nằm la liệt hài cốt, tựa như một mảnh tu la tràn dưới nước. Lúc này, cao thủ võ đạo của Hắc Thị đang cưỡng ép xua từng võ giả địa cực cảnh mang xích sắt và xiềng chân vào trận pháp. Nơi đó là Long Cung của Tứ Dực Địa Long, hung hiểm vô cùng, ta không đi. Một lão giả râu tóc bạc trắng nói, dù trên người cột xích sắt nhưng vẫn cố chấp cự tuyệt tiến vào Bát Phương Ly Hợp Trận. Thật sao? Trương Thiên Khuê mang theo một thanh đao đen, bước tới, cười lạnh, nói, ngươi mà vào Bát Phương Ly Hợp Trận, có lẽ còn sống sót, thậm chí có cơ hội tìm được bảo vật trong Long Cung, đột phá đến thiên cực cảnh. Nhưng ngươi không vào, chỉ có con đường chết. Lão giả khinh bỉ nhìn Trương Thiên Khuê, hừ lạnh, nói, đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi định làm gì, các ngươi bắt chúng ta tới, chẳng phải là muốn chúng ta dò đường, chịu chết. Phốc. Trương Thiên Khuê vung đao chém xuống, chém đầu lão giả. Trong chốc lát, chung quanh thủy vực biến thành huyết sắc. Thủy áp cường đại đập vỡ thi thể lão giả, đụng một tiếng nổ thành từng mảnh thịt nát. Tính cách cuột cường, chỉ có đường chết. Trương Thiên Khuê khẽ vuốt đao trong tay, nhìn những võ giả địa cực cảnh bị Hắc Thị bắt tới, trên mặt lộ nụ cười tàn nhẫn. Những tù phạm tu vi địa cực cảnh kia dù không muốn bị Hắc Thị thúc đẩy, nhưng thấy cảnh này đều sợ mất mật. Không cần Trương Thiên Khuê tiếp tục uy hiếp, bọn hắn nhao nhao bước chân hướng Bát Phương Ly Hợp Trận phóng đi. Chết trong tay Trương Thiên Khuê không bằng vào trận pháp, liều mạng, nói không chừng thật sự tìm được kỳ trân hy thế, đột phá gông cùng xiềng xích địa cực cảnh, trở thành thần thoại trong võ đạo. Đế Nhất đứng trên hồng chu cự hạm, khóe miệng lộ nụ cười, nói, Trương Thiên Khuê là một nhân tài, có thiên phú, có thủ đoạn, có mưu lược, người này đáng trọng dụng. Nghe nói, hắn là thân ca của Trương Nhược Trần, vừa vặn có thể bồi dưỡng hắn để đối phó Trương Nhược Trần. Hồng Dục Tinh Sứ đứng sau lưng Đế Nhất, nói, Trương Thiên Khuê e là không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Đế Nhất lắc đầu, nói, chỉ dựa vào thực lực của Trương Thiên Khuê, tự nhiên không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhưng nếu có Hắc Thị ta đại lực duy trì, Trương Thiên Khuê sẽ trở thành lợi khí đối phó Trương Nhược Trần. Thiếu chủ nói rất đúng. Hồng Dục Tinh Sứ ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng xem thường, chỉ ít Đế Nhất căn bản không biết, Trương Nhược Trần đã tu luyện ra võ hồn, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nếu Đế Nhất biết những điều này, e là sẽ không xem thường Trương Nhược Trần nữa. Hồng Dục Tinh Sứ có tính toán của mình, nên không hề nói bí mật của Trương Nhược Trần cho hắn biết. Soạt. Đằng xa, một bóng cam bay tới rất nhanh. Ở trong nước, không cần bất kỳ ngoại vật trợ giúp nào, nàng vẫn bộc phát ra vận tốc âm thanh. Chỉ trong một sát na, bóng người màu cam kia đã leo lên hồng chu cự hạm, đứng sau lưng Đế Nhất, là một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu cam. Trên mặt nàng mang mạng che mặt, dáng người cao gầy, khí chất trang nhã, thân thể tự như không có trọng lượng, phiêu phù giữa không trung cách mặt đất ba thước, hơi không người cúi đầu với đế nhất, nói, bái kiến thiếu chủ. Chân Nguyệt Tinh Sứ, các ngươi sáu đại tinh sứ cùng lúc xuất thủ, đã chém giết Tam Trảo Long Giao chưa? Đế nhất hỏi. Người mặc y phục màu cam che mặt kia, chính là Chân Nguyệt Tinh Sứ, xếp thứ sáu trong thất sát tinh sứ, tu vi võ đạo còn trên cả Hồng Dục Tinh Sứ. Thanh âm Chân Nguyệt Tinh Sứ mờ mịt, ôn nhu động lòng người, nói, thực lực Tam Trảo Long Giao tương đương cường hoành, sáu đại tinh sứ chúng ta liên thủ, cũng chỉ miễn cưỡng áp chế nó. Đáng giận Tam Trảo Long Giao, làm hắc thì ta tổn thất gần một nửa cao thủ. Đế nhất nắm chặt song quyền, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Chân Nguyệt Tinh Sứ tiếp tục nói, vừa rồi, Tử Phong Tinh Sứ điều tra được số lượng lớn cao thủ chạy đến Thủy Để Long Cung, lo lắng an nguy của thiếu chủ, nên bảo ta gấp trở về trước, bảo hộ an nguy cho thiếu chủ. Số lượng lớn cao thủ. Chẳng lẽ người của Võ Thị Tiền Trang và Bái Nguyệt Ma Giáo chạy tới? Đế nhất hít sâu một hơi, nói, xem ra phải nhanh chóng tìm ra sinh môn vào Long Cung, nhất định phải tiến vào Thủy Để Long Cung trước Võ Thị Tiền Trang và Bái Nguyệt Ma Giáo. Đằng xa, 120 tù phạm địa cực cảnh, bị cao thủ Hắc Thị cưỡng ép xua đuổi, xông vào Bát Phương Ly Hợp Trận. Vào trận pháp, những tù phạm địa cực cảnh kia liều mạng hướng Long Cung phóng đi. Không biết ai đã chạm vào một đạo minh văn trong trận pháp. Ầm ầm. Trong trận pháp, bộc phát ra từng đạo điện quang màu tím. Điện quang xuyên thẳng trong nước. Lập tức, trong trận pháp vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Gần 20 người bị điện quang đâm xuyên thân thể, chết trong trận pháp. Hơn chục người khác bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Dù nói, Bát Phương Ly Hợp Trận chủ yếu nhắm vào võ giả địa cực cảnh trở lên. Nhưng nếu võ giả địa cực cảnh chạm vào minh văn trong trận pháp, cũng sẽ kích hoạt trận pháp, xuất hiện công kích đáng sợ. Vượt qua Bát Phương Ly Hợp Trận, những tù phạm địa cực cảnh kia cho là đã an toàn, vừa thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, trong nước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cuốn hơn 10 tù phạm vào trong. Cứu mạng! Cứu! Khi vòng xoáy tan đi, hơn 10 tù phạm tu vi địa cực cảnh kia toàn bộ biến thành bùn máu và toái cốt. Những tù phạm địa cực cảnh còn lại thấy cảnh này đều vô cùng hoảng sợ, ai cũng không biết giây phút sau sẽ còn xuất hiện hung hiểm đáng sợ cỡ nào. Tất cả đều liều mạng hướng các cửa Long Cung phóng đi, muốn vào Long Cung tìm kiếm bảo vật, trùng kích đến thiên cực cảnh. Chỉ cần đạt tới thiên cực cảnh, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, lúc đó tự nhiên có cơ hội sống sót cao hơn. Long Cung vô cùng to lớn, mà mặt ngoài có hàng ngàn hàng vạn cánh cửa. Mỗi cánh cửa đều là lối vào, nhưng phần lớn đều là tử môn. Nghe nói, Long Cung có tổng cộng 3,750 cánh cửa, chỉ có 8 cánh là sinh môn. Các cửa khác đều là tử môn. Một khi vào tử môn, dù tu vi của ngươi cao hơn, cũng chỉ có đường chết. Chỉ một khắc sau, tất cả võ giả địa cực cảnh xông vào Long Cung, đều chết, không một ai sống sót. Đế nhất nhíu mày, hạ lệnh, thả nhóm thứ hai. Lần này đến Thủy Để Long Cung, đế nhất chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ mang theo nhiều cao thủ hắc thị, mà còn bắt được mấy trăm tù phạm địa cực cảnh. Chính là định dùng tính mạng của những tù phạm địa cực cảnh này để mở đường, tìm kiếm lối vào sinh môn. Có thể tưởng tượng, sau sự kiện này, giới võ đạo Thiên Ma lĩnh chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương vì số lượng lớn cao thủ võ đạo vẫn lạc. Mỗi lần, hắc thị đều xu 120 võ giả địa cực cảnh vào sông Long Cung. Ba nhóm võ giả phía trước toàn quân bị diệt, không một ai sống sót. Cho đến nhóm thứ tư, rốt cục có người phát hiện sinh môn. Tiến vào Long Cung, hướng nội địa Long Cung phóng đi, biến mất trong một màn hơi nước màu đen. Sinh môn xuất hiện. Mọi người nhanh xông, vào Long Cung, tìm kiếm linh dược đột phá cảnh giới. Những võ giả khác, thấy sinh môn, đều mừng rỡ như điên, nhào nhào tiến lên. Sinh môn xuất hiện, võ giả hắc thì theo ta vào Long Cung, tìm kiếm Long Xá Lợi. Đế nhất phát ra một tiếng thét dài, bay thẳng ra ngoài, lưu lại một đường thủy, gần như chỉ trong nháy mắt đã xông qua Bát Phương Ly Hợp Trận, vào sinh môn. Tiến đến nội địa Long Cung. Mọi người mau theo lên, một khắc sau, 3,750 cánh cửa Long Cung lại di động vị trí. Chúng ta phải đuổi kịp, trước khi sinh môn lệch vị trí, tiến vào Long Cung. Trương Thiên Khuê cũng lộ thần sắc mừng như điên, trong mắt lóe hào quang kỳ dị. Với hắn, đây cũng là một cơ duyên, càng là một cơ hội siêu việt Trương Nhược Trần lần nữa những địa cực cảnh đại viên mãn võ giả của Hắc Thị nhao nhao xông ra khỏi Hồng Chu Cự Hạm, toàn bộ theo sau lưng Trương Thiên Khuê, phóng tới Bát Phương Ly Hợp Trận, chừng hơn 600 người. Những người này mới là chủ lực chân chính của Hắc Thị. Những tù phạm bị bắt tới trước đó chẳng qua là công cụ dò đường mà thôi. Thông qua trận pháp, một phần Hắc Thị võ giả dừng lại, không tiến vào sinh môn. Mỗi người bọn họ lấy ra từ trong ngực một viên đan dược màu bích lục, nuốt vào miệng, lập tức bắt đầu luyện hóa. Đó là ngũ phẩm đan dược, thần trì đan. Có thể giúp địa cực cảnh đại viên mãn võ giả trùng kích thiên cực cảnh. Những võ giả được chọn lựa ra đều là tu vi địa cực cảnh đại viên mãn, mà tinh thần lực đạt tới cấp 20 trở lên, hết thảy chừng 84 người. Trong bọn họ, rất nhiều người đã dừng lại ở địa cực cảnh đại viên mãn 10 năm trở lên, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể đột phá cảnh giới, trở thành võ đạo thần thoại. Một đại hán trong khoảng 40 tuổi, đột nhiên, mi tâm toát ra từng hạt điểm sáng, thần võ ấn ký hiện lên, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Oanh! Hắn dẫn đầu đột phá cảnh giới, đạt tới thiên cực cảnh. Ha ha! Ta rốt cuộc đột phá thiên cực cảnh, sau này ta cũng coi như là thần thoại trong võ đạo, bước vào hàng ngũ nhân vật đứng đầu thiên ma lĩnh. Đại hán kia thập phần hưng phấn, khoa tay múa chân. Nhưng rất nhanh hắn liền ngăn chặn cuồng hỉ trong lòng, đi đến trong sinh môn, bắt đầu thủ hộ. Chỉ cần có người thủ hộ, coi như vị trí sinh môn có lệch đi, những người khác cũng có thể dễ dàng tìm được vị trí sinh môn. Chỉ trong chốc lát, liên tiếp có người đột phá cảnh giới, đạt tới thiên cực cảnh sơ kỳ. Cuối cùng, hết thảy có 26 người thành công đột phá cảnh giới. 58 người khác, mặc dù tu vi cũng rất thâm hậu, tinh thần lực cũng đạt tới cấp 20 trở lên, hơn nữa còn có đan dược phụ trợ, nhưng vẫn thất bại. Có thể nói, nếu không có cơ duyên nghịch thiên, 58 người kia, dù tu luyện cả đời, cũng không thể đạt tới thiên cực cảnh. Địa cực cảnh đến thiên cực cảnh, vốn là một cánh cửa khổng lồ, 10 võ giả địa cực cảnh đại viên mãn, đoán chừng chỉ có một người có thể đột phá cảnh giới. 86 người kia đã là những võ giả có khả năng đột phá thiên cực cảnh nhất được Hắc Thị tuyển chọn tỉ mỉ, hơn nữa còn cho mỗi người một viên thần trì đan, nhưng vẫn chỉ có chưa đến 1/3 người đột phá cảnh giới. Cho nên, không phải cứ có tài nguyên tu luyện là nhất định có thể trở thành cường giả võ đạo, còn phải xem tiềm lực tự thân. Ngoài trừ 26 vị võ giả đột phá thiên cực cảnh, các võ giả Hắc Thị khác đều thông qua sinh môn, tiến vào Long Cung, bắt đầu tìm kiếm Long Xá Lợi cùng bảo vật trong Long Cung. Đế Nhất đã hứa hẹn với bọn hắn, bảo vật trong Long Cung, ngoại trừ Long Xá Lợi, vô luận tìm được gì, đều thuộc về bọn hắn. Mặc dù không đột phá thiên cực cảnh, khiến bọn họ thất lạc. Nhưng tiến vào Long Cung lại có hy vọng tìm được linh dược quý giá, giúp bọn họ nghịch thiên cải mệnh, đột phá gông cùng xiềng xích địa cực cảnh. Dù chỉ có một tia cơ hội, cũng nhất định phải liều mạng. Còn lại 26 vị võ giả đột phá thiên cực cảnh sơ kỳ, toàn bộ lưu lại trong coi sinh môn, ngăn cản ngoại nhân tiến vào Long Cung. Không lâu sau, một chiếc chiến hạm nhanh chóng tiến đến từ đằng xa, dừng ở bên ngoài Bát Phương Ly Hợp Trận. Trên chiến hạm chính là Tần Nhã, Đoan Mộc Tinh Linh, Trương Nhược Trần và các võ giả Đoan Mộc gia tộc. Thiếu chủ vừa tiến vào Long Cung, tuyệt không thể để bọn hắn vào, bố trí trận pháp cản bọn họ lại. Huyền Ảnh Tông chủ, Địa Phủ môn chủ, Tổng hội chủ Độc Chu Thương hội, Chu Tước lâu chủ, tứ đại cao thủ Hắc Thị Thiên Ma lĩnh đồng thời lấy ra một khối ngọc thạch. Bọn hắn rót chân khí vào ngọc thạch, mỗi viên ngọc thạch trong tay đều hiện lên 36 đạo minh văn. Minh văn bay ra khỏi ngọc thạch, hóa thành quang trụ, xông thẳng lên trên. 108 đạo minh văn hội tụ một chỗ, hình thành một tòa chu thiên đại trận. Bên ngoài trận pháp, bày biện ra 108 hư ảnh mang thú to lớn. Mỗi hư ảnh cao 18 mét, sống động như thật, khí thế uy mãnh, phát ra tiếng gầm thét của mang thú, chấn động đến mạch nước ngầm dưới đáy nước cuồn cuộn. Bách thú đại trận. Tần Nhã nhìn chằm chằm vào tòa trận pháp trắng phía trước, thu hồi vẻ mỹ thái trên mặt, ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng. Huyền Ảnh Tông, Địa Phủ môn, Độc Chu Thương hội, Chu Tước lâu chính là bốn thế lực khổng lồ nhất của Hắc Thị Thiên Ma lĩnh, những người đứng đầu tứ đại thế lực này tự nhiên đều là cường giả số một. Đừng nói là bốn người liên thủ, dù chỉ một trong bốn người xuất thủ, sức phá hoại cũng khó tưởng tượng. Hay là lão phu đến phá trận đi. Từ trên mặt nước truyền đến một tiếng hét dài, âm thanh vô cùng cao vút. Một nam tử thân thể khôi ngô, tựa như cột điện, phá sóng mà đến, khí thế như hồng, chỉ trong nháy mắt đã lơ lửng trên bách thú đại trận. Hắn mặc một bộ áo bào màu bạc rộng rãi, trông như khoảng 50 tuổi, thực tế đã 94 tuổi. Không ai khác, chính là các chủ Ngân Bào trưởng lão Cát, Lôi Cảnh. Các chủ đến rồi. Thường Thích Thích mừng rỡ nói. Trương Nhược Trần chắp tay cúi đầu với Lôi Cảnh, nói, bái kiến sư tôn. Lôi Cảnh khẽ gật đầu, nói, cung chủ cùng học viên nội cung võ thì học cung sẽ đến sau, lão phu đến trước một bước, phá bách thú đại trận của bọn hắn rồi tính. Tổng hội chủ Độc Chu Thương hội đứng trong trận, cười lạnh, Lôi Cảnh, ngươi quá cuồng vọng. Bốn người chúng ta liên thủ bố trí bách thú đại trận, há để ngươi nói phá là phá được. Cuồng vọng hay không, thử rồi ngươi sẽ biết. Chân khí trong cơ thể Lôi Cảnh cấp tốc phun trào, trên da xuất hiện từng đạo đường vân màu đỏ như máu, những văn lộ kia, giống như mạng nhện, liếc nhà liếc nhít, bao trùm toàn thân. Xoạt. Sau lưng Lôi Cảnh, xuất hiện một thần ảnh cự thần đầu trâu màu đỏ như máu cao chín trượng, một cổ uy thế đại khí huy hoàng bạo phát, bao phủ cả vùng thủy vực trăm dặm. Phàm là mang thú cảm nhận được cổ uy thế này, kinh sợ, toàn bộ ngất đi, chìm xuống đáy nước. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Lôi Cảnh, mắt sáng lên, thì thầm, huyết thần ảnh. Lôi Cảnh vốn tu luyện công pháp quỷ cấp hạ phẩm huyết vân kinh, nhưng Trương Nhược Trần lại đưa cho hắn một bản võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm cao minh hơn huyết thần kinh. Lôi Cảnh có thể thi triển huyết thần ảnh, chứng tỏ đã chuyển hóa hoàn tất công pháp, tu vi võ đạo nâng cao một bước. Khí thế thật khủng bố, tu vi Lôi Cảnh khi nào trở nên lợi hại như vậy? Tứ Phương Quận Vương đứng ở đằng xa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức dẫn Kim Xuyên, Quách Thập Tam và hơn 10 võ giả thiên cực cảnh của Tứ Phương Quận Quốc thối lui về phía xa. Đó là chiến đấu vượt trên thiên cực cảnh, thậm chí có thể nói là vượt trên phàm nhân. Dù là võ giả thiên cực cảnh được xưng là võ đạo thần thoại, một khi tới gần, cũng chỉ có đường chết. Lôi Cảnh thật lợi hại, khó trách từng có thể vào thánh viện. Tần Nhã cảm nhận được khí thế cường đại từ Lôi Cảnh phát ra, trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh hãi. Oanh! Lôi Cảnh hét lớn một tiếng, hai tay ôm quyền, đột nhiên đánh mạnh vào bách thú đại trận. Theo nắm đấm của Lôi Cảnh đánh ra, cự thần đầu trâu sau lưng hắn cũng hai tay ôm quyền, oanh kích xuống. Bành! Hư ảnh bách thú chỉ cản được một lát, liền lập tức vỡ tan, hóa thành từng sợi chân khí bay ra. Tứ đại cao thủ hắc thị gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ra bốn phương tám hướng, chịu trọng thương. Tứ đại cao thủ liên thủ, vậy mà không chịu nổi một kích. Mau trốn! Tu vi Lôi Cảnh lão nhi có lẽ lại đột phá, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chu Tước lâu chủ thi triển một loại thân pháp, thân thể được một hư ảnh Chu Tước bao bọc, nhanh chóng đào tẩu. Ba người còn lại cũng đều bị thương, không dám tiếp tục giao thủ với Lôi Cảnh, chia ba hướng bỏ chạy. Sau khi tứ đại cao thủ hắc thì bỏ chạy, Lôi Cảnh mới thu hồi huyết thần ảnh, rơi xuống chiến hạm. Tần Nhã sắc mặt không đổi, lập tức nghênh đón, cười nói, gặp qua Lôi các chủ. Lôi Cảnh nhìn Tần Nhã một chút, nói, ta gặp qua ngươi, khi Đoan Mộc Bán Thánh đến thăm Võ Thị Học Cung, ngươi đi theo bên cạnh lão nhân gia ông ta. Tần Nhã cung kính nói, các chủ trí nhớ tốt. Lôi Cảnh nhìn thoáng qua những võ giả địa cực cảnh trên chiến hạm, lạnh lùng nói, xem ra Đoan Mộc gia tộc các ngươi cũng rất có dạ tâm, mà âm thầm bố trí nhiều cao thủ ở Thiên Ma Lĩnh như vậy. Chẳng lẽ Đoan Mộc thế gia muốn thống nhất 36 quận quốc, xây dựng Thiên Ma Lĩnh thành một quận quốc thượng đẳng? Tần Nhã cười, tất cả đều là lão tổ tông bố cục, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc. Nếu các chủ có nghi vấn, có thể tự mình đi hỏi lão tổ tông. Lôi Cảnh dù có chút bất mãn với hành vi của Đoan Mộc gia tộc, nhưng thế lực của Đoan Mộc gia tộc khá lớn, cao thủ nhiều như mây, hơn nữa còn có bán thánh tọa trấn, không đáng vì việc nhỏ mà đắc tội bọn họ. Ánh mắt Lôi Cảnh nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt trở nên nhu hòa, Trương Nhược Trần, lòng cùng rất hung hiểm, người nhất định muốn vào. Lôi Cảnh hết sức quan tâm sự an nguy của đồ đệ này, bởi vì hắn quá ưu tú, thành tựu tương lai vô hạn. Nếu ngoài ý muốn vẫn lạc ở Long Cung, thì quá không đáng. Trương Nhược Trần nói, con đường tu luyện vốn đầy rẫy hung hiểm, cần võ giả không ngừng khiêu chiến và chiến thắng. Tốt. Đã vậy, người cứ buông tay mà chiến. Cao thủ hắc thị bên ngoài Long Cung đã bị ta đánh lui, vào Long Cung, tất cả chỉ có thể dựa vào mình ngươi. Lôi Cảnh nói. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, khẽ gật đầu, nhấc trầm uyên cổ kiếm, mặc phi ngư giáp, lập tức xông về phía bát phương ly hợp trận. Sau đó, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi và mấy trăm võ giả địa cực cảnh của Đoan Mộc gia tộc nhào nhào xông ra chiến hạm, đuổi theo bước chân Trương Nhược Trần. Hồng Dục Tinh Sứ và Chân Nguyệt Tinh Sứ đều là truyền nhân của thánh giả, nên dù Lôi Cảnh bộc phát lực lượng cường đại, các nàng vẫn không trốn. Các nàng đều nắm giữ thánh khí, dù thực lực không bằng Lôi Cảnh, vẫn có nắm chắc toàn thân trở ra khỏi tay Lôi Cảnh. Những võ giả tứ phương quận quốc kia cũng không trốn xa, chạy trốn ra sau lưng hai tinh sứ, rồi dừng lại. Kim Xuyên quay đầu nhìn Trương Nhược Trần đã xông vào bát phương ly hợp trận, sắc mặt có chút dữ tợn, lạnh lùng nói, đáng giận Trương Nhược Trần, mệnh hắn thật lớn. Tứ phương quận vương vỗ vai Kim Xuyên, nói, yên tâm đi. Bên ngoài Long Cung có 26 võ giả thiên cực cảnh canh giữ, dù Trương Nhược Trần tu vi mạnh hơn, cũng không qua được cửa ải đó. Ta chỉ hận không thể tự tay giết Trương Nhược Trần. Kim Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt Tứ Phương Quận Vương cũng mang vẻ thù hận, Trương Nhược Trần hại Tứ Phương Quận quốc ta diệt vong, bản vương sẽ không dễ dàng buông tha hắn, chờ thiếu chủ cướp Long Xá Lợi, bản vương nhất định đến Vân Võ Quận quốc, giết hết toàn tộc Trương Nhược Trần. Tính ta một người. Kim Xuyên nghiến răng nói. Nghe lời Tứ Phương Quận Vương và Kim Xuyên, trên mặt Hồng Dục Tinh Sứ đứng phía trước lộ ra một tia ý cười mỉa mai, thầm nghĩ, một đám không biết tự lượng sức, Trương Nhược Trần là nhân vật nào, há để các ngươi đám rác rưởi này sánh bằng. Trong Long Cung, Trương Nhược Trần chắc chắn đột phá thiên cực cảnh. Một khi hắn đột phá thiên cực cảnh, dù các ngươi những võ giả thiên cực cảnh tứ phương quận quốc cùng xông lên, cũng không phải đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần dẫn đầu thông qua bát phương ly hợp trận, vọt thẳng về hướng Sinh Môn. Một nam tử chừng 20 tuổi bước ra từ Sinh Môn, tay nắm trọng đao, nghênh đón Trương Nhược Trần. "Trương Nhược Trần, ta phụng lệnh thiếu chủ, đến lấy mạng ngươi." Ánh mắt Trương Nhược Trần hơi ngưng tụ, hỏi, "Ngươi đỡ nổi sao? Nếu ta không đột phá đến thiên cực cảnh, có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại, chúng ta e rằng không còn ở cùng một cấp bậc." Nam tử kia có vẻ rất tự tin vào thực lực của mình. Tư Hành Không cũng xông ra khỏi bát phương ly hợp trận, đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nhắc nhở, "Trương Nhược Trần, người này là một trong bảy đại cao thủ trẻ tuổi của Hắc thị, Mộ Dung Bách Nhẫn, đệ tử của Huyền Ảnh tông chủ. Chờ ta ăn cánh hoa niết hỏa linh ba, đột phá đến thiên cực cảnh, để ta đối phó hắn." "Tư Hành Không, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đột phá cảnh giới?" Mộ Dung Bách Nhẫn liếc nhìn 25 võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ còn lại, nói, "Tất cả nghe lệnh, phàm là kẻ nào xông qua bát phương ly hợp trận, lập tức giết chết." "Trương Nhược Trần, giao cho ta là được." Vừa rồi, Tư Hành Không nút dược dịch đã luyện hóa từ cánh hoa niết hỏa linh ba vào miệng, vận chuyển công pháp, bắt đầu toàn lực hấp thu dược lực, trùng kích thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh Tư Hành Không, giơ kiếm, nhìn Mộ Dung Bách Nhẫn, "Mộ Dung Bách Nhẫn, dù ngươi có đột phá thiên cực cảnh, cũng không phải đối thủ của ta. Đối địch với ta, với ngươi mà nói, là một con đường chết." Mộ Dung Bách Nhẫn cười lớn, "Trương Nhược Trần, ngươi quá tự cao. Thật sự cho rằng vào được top 100 địa bảng, liền không coi ai ra gì. Có bản lĩnh, ngươi tiếp ta một đao trước đã." Mộ Dung Bách Nhẫn bước chân lướt ngang, thi triển linh cấp trung phẩm võ kỹ Bát Bộ Cản Thiền, thân thể xông về phía trước một bước, hình thành một bóng người, sau đó lại hình thành một bóng người khác cách đó ba trượng. Khi hắn dẫm ra bước thứ năm, đã lưu lại năm đạo bóng người. Giờ khắc này, hắn xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, vùng đao chém xuống. Mộ Dung Bách Nhẫn được xưng là một trong bảy đại cao thủ trẻ tuổi của Hắc thị, tự nhiên là nhất đẳng thiên kiêu, ở địa cực cảnh đã có thực lực chống lại võ giả thiên cực cảnh. Bước vào thiên cực cảnh, hắn càng thêm khó lường. Ngay cả Quách Thập Tam, Kim Diệp Vân loại cường giả kia cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chính vì lẽ đó, đạt tới thiên cực cảnh, Mộ Dung Bách Nhẫn tự tin bùng nổ, cho rằng mình đã vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu, đương nhiên không để Trương Nhược Trần tu vi địa cực cảnh vào mắt. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, thậm chí không quay người, trực tiếp trở tay đánh ra một chưởng. Dưới sự thôi động của chân khí, cánh tay Trương Nhược Trần tự như biến thành long tý. Long tượng quy điền. Một chưởng này của Trương Nhược Trần đánh vào bụng dưới Mộ Dung Bách Nhẫn, chưởng lực tuôn ra, mang theo một cổ kình lực bàn bạc. Tốc độ phản ứng của hắn nhanh vậy, đao của ta e là chưa chém tới người hắn, đã bị chưởng lực đánh bay. Sắc mặt Mộ Dung Bách Nhẫn không đổi, lập tức vận chuyển công pháp, điều động chân khí trong cơ thể, dựng lên một tầng hộ thể thiên cương dày nửa mét. Một chưởng của Trương Nhược Trần đánh xuống, đánh ra một đạo chưởng lực chí cương chí dương, đánh cho hộ thể thiên cương của Mộ Dung Bách Nhẫn lõm xuống. Thấy tầng hộ thể thiên cương kia sắp tan, Mộ Dung Bách Nhẫn lập tức hoành đao chặn lại, tay phải nắm chui đao, tay trái ấn lên thân đao, hai chân trầm xuống, dẫm xuống đất, bộc phát toàn bộ lực lượng. Bành! Chưởng lực đánh nát hộ thể thiên cương và vào chiến đao. Một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ chiến đao phun lên hai tay Mộ Dung Bách Nhẫn, chấn hắn lùi ngược ra ngoài, để lại một rãnh sâu nửa mét trên mặt đất. Thật là lợi hại một chưởng. Hai tay Mộ Dung Bách Nhẫn đau đớn run rẩy, kinh hãi nhìn Trương Nhược Trần, trong mắt tràn vẻ không thể tin. Ta đã đột phá thiên cực cảnh, sao còn bị hắn đánh lui một chưởng? Trương Nhược Trần cũng có chút kinh ngạc, không ngờ rằng mình vừa rồi toàn lực đánh ra một chưởng, lại bị hắn cản lại. Không hổ là một trong bảy đại cao thủ trẻ tuổi của Hắc thị, cũng có chút bản lĩnh. Nếu ta không đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn, giao thủ với hắn chưa hẳn chiếm được thượng phong. Bất quá, nếu tu vi của ta đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, muốn đối phó hắn hẳn không khó. Trương Nhược Trần vẫn đứng bên cạnh Tư Hành Không, hộ pháp cho Tư Hành Không, không đuổi theo Mộ Dung Bách Nhẫn. Trong lúc đó, có hai võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ muốn đánh lén, nhưng đều bị Trương Nhược Trần vung kiếm đánh lui, không ai tới gần được nửa bước. Mộ Dung Bách Nhẫn hừ lạnh, "Trương Nhược Trần, ngươi cũng có chút bản lĩnh, xem ra ta phải nghiêm túc. Ta cũng muốn biết, ngươi nghiêm túc sẽ mạnh đến đâu?" Trương Nhược Trần tỏ vẻ rất thông dong, cười nhạt. Thiên trượng trọng ngục. Hai tay Mộ Dung Bách Nhẫn hợp lại, phóng xuất chân khí bàn bạc trong cơ thể, dẫn động thiên địa dị tượng. Linh khí trong nước chịu ảnh hưởng của chân khí Mộ Dung Bách Nhẫn, toàn bộ hội tụ về phía hắn, hình thành một trọng lực lao ngục bao trùm phạm vi ngàn trượng. Trong trọng lực lao ngục, mọi người phải chịu trọng lực gấp 10 lần, tốc độ và lực lượng bị áp chế rất lớn. Chỉ có Mộ Dung Bách Nhẫn là ngoại lệ. Bởi vì Mộ Dung Bách Nhẫn vừa đột phá đến thiên cực cảnh, nên chỉ có thể bộc phát trọng lực gấp 10 lần. nếu tu vi Mộ Dung Bách Nhẫn đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ, còn có thể khiến thiên trượng trọng ngục bộc phát trọng lực gấp 20 lần. Nếu đối phó quân đội bình thường, Mộ Dung Bách Nhẫn không cần làm gì, chỉ cần thi triển thiên trượng trọng ngục là có thể khiến mấy vạn đại quân mất sức chiến đấu. Đối với thiên tài đỉnh cao, chỉ khi bước vào thiên cực cảnh mới coi là thực sự đăng đường nhập thất, bước vào cảnh giới võ đạo mới tin. Mộ Dung Bách Nhẫn mở ra lục phẩm trọng lực thần võ ấn ký, chân khí ẩn chứa thuộc tính trọng lực. Vì vậy, hắn lực lớn vô cùng, có thể ngăn cản một chiêu Long Tượng Bàn Nhược Chưởng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, dưới trọng lực gấp 10 lần, người còn phát huy được bao nhiêu lực lượng? Mộ Dung Bách Nhẫn cười lớn, cầm trọng đao, lần nữa công kích Trương Nhược Trần. Mộ Dung Bách Nhẫn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, tốc độ vẫn nhanh đến kinh người, chỉ trong nháy mắt đã xông phá vận tốc âm thanh. Bành! Một tiếng nổ vang lên. Mộ Dung Bách Nhẫn vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, mặt lộ vẻ nhe răng cười, hai tay nắm đao, hướng về phía trước đẩy, mũi đao đâm về tim Trương Nhược Trần. Trọng lực gấp 10 lần xác thực có ảnh hưởng nhất định đến Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng dưới tình huống trọng lực gấp 30 lần, nên thiên trượng trọng ngục của Mộ Dung Bách Nhẫn không ảnh hưởng nhiều đến Trương Nhược Trần. Tốc độ Mộ Dung Bách Nhẫn nhanh hơn Trương Nhược Trần, nên Trương Nhược Trần không thể tránh được một đao kia, chỉ có thể nghênh đỡ. Trương Nhược Trần đến sau mà tới trước, vùng kiếm chém, chiến đao trong tay Mộ Dung Bách Nhẫn đứt làm đôi, rơi xuống đất. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần vỗ ra một chưởng, đánh vào ngực Mộ Dung Bách Nhẫn, chấn vỡ hộ thể thiên cương của hắn, lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Sao có thể? Mộ Dung Bách Nhẫn thực sự không hiểu, Trương Nhược Trần dưới tình huống trọng lực gấp 10 lần, tốc độ sao còn nhanh vậy? Lực lượng còn mạnh vậy? Trương Nhược Trần không hề lưu lại tay, không cho Mộ Dung Bách Nhẫn cơ hội phản kích. Tiến lên hai bước, hai tay nắm chui kiếm, điều động toàn thân chân khí, vùng kiếm chém xuống. Mộ Dung Bách Nhẫn dù bay giữa không trung, không thể mượn lực, nhưng trên thân lại hiện ra một tầng quang mang màu xanh. Xoạt. Quang mang màu xanh ngưng tụ thành một chiếc chuông lớn cao 4 mét, thủ hộ hắn bên trong thân chuông. Bành. Trầm Uyên cổ kiếm bổ vào chuông lớn, trên mặt chuông chân khí lập tức hiện ra một tầng gợn sóng. Lực trùng kích cường đại bộc phát ra, bắn chiếc chuông lớn bay ra, mang theo Mộ Dung Bách Nhẫn, đập vào vách tường kính của Long Cung. Chuông lớn chân khí tan đi, Mộ Dung Bách Nhẫn rơi xuống đất, thanh trọng đao gãy cũng rơi xuống. Hắn có hộ thân bảo vật. Trương Nhược Trần lại xông lên, vùng kiếm chém về phía cổ Mộ Dung Bách Nhẫn. Mộ Dung Bách Nhẫn nửa quỳ trên mặt đất, nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một thanh đoạn đao màu hoàng kim, chém lên trên, muốn ngăn cản một kiếm kia của Trương Nhược Trần. Bành một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm bổ vào đoạn đao hoàng kim, lực lượng đè xuống, sóng đao hoàng kim trực tiếp nương trên cổ Mộ Dung Bách Nhẫn. Mộ Dung Bách Nhẫn như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu gối phải đập vụn phiến đá, phát ra một tiếng đùng lớn, lấy thân thể Mộ Dung Bách Nhẫn làm trung tâm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn đường kính 7 mét. Ầm ầm. Một mảnh dòng nước xiết, dưới sự trùng kích của chân khí, dũng ra bốn phương tám hướng, chấn động hơn 20 cao thủ thiên cực cảnh sơ kỳ của Hắc Thị ngã trái ngã phải, liên tiếp lùi về phía sau. Có thể thấy, một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần có lực lượng cường đại cỡ nào. Hiển nhiên, đoạn đao hoàng kim Mộ Dung Bách Nhẫn lấy ra sau đó có phẩm cấp rất cao, tiếp nhận một kích của Trầm Uyên cổ kiếm mà không đứt gãy. Mộ Dung Bách Nhẫn vẫn đang khổ sở chống đỡ, hai tay nắm chặt chui đao, ngăn cản chiến kiếm của Trương Nhược Trần. Nếu không ngăn được, cổ hắn sẽ bị chém xuống. Tần Nhã đứng trên chiến hạm, nhìn về phía Long Cung, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần quả nhiên lợi hại, còn chưa đột phá thiên cực cảnh đã có thể áp chế Mộ Dung Bách Nhẫn, xem ra chỉ có hắn liên thủ với tinh linh mới có thể ngăn chặn đến nhất. Hiện tại, nàng lo lắng nhất là đế nhất đại khai sát giới trong Long Cung, với tu vi của đế nhất, dù Đoan Mộc tinh linh giải khai phong ấn trong cơ thể cũng chưa chắc thắng được hắn. Nhưng nếu Trương Nhược Trần liên thủ với Đoan Mộc tinh linh, đối phó đế nhất hẳn là không khó. Giờ phút này, Đoan Mộc tinh linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi, Thường Thích Thích và võ giả Đoan Mộc gia tộc lần lượt thông qua bát phương ly hợp trận, đến quảng trường trước Long Cung, hội hợp với Tư Hành không đang trùng kích thiên cực cảnh. Bọn chúng chỉ có tu vi địa cực cảnh, chỉ cần 10 người chúng ta là có thể giết hết. Những người còn lại, nhanh đi giúp Mộ Dung thiếu gia đối phó Trương Nhược Trần. Một lão giả vừa đột phá thiên cực cảnh sơ kỳ nói. 25 võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ của Hắc Thị chia làm 3 nhóm, 5 người có tu vi mạnh nhất phụ trách canh giữ sinh môn, 10 người tiến đến tru sát võ giả Đoan Mộc gia tộc vừa xông vào, 10 người còn lại xông về phía Trương Nhược Trần và Mộ Dung Bách Nhẫn. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, gắt gao áp chế Mộ Dung Bách Nhẫn, ánh mắt hắn nhìn thoáng qua hướng Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc tinh linh. Chỉ thấy 10 vị thiên cực cảnh sơ kỳ Hắc Thị cao thủ hóa thành 10 đạo tàn ảnh, giết vào trong đám người, giống như sói lạc bầy dê, trong nháy mắt liền đánh ngã trên mặt đất hơn 10 võ giả Đoan Mộc gia tộc. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh, sát khí ngút trời. Địa cực cảnh đại viên mãn võ giả cùng thiên cực cảnh võ giả giao phong, tự như một đứa bé cùng một chiến sĩ võ trang đầy đủ giao thủ, hoàn toàn chính là nghiền sát một bên. Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi đều là tam tuyệt thiên tài, mà lại tu vi võ đạo đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, chỉ có ba nàng có được thực lực chống lại thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả. Trương Nhược Trần, ngươi giết không được ta. Mộ Dung Bách Nhẫn trông thấy 10 vị võ giả thiên cực cảnh xông tới, trên mặt tái nhợt hiện ra dáng tươi cười, chỉ cần 10 vị võ giả kia đuổi tới, thế cục liền sẽ chuyển biến. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng phải tự cứu. Mộ Dung Bách Nhẫn đem toàn thân chân khí vận đến hai tay, đôi cánh tay dần dần biến thành màu xanh, huyết mạch kinh lạc tựa như từng cây ống đồng quấn quanh trên cánh tay, lực lượng tăng cường, muốn thoát khỏi áp chế của Trương Nhược Trần. Không giết được ngươi. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Trương Nhược Trần phân ra một tay, bóp thành chưởng ấn, đánh về phía đỉnh đầu Mộ Dung Bách Nhẫn. Không tốt. Tại uy hiếp tử vong phía dưới, Mộ Dung Bách Nhẫn bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa có, hai chân phát lực, hướng về sau đột nhiên đạp một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi chưởng ấn của Trương Nhược Trần. Bạch. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, từ trước mắt Mộ Dung Bách Nhẫn bay qua, lưu lại một đạo tơ máu trên ánh mắt. Hoàng kim đoạn đao trong tay Mộ Dung Bách Nhẫn rớt xuống đất, hai tay bưng bít lấy hai mắt đẫm máu, kêu thảm một tiếng, còn mắt của ta. Trương Nhược Trần, ngươi dám phế ta hai mắt, Huyền Ảnh Tông chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Nhược Trần không chút do dự, lại là một kiếm chém tới, xẹt qua phần cổ Mộ Dung Bách Nhẫn, chặt đứt yết hầu Mộ Dung Bách Nhẫn. Thanh âm của Mộ Dung Bách Nhẫn im bặt mà dừng. Mất đi hộ thể thiên cương bảo hộ, tại thủy áp cường đại phía dưới, nhục thân Mộ Dung Bách Nhẫn ầm vang bạo liệt, hóa thành từng khối tàn thi. Chung quanh thủy vực hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc. Lúc đầu lấy thiên tư của Mộ Dung Bách Nhẫn, sau này nhất định trở thành bá chủ võ đạo thiên ma lĩnh, trở thành một phương kiêu hùng, thế nhưng mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh, còn chưa thể hiện ra tài năng tuyệt thế, liền vẫn lạc tại đáy nước, ngay cả thi cốt hoàn chỉnh cũng không tìm tới. Tại một mảnh huyết vụ kia phía dưới, một đoàn quang mang màu vàng đang lóe lên. Bên trong kim mang, bao vây lấy một thanh đoạn đao. Trương Nhược Trần năm ngón tay duỗi ra, thanh hoàng kim đoạn đao kia lập tức bay lên, xông vào lòng bàn tay hắn. Hoàng kim đoạn đao lại có thể chịu đựng lấy một kiếm của Trầm Uyên cổ kiếm mà không gãy đoạn, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào đoạn đao, dò xét lật một cái, trong lòng không khỏi vui mừng, trong thân đao hết thảy có khắc 74 đạo minh văn, mà lại còn có 4 đạo minh văn là hỏa hệ trung cấp minh văn. Đây là một kiện thập giai chân võ bảo khí. Phải biết, ngay cả chiến binh cường đại nhất của Vương Thất Vân Võ Quận Quốc cũng vẻn vẹn chỉ là cửu giai chân võ bảo khí. Vì sao Mộ Dung Bách Nhẫn lại có một kiện thập giai chân võ bảo khí? Trong lòng Trương Nhược Trần có chút không hiểu, chiến binh loại cấp bậc thập giai chân võ bảo khí, chỉ có võ giả đạt tới thiên cực cảnh mới có thể phát huy ra một hai thành uy lực. Mộ Dung Bách Nhẫn mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh, đoán chừng căn bản không biết như thế nào thi triển lực lượng của Hoàng Kim Đoạn Đao, nếu không, Trương Nhược Trần muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trầm Nguyên Cổ kiếm mặc dù vô cùng sắc bén, thế nhưng dù sao chỉ là một kiện tàn binh, hiện tại cũng liền tương đương với uy lực của cửu giai chân võ bảo khí. Rống. Cách đó không xa, một tiếng hét dài vang lên, hóa thành sóng âm, nhói nhói màng nhĩ người ta. Không phải địch nhân, là Tư Hành Không đột phá thiên cực cảnh. Tư Hành Không đột nhiên đứng người lên, hai tay mở ra, một cổ khí thế cường hoành vô cùng bạo phát ra, đánh bay ra ngoài ba vị cao thủ thiên cực cảnh sơ kỳ chuẩn bị đi giết hắn. Cảnh giới đột phá, tu vi phóng đại, Tư Hành Không chính thức bước vào hàng ngũ võ đạo thần thoại. Tốc độ của Tư Hành Không nhanh kinh người, giống như một đạo lưu quang lao ra, liên tiếp đánh ra ba quyền. Bành, bành, bành. Đầu ba vị cao thủ thiên cực cảnh sơ kỳ kia, toàn bộ bạo liệt, hóa thành ba đám huyết vụ. Trong nháy mắt miểu sát ba vị võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ. Tư Hành Không đã từng là đệ nhất cao thủ thế hệ tuổi trẻ thiên ma lĩnh, hiện tại, hắn đột phá đến thiên cực cảnh, ai còn có thể chống đỡ được hắn. Nhìn thấy Tư Hành Không cường thế đến rối tinh rối mù, những võ giả hắc thị kia toàn bộ đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Trương Thiên Khuê không phải có thể đánh bại Tư Hành Không. Nếu hắn đột phá thiên cực cảnh, khẳng định có thể lần nữa đánh bại Tư Hành Không. Trong đó một vị võ giả hắc thị nói ra. Trương Thiên Khuê đã tiến vào sinh môn, đi trong Long Cung tìm kiếm bảo vật. Trương Nhược Trần cùng Tư Hành Không đều là nhân vật hung hãn thế hệ tuổi trẻ, không nhìn thấy ngay cả Mộ Dung Bách Nhẫn đều đã chiến tử, chúng ta mau chạy đi. Những võ giả hắc thị lưu lại kia, nhào nhào rút đi, xông vào sinh môn, đi không còn một ai. Bởi vì Trương Nhược Trần cùng Tư Hành Không xuất thủ chặn giết, kỳ thật cũng chỉ có 12 cái hắc thị thiên cực cảnh sơ kỳ đào tẩu, những người còn lại toàn bộ ngã xuống. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, 14 vị võ giả thiên cực cảnh chết tại bên ngoài Long Cung, là một kiện tương đương rung động sự tình. Hoàng Yên Trần cùng Thường Thích Thích lập tức lấy ra dược dịch luyện chế từ Niết Hỏa Linh Ba cánh hoa, phục vào trong miệng, bắt đầu trùng kích thiên cực cảnh. Trần Hi Nhi mặc dù không có Niết Hỏa Linh Ba cánh hoa, tuy nhiên lại có linh dược khác, sau khi ăn vào, nàng cũng bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Duy chỉ có Đoan Mộc Tinh Linh lấy dược dịch ra, hơi do dự một chút mới đưa dược dịch ăn vào. Đoan Mộc Tinh Linh khoảng cách địa cực cảnh vô thượng cực cảnh cũng chỉ kém một đường, nàng cũng nghĩ tìm kiếm Long Xá Lợi trùng kích vô thượng cực cảnh, cho nên nàng cũng không tính hiện tại đột phá cảnh giới. Mặc dù ăn vào dược dịch, nhưng dược lực lại đều bị nàng áp chế xuống, cũng không có luyện hóa hấp thu. Đại sư huynh, nơi này giao cho ngươi, ta tiền tiến sinh môn, mở đường cho các ngươi. Thân pháp Trương Nhược Trần lóe lên, xông vào sinh môn. Hoa Hoa trông thấy Trương Nhược Trần tiến vào sinh môn, một đôi mắt to nháy một cái, nó đuổi ở phía sau, cũng chạy theo đi vào. Đi theo Trương Nhược Trần mới có thịt ăn, đi theo Thường Thích Thích cũng chỉ có thể gặm củ cải, nếu có thể lựa chọn, Hoa Hoa đương nhiên lựa chọn đi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, đi chết. Trương Nhược Trần vừa mới xông ra sinh môn, từ phương hướng bên trái, bay tới một đạo hàn quang. Một sát thủ toàn thân bị bao khỏa áo tím, dẫn theo một cây trường thương hàn quang bắn ra bốn phía, từ nơi hẻo lánh lao nhanh ra, một thương đâm về trái tim Trương Nhược Trần. Quả nhiên có mai phục. Trương Nhược Trần giống như đã sớm phát giác được có người giấu ở phía sau cửa, ngay tại sát na trường thương đâm ra kia, một ngón tay điểm ra ngoài, đánh ra một đạo kiếm ba. Thái Tĩnh Mạch kiếm ba. Kiếm ba bay qua địa phương, lập tức đông kết thành hàng băng. Sát thủ giấu ở sau sinh môn phục kích Trương Nhược Trần kia, lập tức bị phong tại bên trong hàng băng, vẫn như cũ duy trì tư thế thương nhọn. Thế nhưng, thân thể hắn đã hoàn toàn bị kiếm khí chém vỡ. Trương Nhược Trần chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, khối hàng băng to lớn kia lập tức vỡ vụn. Sát thủ đông kết tại bên trong hàng băng cũng thay đổi thành từng khối mảnh vỡ. Đi vào Long Cung mới chính thức cảm giác được Long Cung to lớn so với cung điện nhân loại khổng lồ gấp trăm lần, mỗi một tòa cung điện đều giống như một tòa núi lớn, tản mát ra quang hoa ngũ thải ban lan. Trương Nhược Trần cấp tốc tiến lên, đường phía trước đột nhiên biến mất, xuất hiện một mảnh hắc vụ rét lạnh thấu xương. Đó là đường phải qua để tiến vào nội địa Long Cung. Trương Nhược Trần không chút do dự vọt vào, mới vừa tiến vào hắc vụ, dưới chân liền truyền đến một cổ hấp lực to lớn, tựa như đi vào vũng bùn bình thường, không ngừng kéo hắn xuống. Trong Long Cung, quả nhiên nguy cơ trùng trùng, mảy may cũng không thể phớt lờ. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, chân khí tuôn hướng gan bàn chân, song chưởng vỗ tại mặt ngoài vũng bùn, thân thể lập tức nhảy lên, bay ra tòa vũng bùn kia. Chạy ra vũng bùn, Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua. Không phải cái gì vũng bùn. Rõ ràng chính là một tòa huyết đầm. Mặt ngoài huyết đầm, toát ra từng cái bọt khí, nổi lơ lửng từng khối xương cốt trắng héo, tựa như thịt nát của nhân loại cùng mang thú sôi nấu ở bên trong. May mắn tu vi Trương Nhược Trần cao thâm, nếu đổi thành địa cực cảnh võ giả khác, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Vận khí Hoa Hoa tốt hơn nhiều so với Trương Nhược Trần, mười phần nhẹ nhõm liền tránh đi huyết đầm, đuổi kịp bộ pháp của Trương Nhược Trần. Hoa Hoa, ngươi làm sao cùng lên đến rồi? Trương Nhược Trần nhìn một con thỏ lớn, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Hoa Hoa đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, con mắt không ngừng nháy, duỗi ra hai tay, tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Muốn ăn cái gì cũng được, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện. Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp ngọc chứa linh nhục từ trong giới chỉ không gian, nâng trong tay, cố ý không giao cho nó. Hoa Hoa nhìn thấy hộp ngọc kia liền hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức gật đầu, giống như đang nói, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Trương Nhược Trần đem hộp ngọc giao cho Hoa Hoa, nói, ngươi liền lưu tại nơi này, nhắc nhở người tới đợi chút nữa, nói cho bọn hắn nơi này có một tòa huyết đầm, miễn cho bọn hắn cũng tiến vào trong huyết đầm. Hoa Hoa một bên gật đầu, một bên mở hộp ngọc, nâng linh nhục lên liền bắt đầu ăn. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, Thường Thích Thích quả nhiên không đáng tin cậy, lại đem Hoa Hoa đều cho mang vào Long Cung. Sau khi kinh lịch hung hiểm vừa rồi, Trương Nhược Trần càng cẩn thận e dè hơn, phóng xuất ra thời không lĩnh vực, tiếp tục tiến lên. Vừa mới xuyên qua mảnh hắc vụ kia, một bóng người màu tím dáng người uyển chuyển, ôm một thanh ngư tràng kiếm, đi ra từ một đống san hô thất thải. Nàng cố ý chờ mấy Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần. Bóng người màu tím mang theo khăn che mặt kia, bao vây lấy đầu cùng bộ mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt mang theo lãnh ý, dù vậy, Trương Nhược Trần hay là nhận ra nàng trong nháy mắt, nói, Tử sư muội, ngươi sẽ không cũng đến ngăn cản ta đi. Tử Thiến kéo khăn che mặt xuống, lộ ra một trương dung nhan xinh đẹp, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi đã tiến vào Long Cung, ta lại ngăn cản ngươi, còn có ý nghĩa gì? Ta chỉ đến nhắc nhở ngươi, để nhất đi thần Long Điện Trung Ương, ngươi tuyệt đối không nên đi tới. Chỉ cần không cùng hắn đối đầu, tại trong Long Cung, không có ai có thể uy hiếp được ngươi. Trước khi tiến vào thủy để Long Cung, Trương Nhược Trần liền có hiểu biết, nghe nói Long Cung hết thảy có 9 tòa Long Điện, 72 tòa Động Phủ. chính tòa Long Điện lấy thần Long Điện vi tôn, đó là tẩm cung đã từng của Tứ Dực Địa Long. Nếu Long Xá Lợi thật tại trong Long Cung, vậy rất có thể liền được đặt ở thần Long Điện. Trương Nhược Trần nói, ta nhất định phải đạt được Long Xá Lợi, cho nên, ta nhất định phải đi thần Long Điện, hy vọng ngươi không nên cản ta. Trương Nhược Trần, ngươi chờ một chút. Tử Thiến gặp Trương Nhược Trần muốn đuổi đi thần Long Điện, lập tức duỗi ra một tay, bắt lấy cánh tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn nàng một cái. Tử Thiến hơi xấu hổ, lập tức thu tay lại, đưa tay lưng đến sau lưng, nói, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta lấy được tài xích không bí phủ sừng rồng kia? Nó có lẽ sẽ có tác dụng trọng yếu, chúng ta chưa hẳn nhất định phải đi thần Long Điện. Trương Nhược Trần lấy sừng rồng ra, bóp trong lòng bàn tay, như có điều suy nghĩ, Tứ Dực Địa Long nếu đem sừng rồng luyện chế thành chìa khóa, ắt hẳn là phong tỏa vật phẩm vô cùng quý giá. Còn có gì quý giá hơn Long Xá Lợi? Tử Thiến khẽ gật đầu, nói, không sai, ta cũng cho rằng vậy. Cho nên, coi như đế nhất đến thần Long Điện, nếu không có sừng rồng, hắn cũng không thể đạt được Long Xá Lợi. Đã vậy, ta cần gì phải cùng hắn cứng đối cứng? Huống hồ, Long Xá Lợi còn chưa hẳn ở thần Long Điện. Đúng lúc này, mặt ngoài sừng rồng hiện ra một tầng quang hoa nhàn nhạt, lóe lên một cái, từng hạt điểm sáng bay ra. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến cơ hồ đồng thời khẽ ồ lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sừng rồng cảm ứng được cái gì? Tử Thiến tú mục, nhìn chằm chằm vào sừng rồng, con người không ngừng phóng đại. Một lát sau, mặt ngoài sừng rồng lại lóe lên, ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, ta đi theo phương hướng sừng rồng cảm ứng mà tiến, có lẽ sẽ có phát hiện. Bất quá, còn phải đợi mấy bằng hữu của ta. Một lát sau, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi, Hoa Hoa, xuyên qua mảnh hắc vụ kia, đuổi theo. Trông thấy Trương Nhược Trần còn ở nguyên địa chờ bọn hắn, đều cảm động hết sức. Bọn họ đều biết Trương Nhược Trần có một sừng rồng, có thể mở ra một chỗ bảo tàng trọng yếu trong Long Cung. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Trương Nhược Trần rời đi trước một bước là muốn nuốt một mình bảo tàng. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện, Trương Nhược Trần thật sự chỉ là đi mở đường, giúp bọn hắn bài trừ nguy hiểm, chứ không phải bỏ rơi bọn hắn. Thường Thích Thích thở dài, ta thật sự xấu hổ, vừa rồi còn nói với bọn hắn, Trương Sư để khẳng định độc lập đi lấy bảo vật, mặc kệ ta. Trương Nhược Trần cười, nếu sáu người cùng đi, tự nhiên muốn sáu người cùng đi tìm kiếm bảo vật, chỉ có sáu người đều thắng lợi trở về, lần thám hiểm này của ta mới xem như thành công. Thường Thích Thích càng thêm xấu hổ, hung hăng tự quạt cho mình một bạt tai, lưu lại một dấu năm ngón tay, ủi thân hướng Trương Nhược Trần ngay cả bái ba lần, trong lòng bội phục Trương Nhược Trần đến đầu rạp xuống đất. Trước kia, hắn chỉ bội phục Tư Hành Không, hiện tại lại thêm Trương Nhược Trần. Nếu lúc trước, Thường Thích Thích vẫn chỉ xem Trương Nhược Trần như một bằng hữu coi như không tệ, thì hiện tại, hắn đã xem Trương Nhược Trần thành một huynh đệ có thể cùng chung hoạn nạn. Có thể nói, hiện tại, chỉ cần Trương Nhược Trần một câu, dù bảo hắn Thường Thích Thích lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng không chối từ. Trần Hy Nhi thấy Tử Thiến đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, bá một tiếng, lập tức rút ra một thanh cổ kiếm quang mang chói lọi, hướng Tử Thiến một kiếm đâm tới. Tu vi Trần Hy Nhi đã đột phá đến thiên cực cảnh, thực lực tăng nhiều, tốc độ xuất kiếm càng nhanh như thiểm điện, thoáng qua, mũi kiếm đã đâm đến mi tâm Tử Thiến. Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, đánh chết phương vị kiếm của Trần Hy Nhi. Đồng thời, cước bộ hắn dời một cái, đứng trước người Tử Thiến. Sát ý trên người Trần Hy Nhi không giảm, kiếm mang trên kiếm phong càng thêm sáng tỏ, nói, Trương Nhược Trần, nàng là sát thủ Hắc Thị, ngươi vì sao che chở nàng? Trương Nhược Trần nói, ta biết nàng là sát thủ Hắc Thị, nhưng sừng rồng là do nàng tìm được tại xích không bí phủ, ta đã đáp ứng nàng, nhất định mang nàng cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Trần Hy Nhi cau mày, nhìn về phía Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, nói, các ngươi cũng đồng ý một sát thủ Hắc Thị cùng ta đồng hành. Thường Thích Thích nói, ta tin tưởng Trương Sư Đệ, ủng hộ quyết định của hắn. Hoàng Yên Trần dù rất không thích Tử Thiến, nhưng vẫn nói, sừng rồng đích thật do Tử Thiến tìm được. Có thể nàng là người trong Hắc Thị. Trần Hy Nhi nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, cường thế nói, chuyện này quyết định vậy đi, ai còn ý kiến, có thể rời khỏi. Trần Sư Tỷ, nếu ngươi thật sự cảm thấy ta có cấu kết gì với Hắc Thị, sau khi trở về, ngươi cứ bẩm báo với cung chủ. Trần Hy Nhi nhìn chằm chằm mắt Trương Nhược Trần, cảm giác được một cổ khí thế bá đạo chưa từng có tản ra trên người Trương Nhược Trần, ép nàng có chút không ngóc đầu lên được, hai chân run nhẹ nhẹ, vậy mà không dám trực diện đối mặt với Trương Nhược Trần. Trần Hy Nhi cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp, không còn cách, ai bảo ở đây tất cả mọi người vì Trương Nhược Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, coi như nàng phản đối mãnh liệt, cũng không ai đứng về phía nàng. Đây mới thật sự là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, dù bọn họ biết cách làm của Trương Nhược Trần có chút không ổn, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố duy trì Trương Nhược Trần, không chút do dự đứng về phía Trương Nhược Trần. Nếu ở trước kia, Tư Hành không cùng Thường Thích Thích biết thân phận Tử Thiến, khẳng định đã rút đao khiêu chiến, căn bản không có bất luận chỗ thương lượng nào. Đi thôi. Trương Nhược Trần nhìn Tử Thiến, tay nắm sừng rồng, dựa theo chỉ dẫn của sừng rồng, nhanh chóng bước về góc Tây Bắc Long Cung. Trong Long Cung, bố trí rất nhiều sát trận. Hơi không cẩn thận, xông vào sát trận, đó là một con đường chết. Trương Nhược Trần hơi có nghiên cứu về trận pháp, cho nên, khi gặp sát trận, liền lập tức đi đường vòng. Đại khái nửa canh giờ sau, một nhóm bảy người đến dưới một gò núi đáy nước. Sừng rồng trong tay Trương Nhược Trần phát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bắt đầu rung động nhỏ. Đem sừng rồng đặt bên tai, thậm chí nghe được âm thanh long khiếu trầm thấp truyền ra từ bên trong. Hẳn là nơi này. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn về phía gò núi đáy nước kia. Gò núi cao hơn 500 mét, tất cả đều là nham thạch đen kịt cùng bùn đất. Trên mặt gò núi, mọc ra từng cây linh dược, tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang, cho người ta một cảm giác phục trang đẹp đẽ. Trời ạ, đây quả thực là một tòa bảo sơn đáy nước, các ngươi mau nhìn, gốc huyết san hô kia cao đến 3 thước, ít nhất cũng 1.000 năm. Nếu có thể luyện hóa nó, ta chắc chắn có thể liên tiếp phá 2 cảnh trong vòng 1 năm, đạt đến thiên cực cảnh hậu kỳ. Thường Thích Thích hưng phấn đến run rẩy, không ngừng xoa xoa tay, liền muốn tiến về phía gò núi kia. Trong đôi mắt Tử Thiến cũng lộ ra hào quang kỳ dị, nói, trên gò núi, vậy mà mọc ra 14 gốc tử khí long thảo. Nếu ta có thể có được một gốc, liền có thể tu luyện Tử Hà Thần Chiếu Công đến đệ thất trọng, nhất cử trùng kích đến thiên cực cảnh. Nếu có thể hái được toàn bộ 14 gốc tử khí long thảo, thậm chí có thể đột phá đến đệ bát trọng. Tại Thiên Ma Lĩnh, một gốc tử khí long thảo cũng không tìm được. Ở đây, chỉ một gò núi mà mọc ra 14 gốc. Tử Thiến sao lại không kích động? Trương Nhược Trần đè Tử Thiến và Thường Thích Thích lại, ngăn bọn hắn xông vào gò núi kia, sắc mặt nghiêm túc nói, đừng nóng vội, các ngươi nhìn xuống đất. Ánh mắt mọi người hướng phía dưới gò núi, chỉ thấy phía dưới gò núi chất đầy từng cổ bạch cốt, đã có hài cốt nhân loại, cũng có hài cốt mang thú. Trong đó, còn một số thi hài tươi mới, hiển nhiên trước đó có võ giả hắc thì xông lên gò núi, nhưng không biết vì sao lại chết ở dưới gò núi. Quá quỷ dị. Nhìn thấy những thi hài kia, tâm tình kích động của đám người lập tức nguội lạnh, ngược lại đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bên ngoài gò núi, đoán chừng có một loại sát trận nào đó, một khi đến gần liền sẽ bị trận pháp nghiền sát. Hoàng Yên Trần suy đoán. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta vừa rồi đã dò xét một lần, bên ngoài gò núi không có dấu vết minh văn trận pháp. Sao có thể? Những võ giả và mang thú kia không lẽ tự đâm chết vào gò núi? Thường Thích Thích sờ cằm, lộ ra vẻ sầu mi khổ kiểm. Đây mới là nơi quỷ dị nhất, những nhân loại và mang thú kia đã chết thế nào? Trương Nhược Trần nhướng mày. Đã đến Bảo Sơn, lại chỉ có thể đứng nhìn, tâm tình bực bội khỏi phải nói. Thường Thích Thích mấy lần muốn liều lĩnh xông lên, đều bị Trương Nhược Trần cùng Tư Hành không kéo lại. Có lẽ có thể dùng võ hồn thử một lần. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, âm thầm phóng võ hồn ra, thận trọng nhích tới gần gò núi kia. Ngao. Võ hồn vừa tiến lên hơn 10 bước, đột nhiên, bên trong gò núi vang lên một tiếng long ngâm, suýt chút nữa đánh sơ sát võ hồn của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi võ hồn, đại não một mảnh đen kịt, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi nôn ra. Lực lượng thật kinh khủng. Võ hồn Trương Nhược Trần chịu trọng thương, đại não đau đớn muốn nứt, may mắn hắn dẫn tới 2 lần chư thần cộng minh, chư thần hư ảnh trong khí hồ giúp hắn ngăn trở một bộ phận lực lượng. Bằng không, Trương Nhược Trần không chỉ phun ra một ngụm máu tươi đơn giản vậy. Trương Nhược Trần, ngươi sao vậy? Tử Thiến lập tức đặt bàn tay lên sau lưng Trương Nhược Trần, đưa một cổ chân khí vào thể nội Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần lúc đầu cũng đã vọt tới, tuy nhiên lại bị Tử Thiến vượt lên trước một bước. Thấy Tử Thiến thân mật với Trương Nhược Trần như vậy, Hoàng Yên Trần trong lòng tự nhiên rất không cao hứng, trong mắt toàn là lãnh ý, đi qua, một phát bắt lấy cổ tay Tử Thiến, giật ra bàn tay đang đặt lên lưng Trương Nhược Trần, đẩy nàng sang một bên, nói, tu vi ngươi quá yếu, ta đến giúp hắn chữa thương. Hoàng Yên Trần nói rồi ngồi xếp bằng sau lưng Trương Nhược Trần, chân khí hùng hậu từ trong khí hải chảy ra, vận đến song chưởng, ấn lên sau lưng Trương Nhược Trần. Tử Thiến nắm chặt hai tay, vô cùng tức giận, sao lại có nữ tử không nói lý lẽ như vậy? Bất quá, khi nàng nghĩ đến thân phận vị hôn thê của Hoàng Yên Trần với Trương Nhược Trần, lập tức thu hồi tức giận. Không còn cách, người ta là vị hôn thê, người tính là thân phận gì? Mà lại, Hoàng Yên Trần đã đột phá đến thiên cực cảnh, tu vi võ đạo hoàn toàn chính xác cao hơn nàng rất nhiều. Vô luận từ phương diện nào, nàng đều không thể trêu vào Hoàng Yên Trần. Lúc trước, đám người chỉ thấy Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng xuống đất, không biết Trương Nhược Trần phóng võ hồn ra. Càng không biết, Trương Nhược Trần kỳ thật không phải thân thể bị thương, mà là võ hồn bị thương. Võ hồn bị thương, chỉ có thể chậm rãi an dưỡng, ngoại nhân chuyển vận chân khí, căn bản không có tác dụng gì. Sau khi ngăn chặn thương tích võ hồn, Trương Nhược Trần mở mắt, trừ đầu có chút nhói nhói, cũng không có khó chịu khác. Xem ra trong thời gian ngắn không thể tái sử dụng võ hồn. Không thể sử dụng võ hồn, cũng có nghĩa không thể điều động linh khí thiên địa, không cách nào thi triển không gian lĩnh vực. Vậy, thực lực Trương Nhược Trần sẽ giảm đi nhiều. Dù võ hồn bị thương, nhưng Trương Nhược Trần cũng có thu hoạch lớn, hắn đã biết nên tiến vào gò núi kia như thế nào. Hoàng sư tỷ, ta không sao. Trương Nhược Trần nói. Thấy Trương Nhược Trần tỉnh lại, Hoàng Yên Trần mừng rỡ trong lòng, lập tức thu hồi song chưởng, ân cần hỏi han, Trương Nhược Trần, vừa rồi ngươi thế nào? Sao đột nhiên thổ huyết? Ánh mắt Thường Thích Thích nhìn chằm chằm bốn phía, âm trầm nói, không phải là nháo quỷ đấy chứ. Trương Nhược Trần đứng lên, cười nói, trên đời đâu có nhiều quỷ vậy. Ta vừa rồi chỉ sử dụng một loại bí pháp, đi dò xét gò núi kia, vì trúng một cổ lực lượng cường đại oanh kích, nên mới bị thương. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, có phát hiện gì? Đương nhiên là có phát hiện. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn qua gò núi cao mấy trăm thước, ngón tay không ngừng khoa tay, sau nửa ngày, đưa tay thu hồi, khẽ gật đầu, long huyệt chủ sinh, lại tử khí trùng thiên. Nếu ta không đoán sai, đó căn bản không phải gò núi, mà là một phần mộ. Phần mộ? Hay lại xây phần mộ to lớn vậy? Thường Thích Thích nói. Rồng. Trương Nhược Trần lại nói, phần mộ của rồng Long Phần. Nghe Trương Nhược Trần nói, ánh mắt mọi người lại hướng về phía gò núi kia, cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn từ xa càng giống một tòa phần mộ khổng lồ. Nếu là Long Phần, nói không chừng kim long kia của 800 năm trước, liền được mai táng dưới gò núi. Đoan Mộc Tinh Linh mắt sáng lên, lồng mi chớp chớp, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Hoàng Yên Trần nói, coi như biết rõ Long Xá Lợi ngay dưới gò núi, thì có ích gì. Chúng ta căn bản không thể tới gần gò núi dù chỉ một bước. Vậy cũng chưa chắc. Trương Nhược Trần nhìn sừng rồng trong tay, nói, những nhân loại và man thú kia sở dĩ chết dưới gò núi, là bởi vì bọn hắn kinh động đến long hồn trong gò núi, bị khí tức long hồn làm vỡ nát linh hồn. Kim Long dù chết, long hồn vẫn còn chưa tiêu tan. Vừa rồi, Trương Nhược Trần suýt chút nữa bị tiếng rống to của long hồn chấn vỡ võ hồn. Tư Hành không hỏi, làm thế nào mới có thể tránh được long hồn? Tránh đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Kim Long từng là tòa kỵ của Phật Đế, sao lại nuốt Xá Lợi Tử của Phật Đế, tu vi kinh khủng bực nào? Chỉ bằng tu vi của chúng ta mà muốn tránh long hồn của nó, căn bản là chuyện không thể nào. Muốn vào gò núi kia, chúng ta chỉ có thể tế bái long hồn. Nói xong, Trương Nhược Trần lập tức chắp tay trước ngực, không người hướng về phía gò núi kia cúi đầu thật sâu. Cùng lúc đó, hắn đem tinh thần lực cường đại phóng ra, cùng long hồn trong gò núi câu thông, trong miệng đọc lên một thiên tỉnh hồn chú. Tỉnh hồn chú là một quyển Phật kinh cơ sở của vạn Phật đạo, không phải võ kỹ, cho nên lưu truyền cực rộng, cơ hồ mỗi một tăng nhân Phật môn đều sẽ niệm tụng. Năm đó Minh Đế Cung tự nhiên cũng có thu nhận tỉnh hồn chú, Trương Nhược Trần vừa vặn lật xem một lần, ghi nhớ. Tác dụng chủ yếu của tỉnh hồn chú là tịnh hóa tạp niệm, tà niệm, sát niệm trong lòng võ giả, siêu độ vong linh, an thần tĩnh khí. Nếu trường kỳ nghe tăng lữ niệm tụng tỉnh hồn chú, còn có thể làm lớn mạnh võ hồn của võ giả. Đương nhiên, tỉnh hồn chú cũng có tính công kích nhất định, nếu do cao tăng Phật môn niệm tụng, thậm chí có thể định trụ võ hồn của võ giả, làm võ giả lâm vào thôi miên. Nghe nói, khi sư Trì Giao Nữ Hoàng dẫn đầu đại quân tiến công Tây Vực, Phật Đế từng niệm tụng tỉnh hồn chú, làm đại quân Trì Giao Nữ Hoàng dẫn đầu ngủ say 7 ngày 7 đêm, muốn dùng phương pháp này bức Trì Giao Nữ Hoàng biết khó mà lui. Chỉ tiếc, Phật Đế vẫn là đoán sai quyết tâm của Trì Giao Nữ Hoàng, cuối cùng đại quân nhập Tây Vực, công phá vạn Phật đạo. Miếu cổ truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, cứ vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về sau, vạn Phật đạo dù xây lại, cũng đã không còn huy hoàng như năm đó. Trương Nhược Trần không phải đắc đạo cao tăng, cho nên niệm tụng tỉnh hồn chú chỉ là ông tâm thái thử một lần, trong lòng thành kính, hy vọng có thể có tác dụng nhất định với long hồn kia. Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tử Thiến, Trần Hy Nhi cũng chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất, bái tế long hồn. Bọn hắn chỉ có biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, long hồn mới không sinh ra địch ý với bọn hắn. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần cảm nhận được cổ lực lượng long hồn kia đang yếu bớt, thế là chậm rãi hướng gò núi mà đi. Những người khác cũng đứng dậy, lập tức theo sau Trương Nhược Trần, thận trọng tiến lại gần. Khi uy áp lực lượng long hồn hoàn toàn biến mất, Trương Nhược Trần mới ngừng niệm tụng tỉnh hồn chú, thấp giọng nói, ta đi tìm lối vào long phần, các ngươi mau đi hái linh dược trên gò núi, nhớ kỹ, nhất định phải bảo trì thành kính, không được chọc giận long hồn. Nghe nói có thể hái linh dược, Thường Thích Thích rốt cuộc chờ không nổi, lập tức hướng gò núi phóng đi. Hoa Hoa nhanh hơn Thường Thích Thích một bước, sớm đã leo lên gò núi, thấy linh dược liền ra sức gặm, phàm ăn bắt đầu. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, những người còn lại đều leo lên gò núi, bắt đầu hái linh dược. linh dược trên núi lớn, mỗi một gốc đều là hy thế chi bảo, có bảo dược chữa thương, cũng có kỳ dược tăng tu vi, còn có thuốc bổ kéo dài tuổi thọ. Mỗi hái một gốc, chẳng khác nào có thêm một khoản tài phú phong phú. Huyết sang hô, cuối cùng cũng đến tay. Ha ha. Thường Thích Thích hai tay nâng một gốc sang hô cao ba thước như huyết ngọc, không ngừng vuốt ve, trong lòng hết sức kích động, liền tranh thủ huyết sang hô bỏ vào giới chỉ không gian Trương Nhược Trần cho hắn. Sau đó, Thường Thích Thích lại lập tức đi hái linh dược khác. Trương Nhược Trần cũng leo lên gò núi, tuy nhiên lại không hái những linh dược kia, mà là tìm kiếm khắp nơi lối vào gò núi. Không lâu sau, Trương Nhược Trần thấy một vách đá giữa sườn núi, mặt ngoài rất vuông vức, lại mọc đầy rêu xanh, mà lại rất nhiều chỗ bị bùn cát bao phủ. Đem bùn cát bỏ đi, rốt cục dần lộ ra hình dáng một tòa cửa đá cổ xưa, cao tới 7 mét, khắc từng đạo văn ấn lõm sâu. Ầm. Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào mặt ngoài cửa đá, những văn ấn kia lập tức tản mát ra kim quang nhàn nhạt, chặn lại chưởng ấn của Trương Nhược Trần. Một chưởng này cũng làm lớp da đá mặt ngoài cửa đá chấn bong, lộ ra một cái hố nhỏ lõm sâu, tựa như một lỗ đúc chìa khóa. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, lập tức gọi mọi người, nói, mọi người mau tới đây, ta đã tìm được cửa đá vào gò núi. Khi mọi người hướng cửa đá tiến đến, đột nhiên, dưới gò núi vang lên một tiếng cười chói tai, Trương Nhược Trần, cảm ơn ngươi đã giúp bổn thiếu chủ tìm được Long Xá Lợi. Một nam tử đeo mặt nạ kim loại, thân thể lướt ngang, hóa thành từng chuỗi tàn ảnh, xuất hiện dưới gò núi. Sau đó, hai chân hắn đạp một cái, đạp trên sóng nước, từ dưới gò núi lao nhanh lên, hướng cửa đá nhanh chóng đi tới. Không tốt, là đế nhất thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị. Tư Hành không nói. Hoàng Yên Trần gần đế nhất nhất, lập tức thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo long ảnh, vọt tới trước mặt đế nhất, chuẩn bị ngăn cản đế nhất. Vụt. Hoàng Yên Trần rút ra một thanh chiến kiếm cấp bậc chân võ bảo khí bát giai, cánh tay lắc một cái, cuốn lên 13 đạo kiếm hoa, đâm về tim đế nhất. Đột phá đến thiên cực cảnh, tốc độ Hoàng Yên Trần nhanh đến khó tin, thân pháp biến hóa khó lường, xuất hiện chín đạo bóng người, tự như là duy nhất một lần đâm ra cửu kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Đế nhất hừ lạnh một tiếng, thế đi không hề dừng lại, đánh ra một chưởng, đánh về phía chiến kiếm Hoàng Yên Trần đâm tới. Chưởng ấn còn chưa cùng chiến kiếm chạm vào nhau, Hoàng Yên Trần đã bị một cổ chưởng phong đánh cho thổ huyết, bay ngược trở về, thân thể vọt tới cửa đá kia. Với trạng thái nửa hôn mê hiện tại của Hoàng Yên Trần, căn bản không thể kích hoạt phòng ngự minh văn trong không gian mặt dây chuyền để bảo vệ mình. Nếu nàng thật đâm vào mặt cửa đá, nhất định cả người xương cốt tan ra thành từng mảnh, chết ngay tại chỗ. May mắn, Trương Nhược Trần đứng ngay cạnh cửa đá, thấy Hoàng Yên Trần bị đến nhất một chưởng đánh bay, lập tức xông lên phía trước, phóng ra toàn thân chân khí, hai tay nắm vào lưng Hoàng Yên Trần. Hai người không ngừng lùi lại, một mực đẩy lên vị trí cửa đá, Trương Nhược Trần mới hóa giải hoàn toàn cổ lực trùng kích trên người Hoàng Yên Trần, dừng lại. Trương Nhược Trần, đối địch với ta, ngươi còn dám phân tâm cứu người. Bỗng dưng, sau lưng Trương Nhược Trần vang lên tiếng cười lạnh của đế nhất. Không chút do dự, Trương Nhược Trần lập tức rót chân khí vào giới chỉ không gian, kích hoạt phòng ngự minh văn. Trong giới chỉ không gian xông ra một tầng ánh sáng trắng, hình thành một tầng vòng bảo hộ hình cầu. Ngay khi vòng bảo hộ vừa hình thành, đế nhất một ngón tay điểm ra, đánh về phía thiên tâm mạch, chủ kinh mạch phần lưng Trương Nhược Trần. Xoạt. Dù có vòng bảo hộ phòng ngự, đầu ngón tay đế nhất vẫn chậm rãi đâm vào, cách lưng Trương Nhược Trần càng ngày càng gần. Đôi thủ sáo của đế nhất tên là Hắc Long Quỷ Trảo, là một bộ chân võ bảo khí thập giai. Chính vì đeo một đôi thủ sáo, nên hắn có thể từng tầng đánh tan phòng ngự của giới chỉ không gian. Nếu thật sự bị đế nhất đánh trúng thiên tâm mạch, tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần cũng bị phế. Trong lúc nguy cấp, mi tâm Trương Nhược Trần hiện ra một đạo ánh sáng chói mắt, kiếm ý chi tâm lơ lửng trong khí hải, phát ra một đạo bạch quang sáng tỏ. Nhận điều động của kiếm ý chi tâm, Trầm Nguyên cổ kiếm lập tức rời vỏ bay ra ngoài, lưu lại một độ cong mỹ lệ, lôi ra kiếm quang dài hơn 10 thước, chém về phía cánh tay đế nhất. Ngự kiếm giết người, kiếm tâm thông minh. Đế nhất kinh hô một tiếng, lập tức thu tay lại, một chưởng vỗ về phía Trầm Uyên cổ kiếm. Đôi thủ sáo Hắc Long Quỷ Trảo kia là chân võ bảo khí thập giai. Dưới chân khí thôi động của đế nhất, minh văn trong thủ sáo được kích hoạt, hình thành một trảo ấn long trảo màu đen to lớn dài hơn 10 thước, đánh ra ngoài. Trảo ấn ngưng tụ thành hình, tựa như một mảnh mây đen, uy thế kinh người, lực lớn vô cùng. Ầm. Trầm Uyên cổ kiếm bị đánh bay ngược trở về, cắm vào đất đá gò núi, chỉ để lại một lỗ kiếm thật sâu. Trương Nhược Trần duỗi cánh tay, Trầm Uyên cổ kiếm một lần nữa bay trở về, bay quanh thân thể Trương Nhược Trần một vòng, lại chém về phía đế nhất. Ha ha. Tại địa cực cảnh đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh, xem ra ta lúc trước vẫn coi thường ngươi. Trên tạo nghệ kiếm đạo, ngươi mạnh hơn bộ thiên phàm. Dù biết Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh, đế nhất lại không hề sợ hãi, cười lớn một tiếng, lại huy động cánh tay, đánh ra một đạo trảo ấn long trảo màu đen to lớn. Một cổ lực lượng bài sơn đảo hải, từ trên xuống dưới, ép về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Nếu ở bình thường, Trương Nhược Trần chắc chắn không chọn liều mạng với Đế Nhất, mà áp dụng ngự kiếm thuật, chiến đấu từ xa với Đế Nhất, tìm kiếm sơ hở của Đế Nhất, từ đó thông qua kiếm thuật tinh diệu, tìm kiếm thời cơ thủ thắng. Nhưng bây giờ thì không được, hắn nhất định phải bảo hộ Hoàng Yên Trần đã ngất đi, chỉ có thể lấy sở đoản của mình, ngăn cản sở trường của Đế Nhất. Đế Nhất trời sinh thánh thể, thể chất vô cùng cường đại, cận chiến dĩ nhiên là sở trường của hắn. Long hình tượng ảnh. Thân thể Trương Nhược Trần khẽ động, hai chân đạp một cái, liền xông ra ngoài. Thân thể hắn một phân thành hai, tựa như có hai Trương Nhược Trần, một Trương Nhược Trần được một đạo long ảnh bao phủ thân thể, một Trương Nhược Trần khác được một đạo hư ảnh. Tượng thần bao phủ thân thể. Hai Trương Nhược Trần từ hai bên trái phải, đồng thời công ra, đánh ra long trảo và tượng chưởng, đánh về phía Đế Nhất. Ầm ầm. Một kích liều mạng, hai người đồng thời lùi nhanh về sau. Chỉ là Trương Nhược Trần lùi về sau 13 bước, Đế Nhất chỉ lùi về sau 3 bước. Có chút ý tứ, long tượng bàn nhược chưởng, không hổ là chưởng pháp võ kỹ đứng đầu của Vạn Phật Đạo. Trong lòng Đế Nhất rõ ràng, chưởng pháp của Trương Nhược Trần rất cương mãnh, nếu không có hắn đeo chân võ bảo khí thập giai Hắc Long Quỷ Trảo thủ sáo, vừa rồi va chạm, hắn chưa chắc có thể chiếm thượng phong cho dù là địa bản thứ nhất, bộ thiên phàm, cũng chỉ giao thủ với hắn 3 chiêu liền bại. Đế Nhất rất muốn biết, Trương Nhược Trần có thể chống đỡ được hắn mấy chiêu. Đế Nhất ổn định bước chân, lập tức nâng lên hai tay. Hai tay triển khai, lòng bàn tay hướng phía dưới, 10 ngón tay xòe ra uốn lượn, bóp thành hình móng. Ken két. Hắc Long Quỷ Trảo thủ sáu đầu ngón tay 10 phần sắc bén, khảm nạm 10 cái lưỡi dao, như là rồng móng vuốt. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Trương Nhược Trần liều chưởng, mà đổi dùng trảo pháp. Địa Ngục Quỷ Vương Trảo. Đế Nhất vọt mạnh ra ngoài, tốc độ so với vừa rồi vậy mà lại tăng lên một phần, đến gần vô hạn vận tốc âm thanh. Địa Ngục Quỷ Vương Trảo là một loại võ kỹ cao thâm mạc trắc, khởi nguyên cùng Vạn Phật Đạo Càn Khôn Long Trảo thủ, về sau trải qua Hắc Thị Thánh Giả sửa chữa, lại thêm vài vạn năm thời gian diễn biến, biến thành võ kỹ của Hắc Thị. Long Tượng Bà Nhược Chưởng là võ kỹ chưởng pháp cường đại nhất của Vạn Phật Đạo, Càn Khôn Long Trảo thủ thì là võ kỹ trảo pháp lợi hại nhất của Vạn Phật Đạo. Càn Khôn Long Trảo thủ hết thảy có 9 chiêu, trải qua diễn biến của nó mà thành Địa Ngục Quỷ Vương Trảo hết thảy chừng 36 chiêu. Nếu so sánh, cái sau so với cái trước bớt đi mấy phần dương cương bá khí, uy thế hơi giảm. Thế nhưng cái sau lại so với cái trước, nhiều hơn mấy phần âm quỷ cùng độc ác, biến số càng nhiều, chiêu thức càng thêm âm trầm. Đế Nhất đánh ra trảo pháp, lập tức âm phong trận trận, hàn khí thẳng hàng. Chung quanh thủy vực, dưới một luồng hơi lạnh, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, cuối cùng, đồng kết thành hàng băng. Vù vù. Vô số trảo ấn bay tới bay lui trong hàng băng, giống như nhân thủ, lại như long trảo, phát ra tiếng quỷ khiếu ô ô, Trương Nhược Trần một tay ôm Hoàng Yên Trần đang ngất đi, tốc độ trở nên hơi chậm chạp. Bành một tiếng. Bất ngờ không đề phòng, ngực Trương Nhược Trần bị Đế Nhất đánh trúng một đạo trảo ấn. Coi như mặc phi ngư giáp, Trương Nhược Trần vẫn cảm giác ngực đau đớn kịch liệt, tựa như tạng phủ bị cách không vồ một hồi. Dưới gò núi, lại truyền tới một tiếng thét dài điếc tai. Trương Thiên Khuê lái một cổ chiến xa phi viên, cách mặt đất 3 thước phi hành, vạch phá sóng nước, xông lên gò núi. Phi viên chiến xa uy thế kinh người, những nơi đi qua, trong nháy mắt liền nghiền đá ngầm thành bột mịn. Sau cổ phi viên chiến xa kia, còn đi theo hơn 10 vị hắc thị võ giả. Bọn hắn cầm chiến binh trong tay, sắp xếp thành trận pháp, như thủy triều màu đen hướng cửa đá phương hướng dũng mãnh lao tới. Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đến. Trương Thiên Khuê ngạo nghễ đứng trên đỉnh phi viên, hai tay hợp lại, phóng thích chân khí trong cơ thể ra, hóa thành một cây quang trụ từ đỉnh đầu vọt lên, lập tức dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Thiên Trượng Điện Hải. Đôn đốt. Lấy thân thể Trương Thiên Khuê làm trung tâm, phương viên ngàn trượng, sở hữu linh khí toàn bộ hội tụ tới, ngưng tụ ra từng cây tử sắc thiểm điện. Thiểm điện không ngừng xuyên thẳng qua, xen lẫn, ngưng tụ thành một tòa điện hải đáy nước. Nhìn thấy điện quang trùng kích tới, tâm Trương Nhược Trần đột nhiên trầm xuống, biết Trương Thiên Khuê đã đột phá đến thiên cực cảnh. Chỉ có đột phá thiên cực cảnh mới có thể dẫn tới thiên địa dị tượng cường đại như thế. Phải biết, Trương Thiên Khuê khi chưa đột phá thiên cực cảnh, chính là nửa tứ tuyệt thiên tài. Bây giờ thực lực hắn bỗng nhiên tăng mạnh, Tư Hành Không, Trần Hi Nhi bọn người, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng, Trương Nhược Trần càng lo lắng chính là long hồn trong gò núi kia. Một khi quấy nhiễu long hồn, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở nơi này. Ngay khi Trương Thiên Khuê phóng thích thiên địa dị tượng thiên trượng lôi hải, tự thiến tu vi yếu nhất, liền bị một đạo điện quang đánh trúng, qua một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Nửa thân thể tự thiến trở nên cháy đen, vô số điện văn thật nhỏ, lưu động trên người nàng, chịu thương tích cực nặng. Trương Thiên Khuê chỉ nhìn thấy Tử Thiến mặc y phục sát thủ của địa phủ môn, cho là nàng là hắc thị võ giả, đạo điện quan vừa rồi kia cũng không phải cố ý công hướng nàng. Nếu Trương Thiên Khuê cố ý muốn giết Tử Thiến, một kích kia vừa rồi liền có thể để Tử Thiến tan thành mây khói. Thường Thích Thích cùng Tư Hành không đồng thời lao ra từ hai hướng, tiến đến chặn đường Trương Thiên Khuê. Cút ngay cho ta. Trương Thiên Khuê vung cánh tay lên, dẫn động chân khí, chỉ một thoáng, hai đạo điện mang màu tím to cỡ miệng chén, bổ về phía Thường Thích Thích cùng Tư Hành không, đánh bay hai người ra ngoài. Địch nhân của Trương Thiên Khuê chỉ có một, đó chính là Trương Nhược Trần. Hắn biết, hiện tại là cơ hội duy nhất để hắn giết chết Trương Nhược Trần. Một khi Trương Nhược Trần đột phá đến thiên cực cảnh, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Thường Thích Thích cùng Tư Hành không đều kích hoạt minh văn phòng ngự của không gian giới chỉ. Mặc dù bị đánh bay, thế nhưng cũng không thụ thương. Sau khi bò dậy, hai người bọn họ lại lần nữa đuổi theo Trương Thiên Khuê. Tuyệt không thể để Trương Thiên Khuê cùng đế nhất hội hợp. Nếu không, hợp hai người bọn họ chi lực, Trương Nhược Trần chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bày trận. Hai chân Tư Hành không đạp một cái, bắn lên, rơi xuống một điểm cao trên gò núi, lấy ra một viên ngọc thạch, rót chân khí vào, lập tức kích hoạt minh văn bên trong ngọc thạch. Trần Hi Nhi, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích cũng đều lấy ra một khối ngọc thạch, kích hoạt trận pháp minh văn, hình thành một tòa hợp kích trận pháp. Bốn người liên thủ bố trí hợp kích trận pháp, liên thủ đánh ra một kích. Xoạt. Một đạo cột sáng đường kính chừng nửa mét thô bay ra từ trong hợp kích trận pháp, đánh về phía cổ phi viên chiến xa của Trương Thiên Khuê. Cổ phi viên kia là một kiện chân võ bảo khí bát giai. Thế nhưng khi tiếp nhận liên thủ một kích của bốn người bọn họ, liền lập tức lật nghiêng, lăn xuống gò núi. Trương Thiên Khuê lộ ra có chút chật vật, đi theo phi viên, rớt xuống gò núi. Sau đó, hợp kích trận pháp bốn người bố trí lại cùng trận pháp 36 vị hắc thị võ giả bố trí đụng nhau, trong nháy mắt liền xé rách trận pháp đối phương. 36 vị hắc thị võ giả, tự thương hơn phân nửa, nhào nhào trốn dưới gò núi. Một phương hướng khác, Trương Nhược Trần cùng đế nhất cũng chiến đến long trời lở đất. Quỷ vương chi nộ. Đế nhất thi triển Tu La Quỷ Vương Trảo chiêu thứ bảy. Theo thi triển võ kỹ, nhục thể của hắn trống rỗng cất cao nửa mét, cơ bắp phồng lên, xương cốt kéo duỗi, mười ngón tăng trưởng gấp đôi chiều dài. Đế nhất hóa thành một đạo quỷ ảnh, một trảo đánh về phía phần cổ Trương Nhược Trần. Hắn nghĩ bằng vào một kích này, đánh xuyên phi ngư giáp của Trương Nhược Trần, từ đó triệt để cầm Trương Nhược Trần xuống. Huyết ngưng cửu kiếm. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, huyết khí trong thể nội lan tràn ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, hình thành một tòa huyết trận dưới chân. Chín chu chiến kiếm hư ảnh quay chung quanh thân thể hắn phi hành, phát ra thanh âm vù vù. Sau đó, cửu kiếm hợp nhất, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần hai tay đẩy, kiếm khí bay ra ngoài. Oanh. Kiếm khí dâng lên, vô số đạo kiếm khí chi quang phóng tới đế nhất, bức đế nhất lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Tư Hành Không, Trần Hi Nhi, Đoan Mộc Tinh Linh, Thường Thích Thích bốn người cũng xông lên gò núi, đi vào bên cạnh cửa đá, cùng Trương Nhược Trần hội hợp cùng một chỗ. Trong đó, Đoan Mộc Tinh Linh ôm Tử Thiến bị trọng thương trong tay. Trương Nhược Trần lập tức quay người, cắm sừng rồng vào thạch lỗ kia trên cửa đá, mở cửa đá ra. Cửa đá mở ra, trong huyệt động, lập tức bắn ra trùng thiên kim mang. Xoạt. Đừng nói là Long Cung, chính là toàn bộ khúc sông Tử Vong vạn dặm thủy vực, cũng hoàn toàn biến thành màu vàng, vang lên từng đạo Phật âm mênh mông. Phật Xá Lợi, khẳng định ở nội địa gò núi. Trong mắt đế nhất lộ ra ánh sáng nóng bỏng, lực lượng toàn thân hoàn toàn bạo phát ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm, sóng nước hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hoàn toàn xông bay những hắc thị võ giả kia ra ngoài. Đế nhất lần nữa phóng tới cửa đá. Tư Hành Không, Đoan Mộc Tinh Linh đám người đã tiến vào cửa đá, Trương Nhược Trần rút sừng rồng ra, cửa đá bắt đầu chậm rãi khép lại. Trương Nhược Trần đứng ở trong cửa đá, hai chân tách ra, eo hổ chìm xuống, đứng thành một cái trung bình tấn, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hướng về cánh tay phải dũng mãnh lao tới, làm cánh tay phải hoàn toàn biến thành màu vàng. Trương Nhược Trần, lúc trước ta chỉ dùng năm thành thôi, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Ngươi nghĩ cản ta cướp đoạt Long Xá Lợi, chính là tự tìm đường chết. Phía sau đế nhất, xông ra một tôn thánh ảnh hình người cao 10 trượng, trên thân tách ra ngũ thải quang mang, hai mắt tựa như hỏa cầu bốc cháy lên. Hắn giờ phút này, tựa như thánh giả phụ thể, bạo phát ra khí thế, hoàn toàn chính xác cường đại hơn vừa rồi nhiều. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần nâng cánh tay phải lên, liên tiếp đánh ra chín đạo chưởng ấn, chín chưởng hợp lại cùng nhau, bộc phát ra chín lần lực lượng. Nhân Vương Thôi Sơn. Thánh quang toàn thân đế nhất, hoàn toàn tung hướng nắm đấm, giống như một tòa núi cao đập xuống. Oanh. Dưới cổ cự lực kia, thân thể Trương Nhược Trần nhoáng một cái, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Rơi xuống bên ngoài 10 trượng, một lần nữa trở xuống mặt đất, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy như bị đại sơn va vào một phát, xương cốt cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Da cánh tay phải của hắn nứt ra từng đạo đường vân huyết sắc, tràn ra dọc dọc máu tươi, lộ ra huyết nhục cùng huyết mạch màu đỏ tươi. Đương nhiên, một kích kia vừa rồi, Trương Nhược Trần cũng đánh lui Đế Nhất, làm Đế Nhất không thể tiến vào cửa đá. Khi Đế Nhất đánh ra kích thứ hai, cửa đá đã đóng lại. Bành! Nắm đấm Đế Nhất đánh vào mặt trên cửa đá, mà bị từng đạo đường vân màu vàng ngăn trở. Một cỗ lực phản chấn từ cửa đá truyền đến, lần nữa đẩy lui hắn. Toàn bộ gò núi đều đi theo lay động một chút. Đáng giận! Đế Nhất rơi xuống dưới gò núi, nhìn chằm chằm vào cửa đá kia, song quyền nắm chặt, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Trương Thiên Khuê lập tức nghênh đón, khom người cúi đầu, nói, thiếu chủ, làm sao bây giờ? Sắc mặt Đế Nhất âm trầm, nói, coi như Trương Nhược Trần có được Long Xá Lợi, cũng nhất định sẽ đi ra. Đến lúc đó, cướp đoạt Long Xá Lợi cũng không muộn. Trương Thiên Khuê có chút lo lắng, nói, thế nhưng ta lo lắng, một khi Trương Nhược Trần đột phá thiên cực cảnh, chúng ta sẽ rất khó áp chế hắn. Ánh mắt Đế Nhất băng lãnh, nằm ngón tay nắm chặt, nói, coi như hắn đạt tới thiên cực cảnh thì như thế nào? Chỉ cần ta đạt tới thiên cực cảnh, vẫn có thể áp chế hắn. Chỉ bất quá, kể từ đó, ta liền không cách nào đi trùng kích vô thượng cực cảnh địa cực cảnh, lại là một loại tiếc nuối. Từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể đạt tới vô thượng cực cảnh, coi như đạt được Phật Xá Lợi, cũng chưa chắc có thể thành công. Trong lòng Đế Nhất mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại không quá chấp nhất. Mà lại, hắn tin tưởng, hắn không đạt được vô thượng cực cảnh, Trương Nhược Trần thì càng không thể đạt đến vô thượng cực cảnh. Cho nên, coi như Trương Nhược Trần đột phá đến thiên cực cảnh, hắn vẫn có lòng tin đánh bại Trương Nhược Trần. Hắn, Đế Nhất, sinh ra là bất bại trong cửa đá, Trương Nhược Trần ổn định thân hình, lập tức vận chuyển công pháp, ngăn chặn thương thế. Chân khí tại thể nội tuần hoàn, hình thành một cái đại chu thiên, bắt đầu chữa thương. Sau nửa ngày, Trương Nhược Trần phun ra một ngụm bạch khí dài, mở hai mắt, nói, Đế Nhất thật lợi hại, khó trách có thể ba kiếm kích bại bộ thiên phàm, thứ nhất địa bản. Ao! Áo giáp nguyên bản bao khỏa cánh tay phải Trương Nhược Trần, dần dần rút đi, lộ ra một đầu cánh tay đẫm máu. Vừa rồi, dưới chân khí an dưỡng của Trương Nhược Trần, làn da vỡ ra trên cánh tay đã kết lên một tầng vết máu, hình thành từng đạo đường vân vết sẹo dữ tợn. Tiến vào cửa đá, trong thông đạo không có nước, lộ ra có chút khô ráo. Nước sông trong Long Cung, tựa hồ bị một cổ lực lượng kỳ dị, cách trở bên ngoài cửa đá. Thường Thích Thích vội vàng đi tới, nói, Trương sư đệ, ngươi đã rất lợi hại. Vừa rồi ngươi cùng Đế Nhất giao thủ không chỉ ba chiêu, như thế nói đến, ngươi còn lợi hại hơn bộ thiên phàm, đệ nhất địa bản. Nghe Thường Thích Thích nói vậy, mọi người mới phản ứng lại, trong lòng không khỏi giật mình. Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất chiến đấu thật có chút kinh hãi thế tục, hai người hết thảy giao thủ hơn 10 chiêu, mặc dù Trương Nhược Trần một mực ở vào hạ phong, tuy nhiên lại thật sự chặn lại Đế Nhất. Nếu chiến tích này truyền đi, nhất định có thể làm cho Trương Nhược Trần danh chấn Đông Vực, lần nữa leo lên Đông Vực phong vân báo. Thời điểm Trương Nhược Trần tiến vào địa bản vị trí thứ 100, Trần Hi Nhi đã cảm thấy mình trước kia đánh giá thấp thiên phú của Trương Nhược Trần, cho nên về sau nàng đối với Trương Nhược Trần tương đương coi trọng, thậm chí muốn từ Hoàng Yên Trần cướp đi Trương Nhược Trần. Thiên kiêu vị trí thứ 100 địa bản, cho dù là tại gia tộc của Trần Hi Nhi, cũng coi là nhất lưu. Nhưng bây giờ, nàng mới phát hiện mình trước kia sai lầm đến cỡ nào không hợp thói thường, thực lực của Trương Nhược Trần sao có thể chỉ đơn giản là top 100 địa bản. Trong lòng nàng càng thêm ghen ghét Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần liếc nhìn Thường Thích Thích, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, các ngươi quá coi thường Đế Nhất, ban đầu chiến đấu, Đế Nhất căn bản không dùng toàn lực. Mãi đến cuối cùng một kích kia, Đế Nhất mới đem lực lượng ẩn tàng hoàn toàn thi triển ra. Các ngươi cũng thấy, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, ta liền bị trọng thương. Bộ thiên phàm có thể ngăn trở Đế Nhất hai chiêu, tại chiêu thứ ba bị thua, đã là rất không tầm thường. Nếu thật sự giao thủ, bằng vào thực lực bây giờ của ta, chưa chắc là đối thủ của bộ thiên phàm. Nội tình thân thể Trương Nhược Trần quá kém, thời gian tu luyện võ đạo quá ngắn, may mắn tại hoàng cực cảnh cùng huyền cực cảnh đều đạt tới vô thượng cực cảnh, hiện tại mới có thể cùng đỉnh cấp thiên tài phân cao thấp. So với Đế Nhất, loại trời sinh thánh thể kia, hắn vẫn có một ít chênh lệch. Chỉ có sử dụng lực lượng không gian cùng võ hồn chi lực mới có thể đền bù. Đương nhiên, tại hoàng cực cảnh cùng huyền cực cảnh, hắn đều đạt tới vô thượng cực cảnh, nói cách khác, cơ sở võ đạo của hắn đã đánh tương đương kiên cố, theo tu vi làm sâu sắc, ưu thế của hắn sẽ dần dần bày ra. Tự như là tu kiến một tòa tháp, chỉ có nền tảng dựng càng kiên cố, càng khoan hậu, sau này mới có thể tu kiến tháp cao hơn. Cơ sở của Đế Nhất là trời sinh thánh thể, tự như là tu kiến tháp cao tháp tâm trụ, chỉ cần tháp tâm trụ không ngã, tháp cao liền sẽ không ngược lại, có thể một mực hướng lên tu kiến. Cơ sở của Trương Nhược Trần là mỗi một cảnh giới đều đi rất ổn, đạt tới cực hạn mỗi một cảnh giới, khi tu kiến tầng thứ nhất tháp, cũng đã tu kiến tháp cơ rộng nhất, phổ biến nhất, đạt đến cực hạn. Tư Hành không nói, đế nhất sau cùng một chiêu kia, bạo phát ra thánh thể chi lực, đánh ra võ kỹ, càng là nhân vương quyền quỷ cấp hạ phẩm, loại cấp bậc kia lực lượng, ngẫm lại đều thấy kinh khủng. May mắn hắn không tu luyện nhân vương quyền tới đại thành, bằng không, ta chưa hẳn chống đỡ được lực lượng một quyền kia. Trương Nhược Trần cười cười, lại nói, đương nhiên, nếu ta tu luyện thành công chưởng thứ 6 thần long chi kiếp của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, vừa rồi một chiêu kia quyết đấu, ta cũng sẽ không thụ thương. Tu luyện võ kỹ không phải chuyện một sớm một chiều, Trương Nhược Trần 16 tuổi mới bắt đầu tu luyện, so với đế nhất đã chậm 16 năm, có thể có thành tựu hiện tại, đã là coi như không tệ. Biểu tỷ phu, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn đi. Đây là một gốc linh dược chữa thương ta vừa tìm được, trùng tâm hoa, hẳn là có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Trần Hi Nhi lấy ra một cái linh hoa màu trắng, đưa tới trước mặt Trương Nhược Trần, hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tựa như đang cố ý nịnh nọt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, tiếp nhận gốc trùng tâm hoa kia, khẽ ngửi nhẹ, đã nghe thấy mùi thuốc truyền đến từ bên trong hoa. Gốc trùng tâm hoa này, đại khái sinh trưởng 800-900 năm trước, phiến lá, cánh hoa, rễ cây đều trắng sáng như tuyết, giống như có linh dịch lưu động ở bên trong. Đích thật là một gốc bảo dược chữa thương. Trương Nhược Trần liếc nhìn Trần Hi Nhi, nói, tạ ơn. Trần Hi Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nói, biểu tỷ phu, chúng ta thế nhưng là người một nhà, vì sao còn phải nói tạ ơn? Hơn nữa, nếu không phải ngươi dẫn ta tới đây, ta cũng ngắt lấy không được trùng tâm thảo. Trương Nhược Trần phóng thích linh hỏa chân khí, luyện hóa trùng tâm thảo trong lòng bàn tay. Trùng tâm thảo dần dần hòa tan, biến thành một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch, lơ lửng tại lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chia đoàn chất lỏng kia thành ba phần, phân biệt cho Tử Thiến cùng Hoàng Yên Trần ăn vào, phần cuối cùng, hắn mới mình ăn vào. Trùng tâm thảo đích thật là bảo dược chữa thương, trải qua nửa canh giờ hấp thu, thương thế của Trương Nhược Trần, Tử Thiến, Hoàng Yên Trần khỏi hẳn. Vết máu trên cánh tay Trương Nhược Trần tróc ra, lộ ra một tầng làn da hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngay cả vết sẹo cũng không có. Mà lại, Trương Nhược Trần cảm giác võ hồn của mình tựa hồ cũng khôi phục một chút, đại não không còn ẩn ẩn làm đau như kiểu trước đây. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, xuyên qua thông đạo thật dài, tiến vào nội địa gò núi. Thông đạo trở nên càng lúc càng rộng lớn, phía trước xuất hiện ánh sáng màu vàng, mọi người đi tới một tòa quảng trường nguyên hình dưới mặt đất. Quảng trường, chừng hai cái sân bóng lớn, bốn phía là vách đá khắc văn tuyến màu vàng. Ở phía trên, lơ lửng một đoàn hỏa cầu màu vàng, tựa hồ có một đầu tiểu long màu vàng, phi hành bên trong hỏa cầu. Ta coi là sẽ còn gặp rất nhiều trận pháp cùng nguy hiểm, đã vậy còn quá dễ dàng liền đến nội địa gò núi. Cũng không biết kim long được chôn cất ở nơi nào. Thường Thích Thích xoa xoa đôi bàn tay, còn mắt tìm kiếm bốn phương. Trương Nhược Trần cũng cảm thấy có chút kỳ quái, làm phần mộ của kim long, sao lại dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn xâm nhập. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, nhìn về phía Thường Thích Thích vừa mới còn đang nói chuyện, phát hiện Thường Thích Thích vậy mà trở nên không nhúc nhích, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng kim quang, tựa như biến thành một tòa kim điêu vàng. Không chỉ có chỉ là Thường Thích Thích, còn có Tư Hành Không, Trần Hi Nhi, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Tử Thiến, thậm chí ngay cả con thỏ hoa hoa kia cũng đều đứng im bất động. Trên người bọn hắn không có một tia sinh mệnh khí tức. Tại sao có thể như vậy? Hoàng sư tỷ. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, đi về phía Hoàng Yên Trần, hướng tay của Hoàng Yên Trần dò xét qua. Thế nhưng, vừa chạm đến tay Hoàng Yên Trần, một cổ cảm giác điện giật liền truyền đến từ tay Hoàng Yên Trần, bắn Trương Nhược Trần ra. Người tuổi trẻ, người không nên kinh hoảng, bọn hắn chỉ là tạm thời bị kim cương Phật pháp của lão nhân định trụ, còn chưa chết. Một tiếng nói già nua vang lên. Thanh âm kia mười phần khàn khàn, lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh, giống như thánh âm truyền đến từ trên chín tầng trời. Xoạt. Một đầu tiểu long màu vàng từ bên trong hỏa cầu bay xuống, hóa thành một cái lão giả toàn thân tản mát kim quang, đứng ở trước người Trương Nhược Trần. Lão giả kia, mười phần hòa ái, mặt mũi nhăn nheo, tóc dài rủ xuống đất, cầm trong tay một cây Phật trượng, sau đầu treo một vòng Phật quang hình tròn. Nhìn thấy lão giả này, cảm xúc Trương Nhược Trần vô cùng kích động, trong ánh mắt toát ra một giọt nước mắt, lập tức không người cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, nói, bái kiến kim long tiền bối. Ánh mắt lão giả kia lộ ra một tia nghi hoặc, nói, người tuổi trẻ, người biết lão long. 800 năm trước, vạn bối tại Minh Đế Cung, từng gặp tiền bối một mặt. Lúc ấy, tiền bối còn chỉ điểm vạn bối luyện kiếm, vạn bối đến nay vẫn còn nhớ lời tiền bối lúc ấy nói. Con mắt Trương Nhược Trần có chút mê ly, lộ ra ý cười. 800 năm, thương hải tan điền, cảnh còn người mất, bằng hữu cùng người thân đã từng cơ hồ toàn bộ chết hết. Còn có thể nhìn thấy trưởng bối đã từng, tâm tình Trương Nhược Trần không nói ra được kích động cùng bi thương. Đối với Kim Long, chuyện năm đó đã qua hơn 800 năm. nhưng đối với Trương Nhược Trần, mới đi qua 2-3 năm mà thôi. Tự như một giấc mộng tỉnh, toàn bộ thế giới đều trở nên không đồng dạng, khiến người ta khó mà tiếp nhận. Kim Long hóa thành nhân hình bộ dáng, cùng năm đó giống nhau như đúc, cho nên, thời điểm nhìn thấy hắn, Trương Nhược Trần mới trong nháy mắt nhận ra hắn. 2 năm này, Trương Nhược Trần một mực áp chế tâm tình trong lòng, cho đến lúc này, rốt cuộc một mạch tuyên tiết ra. Kim Long có chút kinh dị, nói, người tuổi trẻ, nếu lão Long không nhìn lầm, tuổi của ngươi vẫn chưa tới 20. Trương Nhược Trần chỉ nói, 800 năm trước, Phật đế cùng Minh đế luận võ, Kim Long tiền bối theo Phật đế cùng nhau đến thăm Minh đế cung. Năm kia, ta mới 9 tuổi. Một ngày nọ, ta cùng Trì Giao công chúa tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận ở trong vườn, Kim Long tiền bối từ bên cạnh trải qua, nhìn nửa ngày, liền đi tới, nói, hai cái tiểu bối, thiên phú của các ngươi trên kiếm đạo đều rất không tệ, chỉ tiếc, âm dương lưỡng nghi kiếm trận lại không thích hợp cho các ngươi hiện tại tu luyện. Đúng lúc này, Trì Giao công chúa huy kiếm đâm ngươi, khẽ kêu một tiếng, lão đầu râu vàng, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Kim Long tiền bối mỉm cười, nói, cái gọi là âm dương lưỡng nghi, nhất định phải là hai vị người yêu cảm kích biết yêu, mới có thể thi triển hoàn toàn uy lực kiếm trận. Hai cái tiểu quỷ các ngươi, biết cái gì gọi tình? Biết cái gì gọi âm dương bổ sung? Nước sữa hòa nhau. Cho nên nói, các ngươi hiện tại tu luyện kiếm trận này, chỉ là lãng phí thời gian, nhiều nhất chỉ có thể diễn luyện chiêu thức, căn bản không đạt được thần tủy chi cảnh. 10 năm sau, luyện thêm đi. Nghe Trương Nhược Trần lặp lại không sót một chữ lời năm đó nói, trên mặt Kim Long lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi. Ngươi là Minh đế chi tử. Tinh thần lực đạt tới cấp 20, liền có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên, coi như 800 năm trôi qua, Kim Long vẫn có thể nhớ lại chuyện đã xảy ra cùng ngày, có lẽ hắn xem như Minh đế chi tử, lại có lẽ, đã không tính là. Trương Nhược Trần nói, 800 năm trước, ta chết trong tay Trì Giao, chẳng biết vì sao, nhưng lại chuyển thế trùng sinh. Ngay cả chính ta cũng không quá minh bạch năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Theo ta được biết, Phật môn có thuyết pháp về luân hồi chuyển thế. Kim Long tiền bối là Phật môn thánh giả, hẳn là đối với luân hồi chuyển thế có hiểu biết. Trên đời này đến cùng có hay không luân hồi? Đến cùng có hay không chuyển thế kim đồng? Kim Long suy tư một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, liền xem như Phật môn tu sĩ, cũng chỉ có đạt tới thánh Phật chi cảnh, mới có được cơ hội luân hồi chuyển thế. Coi như chuyển thế, cũng không có khả năng có được ký ức của một đời trước. Tình huống giống như ngươi, lão Long cũng là chưa từng nghe thấy. Đột nhiên, ánh mắt Kim Long sáng lên, nói, bất quá. Ở Trung Cổ thời kỳ, Phật môn ra đời một vị cao tăng vĩ đại, công tham tạo hóa, nắm giữ lực lượng thời gian, có thể mở ra thời gian chi môn, tiến về quá khứ cùng tương lai. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, thốt ra, nói, tu di thánh tăng. Kim Long nhẹ gật đầu, nói, nếu ở 800 năm trước, ngươi vừa vặn chết một khắc kia, gặp tu di thánh tăng. Hắn lấy đại thần thông, đưa linh hồn ngươi đến 800 năm sau. Ngươi cảm thấy, sẽ có hay không có tình huống như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thế nhưng tu di thánh tăng là cao tăng thời Trung Cổ, cách nay đã 10 vạn năm, chỉ sợ sớm đã viên tịch. Ta lại thế nào khả năng gặp được hắn? Kim Long cười nói, ngươi chẳng lẽ quên, tu di thánh tăng thế nhưng là nắm giữ lực lượng thời gian, có thể tiến về tương lai. Tại bên trong Phật môn, gọi hắn là vị Lai Phật, tại trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc, từng có nhiều vị đệ tử Phật môn công bố mình đã từng thấy tu di thánh tăng. Cho nên nói, ngươi coi như gặp được hắn, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ 800 năm trước, thật là tu di thánh tăng đem linh hồn ta đưa đến 800 năm sau, để vào thể xác con trai thứ 9 của Vân Võ Quận Quốc vừa mới chết đi, khiến ta một lần nữa sống lại. Nếu không, tại sao ta có thể có thời không tinh thạch cùng thời không bí điển? Thời không tinh thạch chính là Minh đế giao cho Trương Nhược Trần, chẳng lẽ nói, trước đó, Minh đế liền đã gặp qua tu di thánh tăng. Biết trước đến Trương Nhược Trần sẽ có một kiếp. Thế nhưng là, cũng nói không thông. Toàn bộ Côn Lôn giới, mỗi ngày đến có bao nhiêu sinh lão bệnh tử, vì sao tu di thánh tăng hết lần này tới lần khác muốn chọn hắn? Coi như nắm giữ lực lượng thời gian, cũng không có khả năng tùy tiện đi can thiệp vận mệnh của người khác. Kim Long nói, đương nhiên, đây chẳng qua là một khả năng 10 phần nhỏ bé, người cũng đừng quá mức chấp nhất. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có lẽ là nguyên nhân khác cũng không nhất định. Đến đâu thì hay đến đó, chớ bởi vậy sinh ra tâm ma. Trương Nhược Trần gật đầu nói, tiền bối nói có lý. Kim Long cười cười nói, vừa rồi, ngươi cùng người ở bên ngoài giao thủ, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, lúc đầu ta còn có một số nghi hoặc, cho là ngươi là tục gia đệ tử của Vạn Phật Đạo. Lại không nghĩ rằng, ngươi đúng là một vị cố nhân. Thế gian gặp gỡ, càng như thế kỳ diệu. Trương Nhược Trần nói, hẳn là tiền bối cho rằng ta là tục gia đệ tử của Vạn Phật Đạo, mới cố ý thả vãn bối lại tới đây. Kim Long nhẹ gật đầu, nói, nếu không, các ngươi lại thế nào khả năng bình yên lại tới đây? Cái này một tòa long phần, có ta bố trí đủ loại thủ đoạn, nếu không có ta cho phép, đừng nói là mấy tên tiểu bối các ngươi, liền xem như thánh giả đích thân tới, cũng không xông vào được tới. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào bọn hắn có thể nhẹ nhõm lại tới đây, nguyên lai là Kim Long cố ý thả bọn họ lại tới đây. Đế Nhất lại còn nhìn về phía cướp đoạt long xá lợi, chỉ bằng lực lượng của hắn, Kim Long chỉ cần một đạo suy nghĩ, liền có thể để hắn chết vô số lần. Kim Long thở dài, long thân ta cũng sớm đã chết đi, chỉ để lại một đạo thánh long hồn bất diệt. 800 năm, ý thức của ta đã chống thật lâu, nhưng như cũ hay là càng ngày càng yếu. Đoán chừng tiếp qua không lâu, ý thức của ta liền sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành một đạo tử linh. Cho nên, ta nhất định phải đuổi trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tán đi thánh hồn, miễn cho lưu lại một đạo tử linh, nguy hại thế gian. Thánh hồn của thánh giả, không có khả năng vĩnh viễn lưu lại thế gian. Đến một thời gian nhất định, thánh hồn có ý thức liền sẽ biến mất, biến thành một đạo tử linh. Tự như ban đầu ở Xích Không Bí Phủ, Trương Nhược Trần gặp vị kia bán thánh thánh hồn, liền đã mất đi ý thức, hóa thành tử linh, nhập vào thân Lục Hàm, biến thành một cái quái vật hút máu. Trong lòng Trương Nhược Trần rung lên, nói, tiền bối liền muốn tán đi thánh hồn sao? Kim Long cười cười, nói, thánh hồn ta đã ở Côn Lôn giới, dừng lại 800 năm, chính là muốn tìm một vị người hữu duyên, đem xá lợi tử Phật đế lưu lại giao cho hắn. Nếu tại thời khắc cuối cùng, người đến nơi này, nói rõ ngươi chính là người hữu duyên. Kim Long duỗi cánh tay ra, nằm ngón tay triển khai. Đoàn kia hỏa cầu màu vàng lơ lửng giữa không trung, bay xuống, lơ lửng tại lòng bàn tay Kim Long. Bên trong hỏa cầu, bao vây một viên đá nhỏ màu vàng lớn bằng hạt đậu, bày biện hình bầu dục, mặt ngoài 10 phần bóng loáng, phát ra quang mang, chói mắt người không mở ra được. Đây chính là xá lợi tử Phật đế lưu lại. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng bên trong xá lợi tử ẩn chứa vĩ lực cuộn trào, người chung quanh, tảng đá, dụng cụ, dưới tác dụng lực lượng của xá lợi tử, toàn bộ trôi lơ lửng, bay lên giữa không trung. Kim Long nói, trong xá lợi tử, ta hết thảy bố trí xuống 4 tầng phong ấn, chỉ có đem 4 tầng phong ấn hoàn toàn giải khai, người mới có thể đem xá lợi tử luyện hóa, thu hoạch được truyền thừa của Phật đế cùng ta. Hiện tại, mỗi khi ngươi giải khai một tầng phong ấn, liền có thể thả ra một lượng năng lượng nhất định, khiến cho ngươi tạm thời thu hoạch được lực lượng của xá lợi tử. Trương Nhược Trần nói cách khác, chỉ cần ta hiện tại đem tầng thứ nhất phong ấn giải khai, liền có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại siêu việt cảnh giới hiện tại. Kim Long cười nói, lấy tu vi của ngươi, hiện tại còn giải khai không ra tầng thứ nhất phong ấn. Chỉ có khi tu vi ngươi đạt tới thiên cực cảnh sơ kỳ, mới có thể đem tầng thứ nhất phong ấn giải khai. Nhờ vào lực lượng tầng thứ nhất phong ấn, có thể cho ngươi trong thời gian ngắn có được võ giả ngư long cảnh cấp bậc lực lượng. Nhờ vào lực lượng tầng thứ hai phong ấn, có thể cho ngươi có được lực lượng cấp bậc bán thánh. Nhờ vào tầng thứ ba phong ấn, có thể cho ngươi có được lực lượng cấp bậc thánh giả. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút kích động, mặc dù bây giờ không cách nào luyện hóa xá lợi tử, thế nhưng là xá lợi tử lại có thể làm cho hắn thu hoạch được 3 lần lực lượng cường đại, nói không chừng mỗi một lần đều có thể cứu hắn một mạng. Có thể nói, 3 tầng phong ấn chính là cho Trương Nhược Trần 3 cái mạng. Thần sắc Kim Long nghiêm nghị, nói, Trương Nhược Trần, ngươi biết vì sao ta muốn thiết trí 3 tầng phong ấn trong xá lợi tử? Trương Nhược Trần nói, vãn bối không biết. Kim Long chậm chậm mà nói, đầu tiên, lấy tu vi bây giờ của ngươi, căn bản không luyện hóa được xá lợi tử. Tiếp theo, một khi ngươi đạt được xá lợi tử, liền tất nhiên sẽ rước lấy vô cùng vô tận sát kiếp. Sẽ có rất nhiều người muốn giết chết ngươi, cướp đoạt nó. Cho nên, 3 tầng phong ấn kia, chính là cho ngươi 3 lần bảo mệnh lực lượng. Nhưng là, sát kiếp ngươi gặp phải tuyệt không chỉ 3 lần, cho nên, mỗi một lần mở ra phong ấn, ngươi cũng nhất định phải thận trọng. Thứ ba, lực lượng của xá lợi tử cũng chỉ có thể để cho ngươi bạo tăng lực lượng trong vòng một canh giờ. Sau một canh giờ, tu vi của ngươi liền sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí còn có phong hiểm nguyên khí đại thương. Có thể không sử dụng lực lượng của xá lợi tử, tốt nhất vẫn là không cần sử dụng. Trương Nhược Trần nói, vãn bối minh bạch. Giải khai tầng thứ nhất phong ấn liền chí ít cần tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ, muốn giải khai tầng thứ hai phong ấn, đoán chừng yêu cầu còn cao hơn. Cho nên, trên thực tế, trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần nhiều nhất chỉ có thể giải khai tầng thứ nhất phong ấn của xá lợi tử. Kim Long thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, nói, trong khí hải của ngươi, tản mát thần quang, hẳn là, ngươi từng dẫn tới chư thần cộng minh. Trương Nhược Trần không có muốn giấu giếm, nói ra, vãn bối tại hoàng cực cảnh cùng huyền cực cảnh đều đạt tới vô thượng cực cảnh, dẫn tới 2 lần chư thần cộng minh, cho nên tạo thành thần quang khí hải. Kim Long thở dài, thật sự là lợi hại, coi như lúc trước Phật đế cũng chỉ đạt tới vô thượng cực cảnh tại thiên cực cảnh, dẫn tới một lần chư thần cộng minh mà thôi. Theo ta được biết, lúc trước cửu đế, bao quát về sau trì giao nữ hoàng, tại võ đạo bốn cảnh, đều chỉ đạt tới một lần vô thượng cực cảnh. Tô. Đã như vậy, lão Long liền giúp ngươi một tay, để cho ngươi đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, dẫn tới lần thứ ba chư thần cộng minh. Phật trượng trong tay Kim Long, đột nhiên đánh về phía mặt đất, tầng một gợn sóng màu vàng, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra ngoài. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, không ngừng biến rộng, hướng về hai bên chuyển dời. Cuối cùng, vết nứt kia trở nên rộng chừng 30 mét. Dưới khe phương, bắn lên nghìn vạn đạo quang mang màu vàng, mỗi một đạo quang mang đều giống như một lưỡi dao, có thể đâm xuyên thân thể người. Một cổ khí tức cực lớn làm người sợ hãi, từ lòng đất truyền đến, may mắn tinh thần lực Trương Nhược Trần đủ cường đại, nếu không, vẹn vẹn chỉ là đạo khí tức kia, liền có thể ép tới hắn nằm rạp trên mặt đất. Trương Nhược Trần cố gắng hướng dưới khe phương nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy, phía dưới, tựa hồ có một đầu cự long màu vàng, thân thể dài đến không biết bao nhiêu dặm, tựa hồ so một dãy núi còn to lớn hơn. Kim Long duỗi cánh tay ra, một viên long châu màu vàng to lớn bay ra từ trong cơ thể cự long màu vàng kia. Long châu màu vàng dần dần thu nhỏ, khi bay đến trong tay Kim Long, trở nên chỉ còn lớn bằng trứng bồ câu. Trương Nhược Trần, người tiếp lấy. Bàn tay Kim Long hướng về phía trước đẩy, ấn về phía ngực Trương Nhược Trần, đánh long châu màu vàng vào tim Trương Nhược Trần. Xoạt. Vạn trượng kim mang nhập thể. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm giác như lồng ngực mình bắt đầu cháy rừng rực, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đang sôi trào. Thân thể hắn hoàn toàn bị kim mang bao khỏa, ngay cả tóc và xương cốt cũng biến thành màu vàng. Thanh âm Kim Long vang lên bên tai Trương Nhược Trần, nhanh vận chuyển công pháp, thôi động chân khí, luyện hóa long châu. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi dưới đất, đem toàn thân chân khí hoàn toàn điều động, hướng về vị trí trái tim dũng mãnh lao tới, bao bọc viên long châu kia, bắt đầu luyện hóa. Kim Long tiếp tục nói ra, long châu kia chính là bản nguyên long châu của ta. Chỉ bất quá, chính thành chính lực lượng trong long châu đều bị Xá Lợi Tử hấp thu, chỉ còn lại một chút lực lượng không nhiều. Lúc đầu, ta dự định để nó cùng thi hài ta cùng một chỗ, vĩnh viễn chìm vào lòng đất. Nếu tại thời khắc cuối cùng gặp ngươi, liền tặng cho ngươi, giúp ngươi trùng kích địa cực cảnh vô thượng cực cảnh đối với võ giả khác mà nói, coi như đạt được long châu, cũng rất khó đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thế nhưng, ngươi tại hoàng cực cảnh cùng huyền cực cảnh đều đạt tới vô thượng cực cảnh, muốn đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, đối với ngươi mà nói, cũng dễ dàng hơn một chút. Thanh âm của Kim Long không ngừng quanh quẩn bên tai Trương Nhược Trần. Trên mặt đất, đạo vết nứt dài 30 mét kia chậm rãi khép lại, phát ra thanh âm ong ong. Cùng lúc đó, bộ Kim Long thi hài vô cùng to lớn kia chìm xuống sâu trong lòng đất, sắp vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Thân thể thánh hồn Kim Long cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, từ chân, eo trở lên, hóa thành từng hạt điểm sáng màu vàng óng. Trên mặt Kim Long từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, cũng không cảm thấy bi thương vì sắp biến mất ở nhân gian, nói, trong bộ thân rồng kia của ta, hết thảy chỉ còn 7 giọt thánh long chi huyết, đã toàn bộ đánh vào thân thể mày vị bằng hữu kia của ngươi, chờ đến long huyết cùng huyết dịch của bọn hắn dung hợp, tự nhiên có thể tỉnh lại. Chờ bọn hắn đem long huyết hoàn toàn hấp thu, hẳn là có thể đủ để bọn hắn thể chất tăng lên một mảng lớn. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần rõ ràng đang luyện hóa long châu, lại cảm nhận được một cổ thê lương cùng bi thương, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt óng ánh. Trương Nhược Trần, người không cần bi thương. Thế gian hết thảy tiêu vong, cũng chỉ mang ý nghĩa một khởi đầu mới. Nói xong lời này, thánh hồn Kim Long triệt để tán đi, hóa thành từng hạt điểm sáng. Sau khi lượng lờ hồi âm biến mất, toàn bộ thế giới tựa hồ hoàn toàn an tĩnh lại. Thân thể Trương Nhược Trần không thể động đậy, liền ngay cả mí mắt đều không thể mở ra, long châu nặng nề đặt ở ngực hắn, chỉ có không ngừng luyện hóa mới có thể ngăn cản được lực lượng của long châu. Giờ phút này, cho dù hắn rất muốn lên tiếng hò hét khẩn cầu Kim Long không cần rời đi, tuy nhiên lại căn bản làm không được. Vừa mới gặp được một vị trưởng bối 800 năm trước, thoáng qua ở giữa, nhưng lại không thể không thiên nhân vĩnh biệt. Kim Long nói, chính thành chính lực lượng trong viên long châu kia đều bị Xá Lợi Tử hấp thu, thế nhưng cho dù chỉ lưu lại 1% lực lượng, nhưng như cũ vô cùng to lớn. Ví von lực lượng của Trương Nhược Trần như một giọt nước, như vậy, lực lượng bên trong long châu chính là một mảnh bát ngát hải dương. Phải biết, Kim Long thế nhưng đã từng luyện hóa Xá Lợi Tử, trở thành cường giả đỉnh cao sánh vai cùng Phật Đế, so với thánh giả bình thường không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đừng nói là long châu hắn lưu lại, liền xem như một giọt long huyết hắn lưu lại, cũng là bảo vật bán thánh, thánh giả đều muốn tranh đoạt. Long châu màu vàng lơ lửng tại trái tim Trương Nhược Trần, theo mỗi một lần huyết dịch lưu động, liền sẽ cọ rửa long châu một lần, mang theo bộ phận lực lượng long châu, tuôn hướng mỗi một cái tế bào toàn thân Trương Nhược Trần. Theo mỗi một lần vận chuyển chân khí, lực lượng long châu cũng sẽ đi theo chân khí chạy hướng mỗi một đường kinh mạch toàn thân, lớn mạnh tu vi Trương Nhược Trần. Sau nửa canh giờ, tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, chân khí trong khí hải đạt tới trạng thái viên mãn tuyệt đối. Trên vách khí hải, thần quang sáng láng, bày biện ra từng cái thần linh ấn ký, đang dệt ra một bức đồ án huyền bí. Lại trải qua 3 ngày luyện hóa cùng hấp thu, nhục thân thể chất trương nhược trần không ngừng tăng cường, toàn thân huyết dịch như kim thủy ngân, huyết nhục giống như hóa thành đúc kim, da mặt ngoài hình như có long văn nổi lên. Đạt được lực lượng long châu cường hóa, nhục thân thể chất trương nhược trần nhất cử đạt tới cấp bậc có thể cùng võ giả thiên cực cảnh tiểu cực vị chống lại, có thể nói là cực hạn của địa cực cảnh. Thế nhưng, trương nhược trần vẫn chưa đạt tới vô thượng cực cảnh, tựa hồ khoảng cách vô thượng cực cảnh hay là có kém một đường. Nhìn như chỉ kém một đường, lại như cách một đầu hồng câu, mãi mãi cũng không bước qua được. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người bị cái này một đường ngăn cản, vĩnh viễn không đạt được vô thượng cực cảnh. Nhất định phải đạt tới vô thượng cực cảnh, nhất định phải đạt tới cảnh giới mạnh nhất của địa cực cảnh. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, cố gắng áp chế cảnh giới của mình, tiếp tục luyện hóa Long Châu, hấp thu Thánh Long chi lực bên trong. Lại 3 ngày trôi qua, dưới sự trợ giúp của Thánh Long chi lực, võ hồn bị thương nguyên bản của Trương Nhược Trần hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Võ hồn đang hấp thu Thánh Long chi lực, vậy mà cũng thay đổi thành màu vàng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, từ thể nội Trương Nhược Trần xông ra, giống như một đạo hồn linh màu vàng, lơ lửng tại đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Dần dần, thân thể Trương Nhược Trần trôi nổi lên, treo giữa không trung, thể nội vang lên thanh âm ken két. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn oanh, từ thể nội Trương Nhược Trần truyền ra. Một cổ khí thế cường hoành vô cùng, từ thể nội Trương Nhược Trần bạo phát ra, quét sạch toàn bộ quảng trường lòng đất. Cổ lực lượng kia, giống như phá vỡ một loại giới tuyến giữa thiên địa, làm thiên địa linh khí chung quanh nhanh chóng hướng hắn mạnh vọt qua, ngưng tụ thành một cây quang trụ tại đỉnh đầu hắn. Quang trụ phóng lên tận trời. Viễn cổ thần linh giống như bị tỉnh lại, ngưng tụ thành từng cái hư ảnh, phát ra thiên âm xa xăm mà thần thánh. Chư thần cộng minh, vô thượng cực cảnh. Xoạt. Những thần linh hư ảnh kia hóa thành từng hạt điểm sáng, bay về phía quang trụ, thuận quang trụ bay về phía khí hải mi tâm Trương Nhược Trần, lưu lại từng cái thần linh ấn ký trên vách đá khí hải. 3 lần chư thần cộng minh dẫn tới hư ảnh chư thần, lẫn nhau trùng điệp, làm ấn ký trở nên càng ngày càng sâu, tự như từng cái thần linh phân thân khắc ở khí hải Trương Nhược Trần. Hiện tại, chỉ cần Trương Nhược Trần dẫn chân khí vào khí hải, lực lượng ấn ký chư thần liền có thể đem những chân khí kia tăng lên tới phẩm chất tinh thuần nhất. Chân khí càng tinh thuần, thi triển ra lực lượng võ kỹ cũng càng mạnh. Bởi vì lần thứ 3 chư thần cộng minh, võ hồn cùng tinh thần lực của Trương Nhược Trần đều tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là tinh thần lực, đạt tới 39 giai, nếu lại đề thăng nhất giai, Trương Nhược Trần liền có thể đem tinh thần lực chuyển hóa làm lực lượng tự thân, dùng để công kích địch nhân. Nếu thật sự đạt tới một bước kia, thực lực Trương Nhược Trần sẽ tiến vào một cái cấp độ mới tinh. Như đã đạt tới địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, vậy liền nhất cổ tác khí, trùng kích đến thiên cực cảnh sơ kỳ. Trong 36 đường kinh mạch Trương Nhược Trần mở ra, có một đầu kỳ mạch, tên là huyết linh mạch. Cái gọi là huyết linh mạch, chính là một đầu kinh mạch tương liên cùng huyết dịch. Cùng hồn mạch một dạng, huyết linh mạch cũng là một đầu kinh mạch nhìn không thấy, sờ không được, liền xem như Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể cảm nhận được khí cảm nhàn nhạt. Giờ phút này, Trương Nhược Trần chính là muốn để huyết linh mạch cùng Long Châu trong trái tim nối liền cùng một chỗ, ở nhờ lực lượng Long Châu, một bộ trùng kích đến thiên cực cảnh. Đại khái sau 2 canh giờ, Trương Nhược Trần thành công bắt được huyết linh mạch. Hắn thận trọng khống chế huyết linh mạch, hướng về Long Châu cuốn quanh đi qua, đem Long Châu bao vây lại. Theo thời gian chuyển dời, huyết linh mạch cùng Long Châu liền cùng một chỗ. Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu Thánh Long chi lực, chân khí trong cơ thể trở nên càng ngày càng hùng hậu. Đại khái trải qua 5 ngày hấp thu, chân khí trong khí hải của Trương Nhược Trần vậy mà bắt đầu co vào, ngưng tụ ra một giọt chân nguyên màu vàng óng. Trạng thái khí chân khí vậy mà biến thành thể lỏng. Tiếp theo là giọt thứ 2, giọt thứ 3. Theo không ngừng luyện hóa, Trương Nhược Trần đem toàn thân chân khí chuyển hóa làm 12 giọt chân nguyên. Đương nhiên chân khí hoàn toàn chuyển hóa làm chân nguyên cũng mang ý nghĩa Trương Nhược Trần bước vào thiên cực cảnh. 12 giọt chân nguyên lơ lửng tại bên trong khí hải, tự như 12 khỏa tinh thần thể lỏng sáng tỏ. Võ giả khác đạt tới thiên cực cảnh sơ kỳ, phần lớn đều chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt chân nguyên hoặc 2 giọt chân nguyên. Ta đột phá đến thiên cực cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể ngưng tụ ra 12 giọt chân nguyên. Trong lòng Trương Nhược Trần 10 phần vui sướng, phải biết, liền xem như hắn ở kiếp trước, tại thời điểm đột phá thiên cực cảnh sơ kỳ, cũng mới ngưng tụ ra 8 giọt chân nguyên. Ngưng tụ ra càng nhiều chân nguyên, cũng chứng minh khí hải võ giả càng rộng, có thể dung nạp chân nguyên so võ giả khác càng nhiều. Bởi vì, đạt tới thiên cực cảnh, khí hải võ giả liền sẽ định hình, sẽ không lại khuếch trương tăng lên. Toàn bộ khí hải trở nên trống rỗng, chỉ còn 12 giọt chân nguyên còn tại chậm rãi hấp thu Thánh Long chi lực vọt tới từ trong kinh mạch, không ngừng lớn mạnh, bắt đầu ngưng tụ chân nguyên nhỏ thứ 13. Sau khi đạt tới thiên cực cảnh sơ kỳ, số lượng chân khí Trương Nhược Trần tăng lên gấp 10 lần. Mỗi một giọt chân nguyên ẩn chứa chân khí đều tương đương với tổng cộng chân khí của Trương Nhược Trần tại địa cực cảnh vô thượng cực cảnh. Đột phá vô thượng cực cảnh, trùng kích thiên cực cảnh cũng chỉ tiêu hao cực ít lực lượng bên trong Long Châu. Tu vi Kim Long tiền bối quả nhiên là sâu không lường được, dù là Long Châu chỉ còn 1% lực lượng, cũng so với lực lượng một vị bán thánh còn cường đại hơn. Có Long Châu tương trợ, trước khi trở thành thánh giả, tốc độ tu luyện của ta đều có thể viễn siêu võ giả khác. Trương Nhược Trần chậm rãi giơ cánh tay lên, từ trong chân nguyên điều ra một sợi chân khí, nắm tay trái bốn ngón tay, chừa lại ngón cái, một ngón tay điểm ra ngoài. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Một đạo kiếm ba cỡ khoảng cái chén ăn cơm, từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần bay ra ngoài, tản mát ra khí lãng cực nóng, tựa như một đạo quang liệt diễm hùng tráng khỏe khoắn, đánh về phía vách đá xa xa. Ầm ầm. Vách đá lọt vào công kích, lập tức hiện ra từng sợi trận pháp minh văn, đem đạo kiếm ba kia chặn lại. Dù vậy, toàn bộ quảng trường lòng đất vẫn như cũ lắc lư một cái mãnh liệt. Nếu không phải lực lượng Thái Dương Mạch Kiếm Ba bị trận pháp ngăn trở, chỉ sợ nơi này đã đổ sụp. Thái Dương Mạch Kiếm Ba vẫn chỉ là cảnh giới tiểu thành. Thế nhưng, bởi vì Trương Nhược Trần đột phá đến thiên cực cảnh, uy lực đạo kiếm ba kia vừa rồi so trước kia cường đại 30 lần không thôi. Cảnh giới khác biệt, võ kỹ đồng dạng, phát huy ra uy lực tự nhiên khác biệt. Nếu Trương Nhược Trần gặp lại Hồng Dục Tinh Sứ, chỉ cần một đạo kiếm ba tiểu thành đánh ra, nàng liền không tiếp nổi. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh nhìn lại, phát hiện bọn hắn vẫn như tượng màu vàng, không nhúc nhích, cũng không tỉnh lại. Vừa vặn mượn cơ hội này tu luyện năm đạo âm mạch kiếm ba tay phải. Long Phần chính là cực âm chi địa, là tuyệt hảo chi địa tu luyện âm mạch kiếm ba. Tại tăng thêm Trương Nhược Trần hiện tại đột phá đến thiên cực cảnh, tốc độ tu luyện võ kỹ lại so với trước kia gần 10 lần, hẳn là rất nhanh liền có thể đem năm đạo âm mạch kiếm ba tu luyện tới đại thành. Trong năm đạo âm mạch kiếm ba, Thái âm mạch kiếm ba, Thái tĩnh mạch kiếm ba, Trung linh mạch kiếm ba, Thái nguyên mạch kiếm ba toàn bộ đều đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, duy chỉ có Thiếu ngưng mạch kiếm ba còn dừng lại tại cảnh giới nhập môn. Liền từ Thiếu ngưng mạch kiếm ba bắt đầu tu luyện, Trương Nhược Trần hấp thu đại lượng khí âm hàn, toàn bộ hội tụ về ngón tay trong kinh mạch. Hao tốn đại khái nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem Thiếu ngưng mạch kiếm ba tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Ngón út tay phải giống như một cây băng hàn lợi kiếm, tùy ý chỉ ra một chỉ, cũng sẽ có kiếm khí phát ra. Lại tốn hao 7 ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem ngón cái tay phải Thái âm mạch kiếm ba tu luyện tới đại thành. Nếu là ở trước khi chưa đột phá thiên cực cảnh, muốn đem Thái âm mạch kiếm ba tu luyện tới đại thành, ít nhất cũng phải 2 tháng. Đồng thời, nếu không phải tại Long Phần bên trong, có thể mượn nhờ đại lượng khí âm hàn trợ giúp tu luyện, đoán chừng còn phải kéo dài đến 3 tháng. Thử một lần uy lực kiếm ba cảnh giới đại thành. Trương Nhược Trần có chút vui sướng, đứng người lên, nâng tay phải lên, kết xuất từng đạo chỉ pháp. Thái âm mạch kiếm ba. Khí hải chân nguyên hóa thành một sợi chân khí, tuôn hướng ngón cái tay phải, ngưng tụ ra một đạo âm hàn kiếm ba. Hừ. Toàn bộ linh khí trong lòng đất sân rộng, tựa hồ trong nháy mắt bị rút sạch, hội tụ đến đầu ngón tay Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo băng hàn kiếm ba bay ra, đánh về phía vách đá. Kiếm khí cường đại tấn công vách đá, tạo nên một tiếng vang thật lớn. Trên vách đá trận pháp minh văn lần nữa kích hoạt, hiện hiện thành một tòa hình lưới lồng ánh sáng, bao trùm toàn bộ không gian lòng đất. Dù vậy, vách đá lấp kín dài đến 100 mét kia hoàn toàn bị hàn khí bao trùm, bịt kín một tầng sương lạnh màu trắng. Kiếm ba đạt tới đại thừa, uy lực cao hơn một tầng. Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện, lại hao tốn thời gian một tháng, để mặt khác bốn đạo âm mạch kiếm ba toàn bộ tu luyện tới đại thành. Hơn một tháng trôi qua, rốt cục Tư Hành Không trước hết tỉnh lại. Ồ, ta làm sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi? Tư Hành Không vuốt vuốt huyệt thái dương, hoạt động một chút thân thể có chút cứng ngắc, từng sợi ánh sáng màu vàng óng bắn ra từ trong lỗ chân lông, phát ra tiếng long ngâm thấp can. Chuyện gì xảy ra? Tư Hành Không phát giác được biến hóa của thân thể, lập tức ngơ ngẩn, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa ngày, hắn phản ứng lại, mừng rỡ như điên, nói, tu vi võ đạo của ta làm sao đã đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Mà lại, trong máu ta, vậy mà chảy xuôi một cổ long huyết màu vàng. Long huyết trong truyền thuyết. Ánh mắt Tư Hành Không nóng rực, thần tình kích động, tâm tình không cách nào bình tĩnh, hướng Trương Nhược Trần trông qua, hỏi, Trương sư đệ, lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở đây, chỉ có Trương Nhược Trần tỉnh dậy, những người khác không nhúc nhích, tựa như hóa đá. Trương Nhược Trần lộ ra có chút bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, sau khi đến đây ta đột nhiên ngất đi. Chờ sau khi ta tỉnh lại đã đột phá đến thiên cực cảnh, mà lại, giống như ngươi, trong máu ta cũng có long huyết màu vàng đang chảy. Vô luận là Xá Lợi Tử hay Long Châu, đều là bảo vật quan hệ trọng đại, hơi không cẩn thận liền có thể rước lấy tai họa ngập đầu cho Trương Nhược Trần. Cho nên, Trương Nhược Trần dự định giấu giếm, không nói cho bất luận kẻ nào. Với hắn mà nói là một chuyện tốt, đối với Tư Hành không tới nói cũng là một chuyện tốt. Biết được ít, cũng sẽ không đưa tới họa sát thân. Tại sao có thể như vậy? Khó chịu là Kim Long tiền bối. Ánh mắt Tư Hành không thành kính, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía đàn tế lễ trên quảng. Trường bái ba lần. Vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, dù sao hắn đạt được Long huyết, liền nhất định phải cảm kích Kim Long tiền bối. Cũng không lâu lắm, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, Trần Hy Nhi nhau nhau tỉnh lại, các nàng đều bị biến hóa trong cơ thể chấn kinh. Bởi vì các nàng cũng đã nhận được Long huyết, tu vi võ đạo tăng lên một bước dài. Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi đều đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, Đoan Mộc Tinh Linh cũng đột phá thiên cực cảnh, đạt đến cảnh giới sơ kỳ. Phải biết, sau khi võ giả đạt tới thiên cực cảnh, nhục thân, căn cốt, kinh mạch cơ hồ đã định hình, cho dù có linh đan diệu dược phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm dần. Muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều là chuyện rất khó. Thế nhưng các nàng mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh, làm sao lại đột nhiên đạt đến thiên cực cảnh trung kỳ? Tốc độ tu luyện như vậy, không khỏi cũng quá nhanh đi. Tử Thiến, Thường Thích Thích, còn có con thỏ hoa hoa kia, cũng dần dần tỉnh lại. Ta. Trong cơ thể của ta lại có long huyết màu vàng đang chảy, chẳng lẽ là Kim Long tiền bối nhìn ta thiên tư siêu phàm, căn cốt kỳ tuyệt, muốn ta kế thừa y bát của hắn, cho nên đem long huyết của hắn đánh vào trong cơ thể ta. Thường Thích Thích cảm thấy vô cùng kinh hỉ, siết chặt quả đấm, đột nhiên lao ra, một quyền đánh về phía vách đá xa xa. Oanh! Trên vách đá tuôn ra một tầng quang văn màu vàng, đem hắn bắn ngược ra ngoài. Mông hướng địa, bành một tiếng, ném xuống đất. Thường Thích Thích tự như căn bản không cảm thấy đau, ngược lại ngồi dưới đất, nhìn nắm đấm của mình, hà hà phá lên cười, ta hiện tại cũng là tam tuyệt thiên tài. Ta cũng đạt đến hàng ngũ đỉnh điểm thiên tài, sau này ai còn dám xem nhẹ ta. Gần nhất 3 năm, toàn bộ thiên ma lĩnh, thiên tài tuấn kiệt thế lực khắp nơi toàn bộ cộng lại, tổng cộng cũng mới sinh ra hơn 20 cái tam tuyệt thiên tài. Có thể nói, võ giả đạt tới tam tuyệt đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân kiệt. Có thể đạt tới tam tuyệt thiên tài, Thường Thích Thích tự nhiên là mừng rỡ như điên. Phải biết, mục tiêu của hắn là muốn tại sinh thời, tại thiên ma lĩnh thành lập được một cái đại gia tộc đỉnh tiêm. Hiện tại, hắn cách mục tiêu của mình lại tới gần một bước. Mọi người thấy biểu hiện của Thường Thích Thích đều lật ra một cái liếc mắt, không phải liền là đạt tới tam tuyệt thiên tài, cần phải kích động thành dạng này. Trần Hy Nhi cười một tiếng, bằng vào thể chất hiện tại của ta, cũng đã đạt tới cấp bậc tứ tuyệt thiên tài. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại thiên ma võ thành đi xong cửu tuyệt thác. Hoàng Yên Trần lạnh bút cười một tiếng, nói, ta không sai biệt lắm cũng hẳn là đạt tới cấp bậc tứ tuyệt thiên tài, khoảng cách nửa tứ tuyệt cũng không xa đi. Tử Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, ta khoảng cách tứ tuyệt thiên tài hẳn là còn thiếu một chút, nhưng là, chí ít cũng nên đạt đến trình độ nửa tam tuyệt. Thường Thích Thích giống như gặp đả kích cực lớn, lập tức lộ ra biểu lộ khóc tang, hướng Tư Hành không nhìn thoáng qua. Tư Hành không hai tay ôm ở ngực, cười nói, ta cũng đã đạt tới trình độ nửa tứ tuyệt, nếu là lại cùng Trương Thiên Khuê giao thủ, ta nhất định có thể thắng hắn. Thường Thích Thích thở dài một tiếng, cuối cùng, hướng Trương Nhược Trần đi qua. Trương Nhược Trần híp mắt cười một tiếng, nói, tại cùng cảnh giới, ta hẳn là có thể đủ thắng đế nhất. Nghe nói như thế, không chỉ có chỉ là Thường Thích Thích, liền ngay cả Tư Hành không, Trần Hy Nhi mấy người cũng đều thu hồi vui sướng trên mặt. Lần này đến đây Long Cung, bọn họ đích xác thu hoạch rất lớn, cơ hồ mỗi người đều tăng lên nhất tuyệt. Thế nhưng khi nghĩ đến thực lực nghịch thiên của Trương Nhược Trần, tất cả thành tựu của bọn hắn tự hồ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Chênh lệch quá xa. Trương Nhược Trần nói, các ngươi cũng đừng nhục chí, thể chất càng mạnh, tăng lên cũng liền càng khó. Với thể chất hiện tại của ta, coi như hoàn toàn luyện hóa long huyết trong cơ thể, cũng tăng lên không có bao nhiêu. Thế nhưng các ngươi lại khác, các ngươi nếu là hoàn toàn luyện hóa long huyết trong cơ thể, chí ít đều hẳn là có thể đủ lại đề thăng nhất tuyệt, thậm chí nhiều hơn. Thường Thích Thích lộn nhào bò lên, vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, bắt lấy hai vai Trương Nhược Trần, kích động hỏi, người nói ta có thể tăng lên tới trình độ nửa tứ tuyệt. Trương Nhược Trần nói, long huyết hiện tại chỉ là dung hợp ở cùng nhau với huyết dịch của chúng ta, căn bản còn chưa phát huy ra uy lực chân chính của long huyết. Các ngươi phải biết, Kim Long tiền bối có thể tính là rồng cường đại nhất toàn bộ Côn Lôn giới, một giọt máu của nó nếu chỉ có thể để cho chúng ta tăng lên nhất tuyệt, truyền đi chẳng phải là muốn chết cười thiên hạ võ giả, cảm thấy chúng ta chính là một đám phế vật. Tư Hành không nhẹ gật đầu, nói, một giọt long huyết của Kim Long tiền bối còn trân quý hơn so với luyện thể thánh dược. Chúng ta bây giờ căn bản không có hấp thu lực lượng của giọt long huyết kia, nếu là hoàn toàn hấp thu, ta cảm giác chí ít hẳn là có thể đủ ngũ tuyệt nữa, thậm chí có cơ hội đạt tới lục tuyệt. Hoàng Yên Trần nói, đối với chúng ta mà nói, đây đã là một trận gặp gỡ may mắn to lớn. ta cảm thấy ta cũng có một tia cơ hội, trùng kích đến trình độ lục tuyệt. Thiên tư của Hoàng Yên Trần vốn là không thể so với Tư Hành không thấp bao nhiêu, nếu là nàng tại địa cực cảnh đại viên mãn lắng động 2-3 năm, cũng có cơ hội đạt tới trình độ nửa tam tuyệt. Mặc dù tiến vào Long Cung bị ép đột phá thiên cực cảnh, thế nhưng nội tình của nàng vẫn còn tại. Hoàn toàn luyện hóa dọc long huyết kia, nàng chí ít đều có thể đạt tới trình độ ngũ tuyệt nữa, nếu là lại phối hợp một ít linh đan diệu dược khác cùng kiểu tu luyện ma quỷ, hoàn toàn chính xác có một tia cơ hội trùng kích đến trình độ lục tuyệt. Chỉ bất quá, cơ hội của Tư Hành không lại lớn hơn so với nàng. Thường Thích Thích hưng phấn không thôi, nói, chẳng phải là ta cũng có cơ hội trùng kích đến cấp bậc ngũ tuyệt thiên tài. Trần Hi Nhi đã kích nói, coi như luyện hóa long huyết, cũng phải nhìn tự thân tiềm lực. Tiềm lực càng lớn, tăng lên mới càng nhiều. Tiềm lực của ngươi quá nhỏ, có thể đạt tới nửa tứ tuyệt hẳn là cũng đã là cực hạn. Nửa tứ tuyệt cũng rất tốt. Thường Thích Thích giống như căn bản không nghe ra khinh thị trong lời Trần Hi Nhi, đắc ý mà nói, ta nghe nói, đạt tới cấp bậc tứ tuyệt thiên tài liền có thể đi Đông Vực Thánh Thành, tham gia Thánh Viện khảo thí. Phàm là võ giả có thể từ Thánh Viện bên trong đi ra, toàn bộ đều là đại nhân vật. Ta cũng phải trở thành đại nhân vật. Ngươi nhất định có thể. Tư Hành không vỗ vỗ bả vai Thường Thích Thích, lộ ra ánh mắt khích lệ. Trương Nhược Trần khẽ ồ lên một tiếng, hướng về phía Hoa Hoa nhìn sang. Chỉ thấy lông trên người Hoa Hoa hoàn toàn biến thành màu vàng, vị trí trung ương đỉnh đầu càng mọc ra một cái độc giác màu vàng bén nhọn. Mà lại, thân thể của nó trưởng thành gấp đôi, đứng lên đằng sau vậy mà chỉ thấp hơn Thường Thích Thích nửa cái đầu. Một con thỏ béo lớn như vậy. Thường Thích Thích trừng lớn một đôi mắt, kinh hô một tiếng, nói, Hoa Hoa, người sẽ không cũng nhận được một giọt long huyết. Hoa Hoa ngồi dưới đất, mờ mịt một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Thường Thích Thích lập tức đi ngay đem một đôi lỗ tai của Hoa Hoa cho nắm chặt, nói, mau đem giọt long huyết kia giao ra, ngươi một con thỏ muốn long huyết tới làm gì? Đem long huyết giao cho ta, đạt được giọt long huyết của ngươi ta hẳn là có thể đạt tới cấp bậc ngũ tuyệt. Thường Thích Thích đang dắt lỗ tai Hoa Hoa căn bản không nhìn thấy lửa giận trong mắt Hoa Hoa. Đột nhiên, hai chân Hoa Hoa đạp một cái, đứng thẳng người lên, quái khiếu một tiếng, ta đánh. Bành. Một cái trảo thỏ màu vàng vỗ ra, đánh vào ngực Thường Thích Thích. Đem Thường Thích Thích trực tiếp đánh cho bay ra ngoài, xoay tròn 360 độ giữa không trung, đụng mạnh vào trên thạch bích cách đó 20 mét. Thân thể Thường Thích Thích tựa như một mảnh giấy, dừng lại một chút trên vách đá, sau đó chạy xuống dưới, ném xuống đất Hoa. Thường Thích Thích phun ra một ngụm máu tươi, tựa như bị Hoa Hoa một trảo đánh trọng thương, sắc mặt tái nhợt, bàn tay che ngực, gian nan bò dậy, chỉ vào con thỏ màu vàng kia, nói, Hoa Hoa, ngươi. Ngươi. Thường Thích Thích kỳ thật không bị thương nặng. Dù sao hắn hiện tại là cao thủ thiên cực cảnh trung kỳ, trong mắt võ giả bình thường đã là võ đạo thần thoại, sao có thể dễ dàng bị thương như vậy? Mấu chốt là tức giận đến thổ huyết. Trước mặt bao nhiêu người, thế mà bị sủng vật mình mua đánh bay, còn có chuyện nào buồn bực hơn? Còn có chuyện nào mất mặt hơn? Nhìn cái gì? Long huyết đã dung nhập vào máu của ta, vậy là của ta. Còn nhìn, ta móc mắt ngươi. Hoa Hoa duỗi ra một cái móng vuốt sắc bén, chỉ vào Thường Thích Thích. Lộ ra hai chiếc răng thỏ thật to, uy hiếp nói. Sau khi dung nhập long huyết, Hoa Hoa triệt để khai khiếu, đã có thể nói tiếng người. Không chỉ vậy, tu vi của Hoa Hoa cũng tăng lên nhiều, tuy chưa trưởng thành, thực lực cũng đã rất lợi hại. Thấy cảnh này, mọi người cười ồ lên, cảm thấy buồn cười. Rõ ràng Thường Thích Thích mới là chủ nhân, nhưng nhìn hiện tại, Thường Thích Thích càng giống tùy tùng của Hoa Hoa. Chọc giận Hoa Hoa, liền bị đánh. Còn có chủ nhân nào khổ cực hơn thế này? Cười xong, Trần Hi Nhi tỉnh táo lại, nói, nếu có được long huyết, có nghĩa là kim long đích thật được chôn cất ở đây. Nếu là mộ kim long, chúng ta tìm xem, biết đâu tìm được chí bảo trong truyền thuyết, long xá lợi. Long xá lợi, đại diện cho Phật đế và truyền thừa kim long, đừng nói là bọn hắn, ngay cả thánh giả cũng sinh lòng tham lam. Những người còn lại gật đầu, bắt đầu tìm kiếm. Kết quả rõ ràng, sau khi đám người tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Tư Hành không hề nhục chí, ngược lại thoải mái, cười nói, Long xá lợi vốn là một truyền thuyết, ngay cả đế nhất cũng không chắc nó có thật hay không, chúng ta đạt được một giọt long huyết ở Long Cung đã là thu hoạch lớn, không cần đòi hỏi quá nhiều. 800 năm đã qua, dù có long xá lợi thật, chắc cũng bị tiền nhân lấy đi rồi, sao đợi đến chúng ta. Đoan Mộc Tinh Linh cũng lắc đầu. Hoàng Yên Trần sờ cằm, nói, quên đi. Ta cũng thấy nên rời khỏi đây. Ta chuẩn bị về võ thị học cung ngay, bế quan luyện hóa long huyết. Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt, không nói gì. Hắn tin chắc trong số này có người đoán được long xá lợi rất có thể bị hắn lấy đi, chỉ cố ý không nói ra. Trong không khí vi diệu, đoàn người xuyên qua thông đạo, dần dần ra khỏi long phần. Trương Nhược Trần dùng sừng rồng, mở cửa đá, đám người nhân ngư đi ra, trở lại gò núi dưới nước. những linh dược trên gò núi đã bị hái sạch, chỉ còn đá và bùn trơ trụi. Thiếu chủ, bọn chúng ra rồi. Quả nhiên là Trương Nhược Trần. Dưới gò núi, tụ tập đông đảo võ giả Hắc thị, khoảng hơn 200 người. Bọn hắn đứng theo phương vị kỳ dị, chỉnh tề, ai nấy sát khí lạnh lão, tay cầm ngọc thạch, từ ngọc thạch phát ra ánh sáng, kết thành một tòa trận pháp khổng lồ. Hơn 200 cột sáng phóng lên trời, giao hội, hình thành từng điểm sáng, như đầy trời tinh la lơ lửng trong nước, phong tỏa không gian xung quanh. Cuối cùng cũng ra. Đế Nhất xếp bằng tu luyện trong nước, mở mắt, ánh mắt lộ ra tà quang băng nhãn. Đế Nhất chậm rãi đứng lên, động tác tự nhiên. Dưới ảnh hưởng khí tức của hắn, sau lưng hắn hiện ra một đạo thánh ảnh to lớn, tỏa ra ngàn trượng quang hoa, lấn át quang mang của thiên đao tinh la đại trận. Hắn như một vị thánh nhân khống chế thế gian, đứng nghiêm ở đó, nhục thân và thánh ảnh trùng điệp. Bạch. Tử Âm Dương lóe mình, từ sau lưng Đế Nhất xông ra, lạnh giọng nói, Trương Nhược Trần, thả muội muội ta. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tử Thiến, sau đó nhìn Tử Âm Dương, nói, muốn ta thả Tử Thiến, đương nhiên được. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, các ngươi thả những học viên võ thị học cung bị bắt trước đi. Khi ra khỏi cửa đá, Trương Nhược Trần đã phóng võ hồn ra dò xét, phát hiện nhiều học viên nội cung võ thị học cung bị bắt giữ trong một tòa long điện gần đó. Khóe miệng Đế Nhất hơi nhếch lên, nhìn Trương Nhược Trần trên đồi, cười tà dị, có chút thú vị, xem ra ngươi cũng đột phá thiên cực cảnh, đồng thời ngưng tụ võ hồn. Yến Tử Mệnh, áp 53 học viên nội cung võ thị học cung lên. Ta xem Trương Nhược Trần qua cửa này thế nào? Đế Nhất rất rõ thực lực của Trương Nhược Trần, không kém hắn bao nhiêu, nếu giao chiến thật, có lẽ Trương Nhược Trần không phải đối thủ. Nhưng Trương Nhược Trần muốn trốn, lại dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn để võ giả Hắc thị bố trí thiên đao tinh la đại trận, cắt đứt đường lui của Trương Nhược Trần. Đồng thời, hắn bắt nhiều học viên nội cung võ thị học cung, ràng buộc Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần dù muốn trốn cũng không thể. Trong tình huống này, Trương Nhược Trần chỉ có thể quyết chiến với hắn. Kết quả cuối cùng không nghi ngờ gì, hắn giết Trương Nhược Trần, diệt trừ đại địch tiềm ẩn của Hắc thị. Yến Tử Mệnh từng là một trong 7 cao thủ trẻ tuổi của Hắc thị, hiện đã đột phá thiên cực cảnh, cao 2m7, 8, lưng hùm vai gấu, mặc giáp cổ văn xà màu đen, không phải phàm phẩm. Dưới sự dẫn dắt của hắn, võ giả Hắc thị áp giải 53 học viên võ thị học cung ra, đến dưới gò núi. Học viên võ thị học cung đều vào Long cung sau, tìm Long xá lợi. Dù đã cẩn thận, vẫn có một nhóm bị bắt lại, thành tù nhân của Đế Nhất. Toàn bộ quỳ xuống, quỳ thành một hàng. Yến Tử Mệnh dẫn theo thanh chiến đao chính vòng dài 5 thước sáng như tuyết, đi sau lưng các học viên võ thị học cung, cười lạnh, lộ hai hàng răng trắng héo. Ai dám không quỳ, hắn trực tiếp cắt gân chân người đó. Trong đó, một nữ học viên tướng mạo có chút xinh đẹp, cổ tay và hai chân đều mang xiềng xích minh văn màu vàng, vì không chịu quỳ, Yến Tử Mệnh chém thẳng xuống, từ đầu gối chặt đứt hai chân nàng. A, nữ học viên hét thảm, máu tươi tuôn ra từ hai chân, ngã xuống đất. Ánh mắt nàng nhìn Tư Hành Không trên gò núi, cầu khẩn, đại sư huynh, cứu ta. Tư Hành Không trước kia luôn là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Thiên Ma Lĩnh, có uy tín trong học viên, cho nên, gặp nguy nan, các học viên phần lớn coi Tư Hành Không như trời, hy vọng Tư Hành Không có thể quét ngang tà đạo võ giả Hắc thị, cứu bọn hắn. Tư Hành Không nhận ra nữ học viên kia, tên là Địch Nhu, ở võ thị học cung, quan hệ cũng không tệ. Thấy Địch Nhu bị chặt đứt hai chân, mắt Tư Hành Không trầm xuống, muốn lao xuống gò núi cứu những học viên bị bắt. Đại sư huynh, đừng xúc động, đối phương bố trí thiên đao tinh la đại trận. Một khi đại trận vận chuyển, không phải một mình ngươi có thể ngăn cản. Trần Hi Nhi nói. Nói xong, mắt Trần Hi Nhi lộ ra ý cười trong sáng, mũi chân điểm một cái, xuất hiện sau lưng Tử Thiến, một tay bóp yết hầu Tử Thiến, tay kia chế trụ kinh mạch cổ tay phải của Tử Thiến. Tử Thiến không ngờ Trần Hi Nhi lại đột nhiên ra tay, khi nàng kịp phản ứng, đã bị Trần Hi Nhi chế trụ. Tử Thiến cảm nhận được đau đớn ở cổ, móng tay Trần Hi Nhi đâm vào da nàng, máu tươi tràn ra, hòa vào nước, thành từng sợi tơ máu. Tử Thiến và Trần Hi Nhi vốn có thù oán, nàng không nghi ngờ gì, nếu nàng dám động, Trần Hi Nhi chắc chắn giết nàng không chút do dự. Trong tình huống này, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không cứu được nàng. Trần Hi Nhi cười nói, Tử Âm Dương, muốn muội muội ngươi sống, tốt nhất thả những học viên võ thị học cung kia ngay. Bằng không, ngươi đợi nhặt xác cho muội muội ngươi đi. Trần Hi Nhi, gàn ngươi lớn quá. Nếu ngươi dám làm hại muội muội ta, Tử Âm Dương ta thề nhất định lấy mạng ngươi. Giọng Tử Âm Dương vô cùng băng lãnh. Đế Nhất nói, Tử Âm Dương, ngươi làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, đừng để bị uy hiếp vì một nữ nhân. Dù muội muội ngươi chết trong tay bọn chúng, ta sẽ dùng những thứ khác bồi thường cho địa phủ môn. Sắc mặt Tử Âm Dương hơi đổi, nói, nhưng thiếu chủ. Mắt Đế Nhất lạnh lẽo, nói, muội muội ngươi quan trọng, hay Long Xá Lợi quan trọng, người nên biết chứ. Nhìn thấy mắt Đế Nhất, lòng Tử Âm Dương rung lên, toàn thân lạnh buốt. Đế Nhất đã nói rất rõ, vì Long Xá Lợi, đừng nói hy sinh Tử Thiến, dù hy sinh toàn bộ địa phủ môn, hắn cũng không tiếc. Nếu Tử Âm Dương vì cứu muội muội mà bị Trần Hy Nhi uy hiếp, Đế Nhất sẽ không chút do dự giết hắn. Với Đế Nhất, Tử Âm Dương như con sâu cái kiến, chỉ cần giơ một ngón tay, có thể dễ dàng đè chết hắn. Đế Nhất phất tay, ra hiệu Tử Âm Dương lui xuống. Tử Âm Dương là người ngoài lạnh trong nóng, dù ngoài mặt lạnh lùng với Tử Thiến, nhưng khi thấy Tử Thiến lâm vào tuyệt cảnh, hắn không thể làm ngơ. Tử Âm Dương cắn răng, quỳ xuống trước mặt Đế Nhất, nói: "Thiếu chủ, xin người cứu muội muội ta, chỉ cần thiếu chủ cứu được nàng, sau này Tử Âm Dương ta sẽ thuộc về thiếu chủ. Dù thiếu chủ muốn ta chết ngay, ta cũng không hề nhíu mày." Đế Nhất là người khống chế dục vọng cực mạnh, rất ghét người khác trái ý hắn. Thấy Tử Âm Dương không nghe sắp xếp của mình, trong lòng hắn nổi giận, lạnh giọng nói: "Mạng của ngươi vốn thuộc về ta, từ đầu đến cuối không thuộc về ngươi." Tử Âm Dương biết Đế Nhất đã tức giận, nhưng hắn vẫn tiếp tục cầu khẩn, nói: "Thiếu chủ, xin người cứu muội muội ta, người bảo ta làm gì, ta cũng nguyện ý, ngươi là cái thá gì?" Đế Nhất giận quá, cười lạnh, trực tiếp đánh một chưởng vào đỉnh đầu Tử Âm Dương. Bành! Đầu Tử Âm Dương nổ tung, hóa thành huyết vụ. Trên mặt đất, chỉ còn thi thể không đầu, vẫn quỳ ở đó. Với Đế Nhất, một thuộc hạ không nghe lời, không có ý nghĩa sống sót. Huống chi, hắn chỉ là một sát thủ nhỏ bé. Tử Âm Dương đầu lâu vỡ tan, gương mặt anh tuấn ngạo khí kia bị một cổ lực lượng cường đại xé nát, trở nên máu thịt be bét, cuối cùng hóa thành bột máu. Chứng kiến cảnh này, khí hải Tử Thiến chấn động mãnh liệt, toàn thân chân khí nghịch hành, hai mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi. Ca! Tử Thiến hô lớn một tiếng, trong lòng vô cùng bi thương, lệ tuôn như suối, lập tức vọt về phía Đế Nhất. Trần Hy Nhi vừa rồi cũng có chút kinh ngạc, dù sao Tử Âm Dương ở Thiên Ma lĩnh thế hệ trẻ tuổi rất nổi danh, được xem là thiên tư siêu phàm, không ngờ Đế Nhất lại đột nhiên ra tay giết chết hắn. Chính vì nàng hơi thất thần, nên mới bị Tử Thiến thoát ra. Trương Nhược Trần nhíu mày, lập tức xuất thủ, bắt lấy bả vai Tử Thiến, đè nàng lại, để tránh nàng nhất thời xúc động uổng mạng. Trương Nhược Trần, ngươi thả ta ra, ta muốn báo thù cho ca ca ta. Hai con ngươi Tử Thiến đỏ bừng, vằn vện tia máu, trong đầu không ngừng nhớ lại những ngày ấu thơ ca ca sủng ái nàng. Mặc dù về sau, vì huynh muội nàng bị giáo huấn thành sát thủ, ca ca không còn ôn nhu như trước, thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự quan ái của ca ca. Giờ phút này, ca ca vì nàng mà chết, tâm tình nàng cơ hồ sụp đổ, đâu còn sợ Đế Nhất và Hắc Thị võ giả cường đại, chỉ muốn xông lên cùng Đế Nhất đánh nhau một trận sống mái. Chân khí trong cơ thể ngươi đang nghịch hành, lập tức vận công khống chế, nếu không, ngươi còn chưa đụng đến Đế Nhất, đã biến thành người chết. Trương Nhược Trần đem một cổ chân khí đánh vào kinh mạch sau lưng nàng, giúp nàng khống chế chân khí trong cơ thể. Thời gian dần trôi qua, chân khí trong cơ thể Tử Thiến được khống chế, đôi lãnh mâu lộ ra hàn quang, nàng nói: "Trương Nhược Trần, ngươi thả ta ra, ta muốn giết Đế Nhất, báo thù cho ca ta. Ngươi không phải đối thủ của Đế Nhất, không nên vọng động." Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Giao cho ta, ta có thể giúp ngươi." Nghe vậy, Tử Thiến hơi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần thật sâu. Chỉ thấy Trương Nhược Trần một mặt bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Chỉ có Hoàng Yên Trần đứng cách đó không xa oán hận, tức giận nhìn Trương Nhược Trần, rất chán ghét cái vẻ chuyện của bất kỳ nữ nhân nào hắn cũng muốn nhúng tay vào. Dưới gò núi, Đế Nhất thu tay về, lạnh lùng nhìn thi thể Tử Âm Dương, nói: "Chỉ là một sát thủ, cũng dám trái ý bổn thiếu chủ, thật sự coi mình là nhân vật số một." Thấy cảnh này, đám Hắc Thị võ giả xung quanh đều câm như hến, trong lòng lạnh lão, càng thêm kính sợ Đế Nhất. Bọn hắn không kìm lòng được cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đế Nhất, sợ sơ ý chọc giận hắn, liền chết oan chết uổng. Ngay cả con trai môn chủ địa phủ môn, thiên tài đứng đầu Thiên Ma lĩnh Tử Âm Dương, cũng bị Đế Nhất một chưởng chụp chết, bọn hắn trong mắt Đế Nhất càng không đáng nhắc tới. Sau đó, ánh mắt Đế Nhất hướng về đám Hắc Thị võ giả, mang theo ý cười lạnh buốt, thấy không, đây chính là kết quả của việc không nghe lời. Các ngươi tuyệt đối không nên đi vào vết xe đổ. Yến Tử Mệnh cũng giật mình kinh hãi, không hề báo trước liền giết chết Tử Âm Dương. Vị thiếu chủ này, thật không dễ hầu hạ. Thế nhưng hắn rất thông minh, lập tức quỳ một chân trên đất, cùng kính cúi đầu với Đế Nhất, nói: "Tử Âm Dương phạm thượng, chết chưa hết tội. Thiếu chủ anh minh." Đám Hắc Thị võ giả khác cũng đều quỳ trên mặt đất, tựa như đang quỳ lạy thần linh, trong lòng không dám sinh ra một tia ý nghĩ trái ngược Đế Nhất. Đế Nhất hài lòng gật đầu, vẫy tay, đứng lên hết đi. "Chỉ cần các ngươi trung thành với Hắc Thị, trung thành với bổn thiếu chủ, sau này tự nhiên không thiếu chỗ tốt." Đám Hắc Thị võ giả lập tức thở phào nhẹ nhõm, âm thầm gật đầu, lần này tiến vào Long Cung, họ đích xác đạt được rất nhiều lợi ích. Một số người trong Long Cung tìm được linh dược, nhất cử đột phá đến thiên cực cảnh, từ đây trở thành đại nhân vật trong võ đạo. Nghĩ đến những điều này, bọn hắn liền cảm động đến rơi nước mắt vì Đế Nhất. Không thể không nói, Đế Nhất hoàn toàn có tiềm chất trở thành người ở vị trí cao, vừa có thủ đoạn tàn nhẫn, lại có cách thu phục lòng người, khiến đám người phía dưới vừa kính trọng, vừa e ngại hắn. Yến Tử Mệnh liếc nhìn về phía ngọn đồi, cười lạnh, Trương Nhược Trần và nữ sát thủ địa phủ môn kia lại có quan hệ thân mật như vậy, xem ra địa phủ môn cũng không hoàn toàn trung thành với Hắc thị. Tử Âm Dương quả nhiên đáng chết, thiếu chủ giết rất tốt. Yến Tử Mệnh là một người thông minh, biết nhìn thời thế, rất hiển nhiên, cách tốt nhất để biểu trung tâm với Đế Nhất là chèn ép địa phủ môn, khiến các võ giả Hắc thị đều cảm thấy Tử Âm Dương đáng chết, cảm thấy địa phủ môn nên bị chế tài. Yến Tử Mệnh, ngươi đừng ngậm máu phun người, địa phủ môn chúng ta tuyệt đối không hài lòng với Hắc thị. Thanh âm Tử Thiến lạnh lùng vang lên. Yến Tử Mệnh cười lạnh, ngươi và Trương Nhược Trần tình chàng ý thiếp, còn dám nói trung thành với thiếu chủ, trung thành với Hắc thị. Nếu ngươi thật sự không hài lòng với Hắc thị, vậy hãy lập tức giết Trương Nhược Trần, để thiếu chủ tận mắt chứng kiến lòng trung thành của ngươi ở đâu. Tử Thiến nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, chúng ta trung thành là với Hắc thị, chứ không phải Đế Nhất. Ta và Đế Nhất là kẻ thù, thù giết anh không đội trời chung. Nghe vậy, con người Đế Nhất co rụt lại, giọng mỉa mai, nói hay lắm, địa phủ môn chủ ngược lại sinh được một đứa con gái tốt. Chỉ tiếc, ở Thiên Ma Lĩnh, Hắc thị do ta quyết định, tính mạng võ giả các thế lực lớn cũng nằm trong tay ta. Ai dám không nghe theo mệnh lệnh của ta, kẻ đó đối nghịch với Hắc thị, đáng. Chê. Trương Nhược Trần nói, Đế Nhất, ngươi quá coi trọng mình, nếu không thu liễm tính tình, chỉ sợ còn chưa trưởng thành, đã chết oan chết uổng, để người khác thay thế vị trí thiếu chủ nhất phẩm đường Hắc thị của ngươi. Ồ, thật sao? Đế Nhất mang mặt nạ kim loại, hoa văn trên mặt nạ dữ tợn, cười nói, ta có thể sống bao lâu, đích thật là một ẩn số. Thế nhưng ta biết, ngươi nhất định không sống quá hôm nay. Thật sao? Trương Nhược Trần nói. Đế Nhất chuyển giọng, đương nhiên, nếu ngươi giao ra Long Xá Lợi, trung thành với ta, làm cái bóng của ta, ta vẫn có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Trời sinh thánh thể, thiếu niên đắc chí, vô địch cùng thế hệ, Đế Nhất tự nhiên vô cùng cường thế, ai dám đối địch với hắn, chỉ có con đường chết. Thường Thích Thích nói, chúng ta căn bản không tìm thấy Long Xá Lợi, Đế Nhất, ngươi thôi cái ý nghĩ đó đi. Không tìm thấy, không phải ngươi nói là xong. Đế Nhất lạnh lùng trừng Thường Thích Thích, trong ánh mắt bắn ra hai đạo ánh mắt sắc bén, tự như hai cây kim châm đâm vào song đồng Thường Thích Thích. Thường Thích Thích chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, đại não nhói đau, cả đầu như muốn nổ tung, lập tức nhắm mắt lại, lùi về sau hai bước. May mắn trong cơ thể hắn có long huyết, bằng không, ánh mắt vừa rồi của Đế Nhất có thể khiến Thường Thích Thích trở thành người mù, thậm chí ngốc nghếch. Ánh mắt thật đáng sợ, mắt ta đau quá. Thường Thích Thích lập tức điều động long huyết chi khí trong cơ thể, vận đến hai mắt, dùng long lực hóa giải lực lượng ánh mắt của Đế Nhất. Trương Nhược Trần nhắc nhở, Đế Nhất tu luyện hẳn là một trong sáu kỳ thư thiên hạ Thiên Ma Thạch Khắc. Nghe nói, Thiên Ma Thạch Khắc có 36 bức hình chạm khắc, do một vị đại thần thượng cổ lưu lại. Mỗi bức hình chạm khắc đều có thể tu luyện thành một loại tuyệt thế kỳ công, Hắc thị có 9 bức trong số đó. Tu luyện bất kỳ bức nào đến một cảnh giới nhất định, đều có thể tu luyện ra Thiên Ma Nhãn. Cho nên, các ngươi cố gắng đừng nhìn vào mắt Đế Nhất, nếu không, rất dễ bị Thiên Ma Nhãn tấn công. Trương Nhược Trần từng giao thủ với Đế Nhất, đại khái nhìn ra một chút mánh khóe, con đường võ học của Đế Nhất, đích xác có chút tương tự với võ học Thiên Ma Thạch Khắc. Năm đó, Minh Đế Cung cũng có hai bức khắc đá, Trương Nhược Trần từng quan sát một thời gian, chỉ là lúc đó cảm thấy võ học trên khắc đá quá tà tính, nên không tu luyện. Đế Nhất cười nói, ngươi vẫn còn chút nhãn lực, không sai, ta tu luyện một trong số đó, bức Ma Cực Tiên Thiên Đồ. Đột nhiên, Đế Nhất khẽ kêu lên, nhìn chằm chằm Thường Thích Thích đang hóa giải lực lượng Thiên Ma Nhãn, chỉ thấy trên người Thường Thích Thích có một cổ kim sắc nhàn nhạt long lực phát ra, đang đẩy từng sợi thiên ma chi lực màu đen ra khỏi cơ thể. Khí tức kim long. Trong lòng Đế Nhất mừng rỡ. Ngọn đồi kia, quả nhiên là một tòa long phần, chôn cất kim long 800 năm trước. Nếu kim long chi lực xuất hiện trên người Thường Thích Thích, Long Xá Lợi nhất định đã bị một trong số bọn hắn lấy được. Bạch. Đế Nhất thi triển một loại thân pháp võ kỹ linh cấp thượng phẩm Lưu Quang Phi Vân, bước chân khẽ động, như một mũi tên ánh sáng màu đen bay ra ngoài, cách Thường Thích Thích vài chục trượng, hắn liền duỗi một cánh tay, ngưng tụ một cái chân khí đại thủ, chụp về phía Thường Thích Thích. Bàn tay chân khí kia dài đến mấy chục trượng, mỗi ngón tay như một cái cột, mang theo thiên ma chi lực cường đại, như có thể ôm nát cả sân nhạc. Đột phá đến thiên cực cảnh, tu vi Đế Nhất đã đạt đến một cấp độ kinh khủng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần bóp ngón tay, duỗi ngón út, đánh ra một đạo kiếm ba. Thiếu ngưng mạch kiếm ba. Động tác Trương Nhược Trần như nước chảy mây trôi, nhất khí hoàn thành, đầu ngón tay lóe sáng, thiên địa linh khí phương viên trăm trượng dường như ngưng tụ tại một điểm. Chỉ một thoáng, một cổ băng hàn chi khí bao phủ long phần trên bầu trời. Xoạt. Kiếm ba xông qua, nước sông xung quanh hoàn toàn đóng băng thành hàng băng, tạo thành một cây băng long đường kính 5 mét. Chân khí đại thủ và kiếm ba va chạm, phát ra tiếng đùng, vỡ tan như gốm sứ. Lực lượng kiếm ba, sở hướng vô địch, xuyên qua chân khí đại thủ, bay thẳng về phía đế nhất. Từ mặt đất nhìn lên, tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, mang theo một cổ lực lượng băng hàn kinh khủng, đánh về phía đế nhất. Phá cho ta! Đế nhất không ngừng rót chân khí vào Hắc Long Quỷ Trảo đeo trên hai tay, mình vằn trong đôi quyền sáu thập giai chân võ bảo khí này gần như hoàn toàn được kích hoạt. Từng mảnh lân phiến nhỏ bé lóe lên ánh sáng màu đen, triệt để bộc phát uy năng thập giai chân võ bảo khí long lực màu đen tựa như vân khí, từ hai cái quyền sáu cấp bậc thập giai chân võ bảo khí tuôn ra, hình thành hai đầu Hắc Long hư ảnh dương nanh múa vuốt. Chỉ riêng móng vuốt của hai Hắc Long kia đã dài 7-8 mét. Đạt tới thiên cực cảnh, tu vi của đế nhất đột nhiên tăng mạnh. Đến bây giờ, hắn mới xem như chân chính phát huy ra uy lực của Hắc Long Quỷ Trảo. Hai tay đế nhất tựa như biến thành hai cự long màu đen, từ hai bên trái phải bay lên, va đập vào đạo kiếm ba kia. Bành! Hai đầu long ảnh ngăn lại kiếm ba, không ngừng ma diệt kiếm khí bên trong, cuối cùng hóa giải hoàn toàn kiếm ba. Lực lượng còn sót lại đập nện lên ngọn đồi dưới đáy nước, phát ra một tiếng vang thật lớn, lưu lại hai cái trảo ấn to lớn trên đồi. Nếu Kim Long Thánh Hồn vẫn còn, một kích này của đế nhất khẳng định sẽ chọc giận Kim Long, gặp tai họa ngập đầu. Chỉ tiếc, Kim Long Thánh Hồn đã tán đi, lực lượng cũng theo đó chôn vùi. Bốn mạch đều xuất hiện. Chân khí trong khí hải của Trương Nhược Trần nhanh chóng phun trào, chảy về cánh tay phải, phóng tới ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Bốn ngón tay đồng thời đánh ra một đạo kiếm ba, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí từ bốn đạo kiếm ba bay ra, phát ra thanh âm lạ tả, nhào về phía đế nhất. Bốn mạch đều xuất hiện, mỗi một mạch đều là một chiêu linh cấp thượng phẩm võ kỹ, tự như đồng thời đánh ra bốn chiêu tuyệt kỹ. Hai tay đế nhất hướng về phía trước khẽ chống, hai nắm đấm trùng điệp cùng một chỗ, hình thành một mặt long văn quang thuẫn cao tới 6 mét, va chạm với bốn đạo kiếm ba, lập tức phát ra tiếng nổ điếc tai. Bốn cổ lực trùng kích hội tụ, đánh cho đế nhất bay ngược ra ngoài. Áo bào đen trên người đế nhất giơ lên trong nước, trở xuống đáy nước, hai cánh tay vậy mà hoàn toàn bị hàng băng phong bế. Đùng. Theo vận chuyển chân khí, hàng băng trong nháy mắt phá toái. Lòng bàn tay phải truyền đến một tia nhói nhói, xuất hiện một đạo kiếm thương thật nhỏ, chảy ra máu tươi. Chỉ bất quá, đế nhất mang theo quyền sáo, không ai biết hắn đã thụ thương trong lần giao phong vừa rồi. Làm sao có thể? Sao Trương Nhược Trần đột nhiên trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đạt đến địa cực cảnh vô thượng cực cảnh? Không có khả năng, vô thượng cực cảnh đâu dễ dàng đạt tới như vậy. Đôi mắt đế nhất giống như tà hỏa, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sử dụng thiên ma nhãn, giống như muốn nhìn thấu hắn. Tại địa cực cảnh đại viên mãn, hắn rõ ràng đè ép Trương Nhược Trần đánh. Coi như hai người đều đột phá đến thiên cực cảnh, thực lực của hắn hẳn là vẫn mạnh hơn Trương Nhược Trần mới đúng. Sao lại bị Trương Nhược Trần đánh lui chỉ bằng một chiêu? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn thụ thương khi giao thủ với người cùng thế hệ. Xem ra cần phải cẩn thận ứng đối, không thể thua ở một địa phương nhỏ như Thiên Ma Lĩnh. Đế nhất tuy bá đạo cuồng vọng, nhưng lại cực kỳ thông minh. Ánh mắt hắn nhìn Trương Nhược Trần dần trở nên nghiêm túc, coi Trương Nhược Trần là một đối thủ có thể ma luyện bản thân. Những học viên võ thị học cung kia nhìn thấy chiến đấu vừa rồi, sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn tự nhiên biết Trương Nhược Trần, đây chính là đệ tử bí truyền của Lôi Các Chủ, càng là cao thủ địa bản vị trí thứ 98. Chỉ biết Trương Nhược Trần rất mạnh, nhưng không ngờ hắn đã cường đại đến trình độ như vậy. So với hắn, coi như là Ngân Bào trưởng lão thiên cực cảnh của võ thị học cung cũng kém quá xa. Trương sư huynh quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể cùng thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc thị bất phân thắng bại. Ta mà có được sự cường đại như Trương sư huynh thì tốt biết bao. Một vị học viên nội cung chừng 30 tuổi mang theo ánh mắt sùng bái, nhìn Trương Nhược Trần đứng trên gò núi. Dù tuổi của hắn lớn hơn Trương Nhược Trần, nhưng vẫn cam tâm gọi Trương Nhược Trần một tiếng sư huynh. Nếu có thể, hắn thậm chí nguyện ý bái Trương Nhược Trần vi sư, khẩn cầu Trương Nhược Trần chỉ điểm hắn một chiêu nửa thức. Đương nhiên, hắn cũng biết đó là chuyện không thể nào. Nghe nói, vị thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc thị kia từng ba kiếm kích bại bộ thiên phàm, người đứng đầu địa bản. Chẳng phải là nói, Trương sư huynh đã có thực lực đệ nhất địa bản. Xem ra chúng ta được cứu rồi. Phần lớn mấy chục học viên võ thị học cung bị bắt giữ đều đã biết thân phận của đế nhất. Bị võ giả Hắc thị bắt lấy, bọn hắn đều đã tuyệt vọng, tự biết cái chết không còn xa. Sự xuất hiện của Trương Nhược Trần mang đến hy vọng cho bọn hắn. Có thiếu chủ đại nhân ở đây, coi như Trương Nhược Trần và Tư Hành không cũng không thể cứu được các ngươi. Yến Tử Mệnh nhìn chằm chằm những học viên võ thị học cung kia, lộ ra nụ cười giễu cợt. thế mà còn gửi hy vọng Trương Nhược Trần có thể cứu bọn họ, lại không biết Trương Nhược Trần cũng là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Yến Tử Mệnh hết sức rõ ràng Đế Nhất cường đại đến cỡ nào, trong người cùng thế hệ, căn bản không ai là đối thủ của Đế Nhất. Ngay cả võ đạo thần thoại thế hệ trước gặp Đế Nhất cũng chỉ có bị nghiền ép. Coi như Trương Nhược Trần mạnh hơn, so với Đế Nhất vẫn có nhất định chênh lệch. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía những học viên võ thị học cung bị bắt giữ, lông mày nhíu chặt. Làm sao mới có thể cứu bọn họ? Tu vi của Trương Nhược Trần tuy đột nhiên tăng mạnh, nhưng thực lực của Đế Nhất cũng không yếu. Muốn đánh bại Đế Nhất trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Trương Nhược Trần lấy ra thanh đoản đao màu vàng, ngón tay nâng sóng đao, đưa cho Tư Hành Không, nói, Đại sư Huynh, đây là một thanh thập giai chân võ bảo khí, hiện tại giao cho Huynh đến khống chế. Trừ ta ra, tu vi của Huynh mạnh nhất, chỉ có Huynh mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất của nó. Tư Hành Không tiếp nhận thanh đoản đao màu vàng, rót chân khí vào. Trong chớp mắt, một đạo quang trụ màu vàng cao ba trượng bắn rọi mà lên, hình thành đao mang hình cung, chiếu rọi toàn bộ thủy vực xung quanh thành màu vàng. Hảo đao! Tư Hành Không nói, Trương sư đệ, đệ muốn ta làm thế nào? Trương Nhược Trần lập tức sử dụng âm toa truyền âm, bố trí nhiệm vụ riêng cho Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Trần Hy Nhi, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh. Tư Hành Không nhẹ gật đầu, nhãn thần trở nên càng ngày càng kiên định, nói, có đao này tương trợ, nhất định có thể phá trận. Tại Vân Võ Quận Quốc, một kiện cửu giai chân võ bảo khí đã có thể trở thành trấn quốc chiến khí. Uy lực của thập giai chân võ bảo khí tự nhiên là càng thêm không được. Đạt tới thiên cực cảnh, ta cũng coi như bước vào hàng ngũ võ đạo thần thoại, đã sớm muốn giết sạch đám võ giả hắc thị này. Thường Thích Thích dùng đầu lưỡi liếm môi, kéo ống tay áo lên, lấy ra một khối ngọc thạch hợp kích trận pháp. Thường Thích Thích, Tư Hành Không, Trần Hy Nhi, Đoan Mộc Tinh Linh bốn người liên thủ bày trận, hướng về phía dưới gò núi phóng đi. Nhiệm vụ Trương Nhược Trần bố trí cho bốn người bọn hắn chính là lợi dụng hợp kích trận pháp và kim đao để công phá Thiên Đao Tinh La đại trận do võ giả hắc thị bố trí. Yến Tử Mệnh thấy Tư Hành Không bốn người bố trí hợp kích trận pháp từ trên gò núi đánh tới, ánh mắt trầm xuống, nói, bọn hắn lại dám xuất thủ trước, đã vậy thì giết hết đám học viên võ thị học cung bị bắt tới này. Hơn 10 võ giả hắc thị đứng ở phía sau cùng nhất chiến đao, liền muốn vung đao chém xuống. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần lặng lẽ thi triển không gian ngưng kết, khiến thân thể hơn 10 võ giả hắc thị trở nên cứng ngắc, toàn bộ thế giới tựa hồ bị đông cứng. Bọn hắn nâng đao tư thế, không nhúc nhích đứng ở đó. Yến Tử Mệnh căn bản không biết chuyện gì xảy ra, quát lớn, các ngươi đang làm gì, sao còn không vung đao chém xuống đi? Đế Nhất đứng ở đằng xa, nhìn thoáng qua hơn 10 võ giả hắc thị, cảm thấy có một luồng lực lượng ba động như có như không trên người bọn họ, lộ ra vẻ suy tư, nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ mỉm cười với Đế Nhất, khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười thần bí. Hừ. Đế Nhất đánh ra một chưởng, hình thành một cổ chân khí tuôn ra, phá giải không gian ngưng kết. Dù không biết Trương Nhược Trần sử dụng võ kỹ gì, Đế Nhất âm thầm đề phòng, tự nhủ rằng nếu giao thủ với Trương Nhược Trần, nhất định phải cẩn thận chiêu vừa rồi. Đế Nhất càng ngày càng cảm thấy Trương Nhược Trần là một đối thủ không tệ. Nếu chiến thắng Trương Nhược Trần, hắn có thể củng cố thêm võ đạo chi tâm bất bại của mình. Nếu có thể thu phục Trương Nhược Trần, hoặc luyện hóa thành cái bóng của hắn, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp đôi. Hừ. Hoàng Yên Trần thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp, một đạo chân khí long ảnh to lớn bao phủ nàng, lao xuống gò núi với tốc độ như thiểm điện lưu quang, tiến đến cứu người. Ngay khi hơn 10 võ giả hắc thì chuẩn bị vung đao chém xuống lần nữa. Bạch. Kiếm quang lóe lên, xuất hiện một đường kiếm sáng ngời, bay ngang qua, chém hai võ giả hắc thì thành hai đoạn, mất mạng tại chỗ. Trong nước chỉ còn lại một mảnh đỏ tươi. Phải biết, tu vi võ đạo của Hoàng Yên Trần hiện tại đã đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, lại là tứ tuyệt thiên tài. Với thực lực bây giờ, đối phó võ giả địa cực cảnh đại viên mãn dễ như thái thiệt. Trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 võ giả hắc thị đều chết dưới kiếm của nàng, chỉ còn tàn thi và huyết thủy. Muốn cứu người, trước qua cửa ta. Yến Tử Mệnh nhấc lên một thanh chiến đao cửu hoàng cấp bậc thất giai chân võ bảo khí, bước một bước, hai tay dẫn theo chui đao, chém về phía Hoàng Yên Trần. Liệt Vân Đao. Thân thể Yến Tử Mệnh cao lớn, đao pháp bá khí 10 phần, lực lượng hung mãnh, giống như một cự nhân nâng đao khai sơn. Khí thế kinh người. So với Yến Tử Mệnh, Hoàng Yên Trần trông vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, còn chưa cao bằng vai Yến Tử Mệnh. Một bàn tay của Yến Tử Mệnh dường như có thể đập nát nàng. Đối mặt với một đao hung mãnh của Yến Tử Mệnh, Hoàng Yên Trần chỉ hơi dịch thân một chút, liền dễ dàng tránh đi. Nàng thế mà tránh được một đao toàn lực của ta. Yến Tử Mệnh khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, tốc độ chậm lại nửa nhịp. Ngay trong nửa nhịp thời gian này, Hoàng Yên Trần đâm ra một kiếm, đánh về phía mi tâm Yến Tử Mệnh. Trong mắt Yến Tử Mệnh xuất hiện một đạo ánh kiếm màu u lam, kiếm quang càng ngày càng sáng, cuối cùng bao trùm hoàn toàn con ngươi của hắn. Phốc. Mũi kiếm đâm rách mi tâm Yến Tử Mệnh, để lại một vết máu. Sau đó, Hoàng Yên Trần nhanh chóng thu kiếm, lại giết về phía võ giả Hắc Thị khác. Yến Tử Mệnh đứng tại chỗ, thân thể cứng ngắc, máu và nước sông từ vết thương ở mi tâm tuôn ra. Một mảnh sóng nước trào lên, thi thể Yến Tử Mệnh trôi nổi lên, sau đó chậm rãi rơi xuống đáy nước, đôi mắt vẫn tròn xoe mở to, có chút chết không nhắm mắt long phần chung quanh, một cổ lực lượng kỳ dị tràn ngập, ngăn cản thủy áp cường đại đến từ nước sông. Bởi vậy, Yến Tử Mệnh dù chết đi, không có thiên cương hộ thể bảo hộ, thi thể cũng không bị thủy áp đập vỡ. Hắc thị võ giả đều kinh hãi khi nhìn thấy thi thể chìm dưới đáy nước kia. Yến Tử Mệnh thành danh từ 5 năm trước, là một trong những nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ của Hắc thị, nào ngờ lại bị một nữ tử trẻ tuổi đánh chết bằng một kiếm. Nội cung học phủ của Võ Thị Học Cung, lúc nào bồi dưỡng được nhiều cao thủ trẻ tuổi đến vậy? Một Trương Nhược Trần đã đáng sợ vô cùng, hiện tại lại thêm một người nữa. Nếu chưa đạt được Long Huyết, Hoàng Yên Trần so với Yến Tử Mệnh chỉ có thể xem là kẻ tám lạng, người nửa cân. Còn hiện tại, tu vi võ đạo của Hoàng Yên Trần vốn đã cao hơn Yến Tử Mệnh một cảnh giới, thiên tư lại trên Yến Tử Mệnh, muốn giết Yến Tử Mệnh tự nhiên không khó. Để nhất thấy Hoàng Yên Trần đại sát tứ phương ở đằng xa, ánh mắt phát lạnh, liền muốn tiến lên trấn sát nàng. Bạch. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, đứng đối diện Đế Nhất, ngăn hắn lại, nói, Đế Nhất, đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần, ngược lại ngươi có chút bản sự, trước kia ta đã xem nhẹ ngươi. Mười ngón Đế Nhất nắm chặt, ngăn chặn lửa giận trong lòng, cố gắng khống chế tâm tình. Trương Nhược Trần không phải đối thủ tầm thường, Đế Nhất cũng không dám khinh địch, sơ sẩy một chút, nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Hai người giằng co, không chớp mắt nhìn chằm chằm mỗi một động tác nhỏ của đối phương, tinh thần lực hoàn toàn phóng ra, khí thế không ngừng kéo lên. Chân khí trong cơ thể bọn họ, từ đỉnh đầu dũng mãnh lao tới, tựa như hai tòa cao phong đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hai người gần như đồng thời phóng ra bước chân, chậm rãi nhích lại gần. Oanh. Đế Nhất bước ra một bước, lập tức đất rung núi chuyển, sóng nước quay cuồng, linh khí thiên địa cũng chấn động kịch liệt theo. Bởi vì, chân khí trong cơ thể hắn phù hợp với linh khí giữa thiên địa, hắn khẽ động, thiên địa cũng sẽ chấn động kịch liệt theo. Trương Nhược Trần cũng phóng ra một bước, không có khí thế mạnh mẽ như Đế Nhất, nhưng bộ pháp lại có quy luật cực diệu, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tu vi đạt tới cảnh giới của bọn hắn, mấu chốt quyết định thắng bại, thường là thời điểm chiến đấu. Trạng thái không tốt, nói không chừng trong mấy chiêu, liền sẽ bị đối thủ cùng cảnh giới đánh bại. Chính vì bọn hắn đều cực kỳ coi trọng đối phương, nên mới lộ ra chú ý cẩn thận, tận lực bức đối phương lộ ra sơ hở trước. Chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở trước, người còn lại liền có thể giành được tiên cơ, từ đó chiếm thượng phong. Ngay khi Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất giằng co, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi tạo thành hợp kích trận pháp, đã đụng vào Thiên Đao Tinh La đại trận do 236 vị Hắc thị võ giả tạo thành. Trong 236 vị Hắc thị võ giả, có tất cả 18 vị cao thủ thiên cực cảnh sơ kỳ, những người còn lại cũng đều là tu vi địa cực cảnh đại viên mãn. Nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, trong trận pháp, lập tức xông ra 236 rễ quang trụ, lực lượng của tất cả mọi người, tựa hồ đều hội tụ về vị trí trung tâm cột ánh sáng. Thiên Đao Bộc Phong. 236 vị Hắc thị võ giả trong Thiên Đao Tinh La đại trận đồng thời hét lớn một tiếng, không ngừng đánh chân khí vào trận pháp ngọc thạch. Từng đạo trận pháp minh văn hội tụ vào một chỗ, ngừng kết ra hàng ngàn hàng vạn chuôi khí đao. Những khí đao này có cái dài hơn 10 trượng, tựa như đao sóng, có cái chỉ dài 3 tấc, giống như phi đao bạch quang. Sở hữu khí đao toàn bộ hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu đao hà, chém về phía bốn người Tư Hành Không. Tư Hành Không đứng tại trung tâm trận pháp, cầm trong tay đoạn đao màu vàng, kết hợp lực của bốn người, kích hoạt hoàn toàn minh văn trong đoạn đao màu vàng. Phá. Hai tay Tư Hành Không nâng lên, đột nhiên vung xuống. Đoạn đao màu vàng hóa thành cự nhận dài chừng 10 trượng, bổ về phía đầu đao hà kia, phá vỡ công kích của Thiên Đao Tinh La đại trận. Trần Hy Nhi đại hỉ, tiếp tục đánh tới, xé nát đại trận. Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi cũng được xem là cao thủ nhất lưu trong thiên cực cảnh võ giả, mỗi người đều có thể so sánh với cao thủ cấp bậc Kim Xuyên. Bốn người bọn họ tạo thành hợp kích trận pháp, bày ra hình tròn dẹt, giống như một cái cối xây khổng lồ, không ngừng xoay tròn, tiến đụng vào Thiên Đao Tinh La đại trận. Xoạt. Tư Hành Không không ngừng chém ra đoạn đao màu vàng, phát huy uy lực của thập giai chân võ bảo khí đến vô cùng tinh tế. Hắc thị võ giả trong Thiên Đao Tinh La đại trận cũng không yếu, mỗi người đều là cao thủ, không ngừng đánh ra từng đạo khí đao, cùng bốn người Tư Hành Không chiến đến long trời lở đất. Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất cũng có chút khẩn trương, dù sao thắng bại của Hắc thị võ giả và bốn người Tư Hành Không cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết chiến của bọn hắn. Nếu Thiên Đao Tinh La đại trận đánh tan hợp kích trận pháp do bốn người Tư Hành Không bố trí, vậy Hắc thị võ giả sẽ tiếp tục chạy tới, trợ giúp Đế Nhất, trấn áp Trương Nhược Trân. Nếu hợp kích trận pháp do bốn người Tư Hành Không bố trí, đánh tan Thiên Đao Tinh La đại trận, vậy bốn người bọn họ bao quát Hoàng Yên Trần, Tử Thiến cũng sẽ gấp trở về trợ giúp Trương Nhược Trần, vậy giết Đế Nhất. Cho nên, hai tòa trận pháp chính diện va chạm, rất có thể sẽ quyết định sinh tử tồn vong của song phương nhân mã. Oanh! Sau một lát, khu vực hai tòa trận pháp giao chiến, phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm. Dưới công kích dồn sức điên cuồng của Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi, Thiên Đao Tinh La đại trận rốt cuộc phá toái, những hắc thị võ giả kia nhao nhao bay ngược ra ngoài. Trong 236 vị hắc thị võ giả, chỉ ít 20 người bị khí đao do đoạn đao màu vàng của Tư Hành Không bổ ra chém giết, thân thể bị đao khí chia cắt, hóa thành từng khối tàn chi. Sau khi trận pháp phá toái, bốn người Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi lập tức bắn ra ngoài, đánh ra từng chiêu võ kỹ, bắt đầu rõ ràng giết những hắc thị võ giả kia, phòng ngừa bọn hắn tiếp tục tụ tập cùng một chỗ bố trí trận pháp. Kích, cả hai đồng thời tách ra. Lần quyết đấu này, Trương Nhược Trần chỉ lùi lại hai bước, liền đứng vững, cầm trầm uyên cổ kiếm trong tay, vung tay chém, mười phần nhẹ nhàng đem hỗn loạn chân khí bổ ra. Hắn đứng giữa mặt nước, toàn thân lỗ chân lông trào ra màu xanh quang vụ, tựa từng đạo hào quang xanh biếc tuôn ra, như một gốc thanh liên cắm rễ dưới đáy nước, cho người ta khí chất linh hoạt kỳ ảo mênh mông. Đế Nhất lùi lại 15 bước, dưới đáy nước lưu lại 15 cái hố lớn, áo bào trên người bị kiếm khí đâm thủng ba lỗ, có vẻ hơi chật vật. Hiển nhiên, lần giao thủ này, Trương Nhược Trần chiếm thượng phong tuyệt đối. Trương Nhược Trần, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Xa xa, sáu bóng người cấp tốc vọt tới, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, là Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi, Tử Thiến. Khí thế trên người sáu người bọn hắn cùng Trương Nhược Trần kết hợp lại, thậm chí hòa thành một mảnh, tạo thành áp lực không nhỏ cho Đế Nhất. Trương Nhược Trần, ngươi có bản lĩnh cùng ta đơn độc một trận chiến, quyết ra thắng bại sinh tử. Đế Nhất lỗi lạc đứng đối diện, thanh âm lãnh ngạo nói. Thường Thích Thích cười lớn, đối phó loại người như ngươi, không cần đơn đả độc đấu, cứ đồng loạt ra tay, xử lý tên cuồng vọng này. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, đây là chiến đấu giữa ta và Đế Nhất, các ngươi không cần nhúng tay. Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần nói, các ngươi không cần nhiều lời, tất cả lui ra đi. Việc Trương Nhược Trần đề nghị đơn đấu với Đế Nhất, không phải cuồng vọng, mà là vì bảo vệ an toàn cho bọn họ. Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không tuy đều là cường giả hàng đầu, có thể giúp đỡ không nhỏ, nhưng thực lực của bọn họ so với Đế Nhất còn kém xa, sơ sẩy sẽ bị Đế Nhất giết chết. Trương Nhược Trần không muốn vì giết Đế Nhất mà đánh đổi tính mạng của bọn họ. Tốt. Trương Nhược Trần, chúng ta ra bên ngoài chiến. Đế Nhất vẫn có chút bất an, sợ bị Trương Nhược Trần và đám người liên thủ vây giết, dù hắn có nắm chắc giết hết những người còn lại trừ Trương Nhược Trần, nhưng không chắc có thể toàn thân trở ra. Chỉ khi rời khỏi Long Cung, hắn mới có thể buông tay đánh cược một lần. Bạch. Bạch. Đế Nhất và Trương Nhược Trần tuần tự xông ra khỏi Long Cung, thi triển thân pháp, hóa thành hai đạo bóng người cấp tốc, hướng mặt nước khúc sông tử vong phóng đi. Một lát sau, trên mặt nước phát ra hai tiếng nổ mạnh, thủy khí trùng thiên. Trương Nhược Trần và Đế Nhất gần như đồng thời vọt ra khỏi mặt nước, rơi xuống mặt nước đen kịt. Bọn họ chân đạp mặt sóng, như dẫm trên đất bằng. Xa xa, có thể thấy lờ mờ bóng dáng các võ giả, phi tốc chạy tới. Đồng thời, từng chiếc chiến hạm khổng lồ cũng phá sóng mà đi, cấp tốc lao đến. Trong hơn một tháng Trương Nhược Trần và mọi người tiến vào Long Cung, toàn bộ thiên ma lĩnh võ đạo giới đều quanh động, các thế lực lớn nhau nhau điều động cường giả đến khúc sông tử vong, muốn cướp đoạt lợi ích. Xa xa, một chiếc cổ hạm màu trắng treo chiến kỳ, trên đó in chữ võ. Chính là phi hồng chiến hạm do võ thị học cung luyện tạo. Trên chiến hạm, hơn 10 vị ngân bào trưởng lão từ trong khoang thuyền xông ra, đi lên bong tàu, ai nấy đều tu vi thiên cực cảnh, khí thế bàn bạc, từ xa nhìn Trương Nhược Trần và Đế Nhất đang đứng trên mặt nước. Đi ra rồi, là Trương Nhược Trần. Người đứng đối diện Trương Nhược Trần là ai? Một vị ngân bào trưởng lão trẻ tuổi kinh hô. Sau đó, từ trong khoang thuyền, hai nam tử trung niên khí tức cường đại bước ra, sóng vai nhau, các ngân bào trưởng lão nhao nhao hành lễ với họ. Chính là Lôi Cảnh các chủ ngân bào trưởng lão và Trần Dĩnh cung chủ võ thị học cung. Nhìn Trương Nhược Trần vọt ra khỏi mặt nước, Lôi Cảnh thở phào một hơi. Gần đây, Lôi Cảnh luôn lo lắng cho Trương Nhược Trần, sợ hắn gặp Đế Nhất trong Long Cung, chết trong tay Đế Nhất. Dù thế nào, thấy Trương Nhược Trần còn sống đi ra từ Long Cung, tảng đá trong lòng Lôi Cảnh tạm thời rơi xuống. Trần Dĩnh là một nam tử nho nhã trong khoảng 40 tuổi, đôi ri mép trên môi được tỉa tóc chỉnh tề, tóc trên đầu chải chuốt cẩn thận, mũi cao thẳng, mắt có thần. Có thể tưởng tượng, khi còn trẻ, nhất định là một công tử tuấn dật khiến vạn nữ mê đảo. Dù hiện tại đã có tuổi, nhưng mị lực vẫn không giảm. Người này chính là phụ thân của Trần Hi Nhi, cung chủ Võ Thị Học Cung. Trần Dĩnh nheo mắt, nói, hai tiểu gia hỏa này lợi hại thật, mới đột phá thiên cực cảnh, khí tức đã hùng hậu như vậy. Lôi lão đầu, thiên phú của Trương Nhược Trần, e rằng không chỉ đơn giản như ngươi nói. Lôi Cảnh cười nói, đó là tự nhiên, ngươi xem hắn là đệ tử của ai. Trần Dĩnh khinh bỉ nhìn một cái, nói, đừng tự giác vàng lên mặt, với thực lực của Trương Nhược Trần hiện tại, đủ để so cao thấp với võ giả thánh thể. Chỉ bằng ngươi mà có thể dạy dỗ Trương Nhược Trần thành nhân kiệt như vậy sao? Dù sao hắn là đệ tử của ta, không phải đệ tử của ngươi, thế là đủ. Lôi Cảnh đắc ý cười. Trần Dĩnh lắc đầu, lười tranh cãi với lão thất phu Lôi Cảnh, dù sao Trương Nhược Trần là vị hôn phu của Hoàng Yên Trần, mà Hoàng Yên Trần lại là cháu gái của ông. Tính ra, Trương Nhược Trần cũng coi như nhân tài của Trần gia, không phải người ngoài. Yên Trần ngược lại có mắt nhìn hơn Hi Nhi, sớm nhận ra Trương Nhược Trần có thiên tư phi phàm. Trần Dĩnh cười. Ngoài Võ Thị Học Cung, số lượng lớn cao thủ tụ tập tại khúc sông Tử Vong, còn có Vân Đài Tông Phủ, Thái Thanh Cung, Thần Huyết Phái, các tông môn đỉnh tiêm của Thiên Ma Lĩnh cũng có cao thủ chạy đến. Họ đều lái chiến hạm, quan sát từ xa. Thiếu chủ đi ra rồi. Bảy bóng người bay vọt ra, hướng Đế Nhất chạy tới, rời xuống sau lưng Đế Nhất, đứng thành hàng. Chính là thất sát tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc Thị, bốn nam ba nữ, ai nấy đều là cao thủ đỉnh cao. Nhìn qua, tuổi của họ dường như không lớn, chỉ khoảng 20. Đương nhiên, võ giả tu vi càng cao, già càng chậm. Chỉ nhìn bề ngoài, rất khó đoán tuổi thật của một người. Dù thất sát tinh sứ xuất hiện, Trương Nhược Trần cũng không hề e ngại, cầm Trầm Uyên cổ kiếm trong tay, đứng thẳng, lạnh lùng nhìn Đế Nhất, nói, bắt đầu đi. Thấy thất sát tinh sứ đuổi tới, Đế Nhất thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng tạm thời buông lỏng, cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi từ đầu đến cuối không thấy Trương Thiên Khuê, chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Ngươi có ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Ý của ta là gì? Ngươi có thể cẩn thận nghĩ, từ từ suy nghĩ. Đế Nhất cười nói. Lòng Trương Nhược Trần trầm xuống, thầm kêu không ổn. Đúng vậy. Từ đầu đến cuối không thấy Trương Thiên Khuê, hắn bị Đế Nhất phái đi đâu. Dù tâm cảnh bị ảnh hưởng, Trương Nhược Trần vẫn tỏ ra trấn định, thản nhiên. Hắn biết, Đế Nhất nói vậy là để khiến hắn phân tâm trong chiến đấu. Giống như khi Đế Nhất đối chiến Bộ Thiên Phàm, hắn đã nhiễu loạn tâm cảnh của Bộ Thiên Phàm, cuối cùng chỉ dùng ba kiếm đã đánh bại Bộ Thiên Phàm. Quyết chiến với Trương Nhược Trần, hắn cũng muốn dùng biện pháp tương tự. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, tâm vốn có chút bối rối dần ổn định lại, tuyệt đối không thể để Đế Nhất ảnh hưởng tâm cảnh, nếu không, trận chiến hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều. Khí thế trên người Trương Nhược Trần tăng mạnh, hai tay nắm chuôi kiếm, kích hoạt toàn bộ 66 đạo minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm. Kiếm khí cường đại ngưng tụ trong không khí, bao trùm trăm trượng thủy vực. Khóe miệng Đế Nhất khẽ nhếch, xem ra Trương Thiên Khuê nói không sai, nhược điểm của Trương Nhược Trần không nằm ở bản thân hắn, mà ở những người xung quanh. Trương Nhược Trần tỏ ra thản nhiên, nhưng Đế Nhất tin rằng lời vừa rồi của hắn đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm cảnh của Trương Nhược Trần. Bây giờ, hắn chỉ cần nhất cổ tác khí, tấn công, có thể đánh tan Trương Nhược Trần. Đối phó một Trương Nhược Trần, không cần thiếu chủ ra tay, để ta lấy mạng Trương Nhược Trần. Hồng Dục Tinh sứ phát ra tiếng cười kiều mị, thân thể mềm mại lồi lõm linh lung, hóa thành một đạo hư ảnh mê huyễn, bay lên, trước một bước tấn công Trương Nhược Trần. Thấy Hồng Dục Tinh sứ ra tay, Đế Nhất hơi nhíu mày. Ban đầu, hắn định thừa lúc Trương Nhược Trần tâm cảnh đại loạn, dùng võ học mạnh nhất, đánh bại, thậm chí đánh giết Trương Nhược Trần với tốc độ nhanh nhất. Nhưng, việc Hồng Dục Tinh sứ đột ngột ra tay, chẳng khác nào cho Trương Nhược Trần một cơ hội giảm sốc. Đợi Trương Nhược Trần ổn định tâm cảnh, việc Đế Nhất muốn đánh tan Trương Nhược Trần trong thời gian ngắn sẽ càng khó. Việc Hồng Dục Tinh sứ ra tay vào thời điểm này có ý nghĩa hơi vi diệu. Chẳng lẽ Hồng Dục Tinh sứ cố ý giúp Trương Nhược Trần? Đế Nhất vốn đa nghi, sinh ra một tia hoài nghi với Hồng Dục Tinh sứ. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại lắc đầu. Hồng Dục Tinh sứ không biết Trương Nhược Trần đã có thực lực chống lại ta, trong tình huống này, việc nàng ra tay đối phó Trương Nhược Trần ngược lại có lợi cho ta. Ít nhất, nhờ nàng giao đấu với Trương Nhược Trần, có thể thăm dò được một chút võ kỹ và át chủ bài của Trương Nhược Trần. Đế Nhất không còn nghi ngờ Hồng Dục Tinh sứ, bắt đầu nghiêm túc quan sát trận chiến giữa Hồng Dục Tinh sứ và Trương Nhược Trần, chuẩn bị tìm ra sơ hở trong võ học của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, lần trước có người cứu ngươi, ngươi chạy thoát. Lần này, sẽ không có cơ hội như vậy. Hồng Dục Tinh sứ mặc một lớp sa mỏng màu đỏ rực trên thân thể mềm mại trắng như tuyết, ngực đầy đặn, ngọc. Mông ngưỡng cao, lộ vẻ gợi cảm vô cùng. Nàng thi triển xá nữ thân pháp, cấp tốc lao tới Trương Nhược Trần, như một yêu cơ tuyệt đại đang múa trên mặt nước. Không thể không nói, nàng này xinh đẹp tuyệt luân, dù không cần tự mình động thủ, chỉ cần một ánh mắt, sẽ có vô số nam nhân nguyện ý giúp nàng giết người. U hồng huyễn cảnh. nàng thi triển một chiêu huyễn thuật. Trong chớp mắt, Trương Nhược Trần cảm thấy cảnh vật xung quanh biến đổi, như bước vào một cung điện xa hoa lộng lẫy, xung quanh là những nữ tử xinh đẹp rung động lòng người, da thịt trắng nõn, chân ngọc mê người, ngay cả trong không khí dường như cũng tràn ngập một mùi thơm nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, mặc một bộ tiểu y bó sát người màu hồng phấn, chậm rãi bước đến, đi về phía Trương Nhược Trần. Trong cung điện, so với nàng, những mỹ nhân khác đều ảm đạm thất sắc. Thiếu nữ đó có dáng dấp hơi giống Hồng Dục Tinh Sứ, khuôn mặt óng ánh không tì vết, hơi ngẩng lên, lộ ra một ánh mắt kiều mị. Đôi tay ngọc của nàng chậm rãi đưa ra sau, tháo hai sợi dây nhỏ màu đỏ, chiếc tiểu y phấn hồng duy nhất trên người cũng trượt xuống dưới chân, lộ ra một ngọc thể hoàn mỹ không tì vết. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử kiều mị đối diện, nói: "Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi hẳn là minh bạch, ta không sợ huyễn thuật của ngươi." "Ha ha. Thật sao? Ta đương nhiên biết." Nói xong, nữ tử kia cười yêu diễm, đột ngột xuất thủ, đánh ra một đạo chỉ kiếm, đánh về mi tâm Trương Nhược Trần trong ảo cảnh, cơ thể Hồng Dục Tinh Sứ trong suốt như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê, toàn thân không mảnh vải che thân, ngay cả cái kia một kiện tiểu y màu hồng phấn cũng tuột xuống, hiển lộ ra thân thể mềm mại tuyệt mỹ uyển chuyển. Nàng có được dáng người như thiên sứ, dung nhan như ma phi, thế nhưng xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, đầu ngón tay duệ đến như lưỡi dao, chân khí ngưng tụ thành kiếm phong, trong chốc lát liền đã đánh tới trước mặt Trương Nhược Trần. Hồng Dục Tinh Sứ chủ động xuất thủ, đích thật là dự định trợ giúp Trương Nhược Trần kéo dài thời gian, để hắn bình ổn tâm cảnh, không bị chết trong tay Đế Nhất. Nhưng giờ phút này, Hồng Dục Tinh Sứ cũng toàn lực xuất thủ, công sát Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần ngay cả cửa ải của nàng cũng qua không được, vậy thì càng không phải là đối thủ của Đế Nhất. Đã vậy, Trương Nhược Trần cũng không cần thiết phải sống. Có thể sống sót hay không, liền xem bản thân Trương Nhược Trần đủ mạnh hay không. Xoạt. Trương Nhược Trần không tránh không né, huy động chiến kiếm trong tay, hướng yêu nữ như hoa như ngọc đối diện chém tới, trong nháy mắt liền phá tan huyễn cảnh. Huyễn cảnh tan biến. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới nhìn rõ, Hồng Dục Tinh Sứ đâm tới không phải một ngón tay, mà là một thanh xích huyết long văn thép đúc luyện tam tiết kiếm. Cái gọi là tam tiết kiếm, chia làm ba tiết, mỗi một tiết ba thước ba, cộng lại dài một trượng, vừa có thể làm kiếm, vừa có thể làm roi. So với kiếm thông thường, tam tiết kiếm biến hóa càng nhiều, kiếm pháp càng quỷ dị, thế nhưng người có thể vận dụng tam tiết kiếm tự nhiên lại càng ít. Hồng Dục Tinh Sứ đạt tới đỉnh cao tùy tâm cảnh giới trong kiếm pháp. Trên tiên pháp, nàng cũng đạt tới đỉnh cao tùy tâm cảnh giới. Tam tiết kiếm nằm trong tay nàng, lập tức khiến thực lực của nàng tiến nhanh một bước. Thành hư chân khí. Hai tay Trương Nhược Trần hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay tuôn ra mảng lớn huyền quang màu xanh, ngưng tụ thành một mặt chân khí quang thuẫn trước người. Tam tiết kiếm Hồng Dục Tinh Sứ đâm ra, vừa mới chạm vào thanh hư chân khí, lập tức chia ra làm ba, tự như hóa thành một cây trường tiên xích hồng sắc, hình thành một đường cong, đâm về sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chút kinh hoảng, trực tiếp đánh tới phía trước, tay trái kết thành chưởng ấn, đánh về phía ngực Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ thấy Trương Nhược Trần đánh tới, cảm giác được một cổ lực lượng bài sơn đảo hải, tuôn hướng trước ngực nàng, thổi tung chiếc áo đỏ sa trên người nàng về phía sau. Tốc độ thật nhanh. Hồng Dục Tinh Sứ tự biết tốc độ của mình không bằng Trương Nhược Trần, cho nên không tránh né, nằm ngón tay lấy ra một khối bát quái la bàn từ trong tay áo. Theo chân khí của nàng rót vào la bàn nhanh chóng chuyển động, tản mát ra quang hoa hắc bạch song sắc, bày biện ra một cái đen trắng bát quái ánh sáng ấn cự đại, hai con âm dương ngư nhanh chóng xoay tròn tại trung ương ánh sáng ấn. Bành. Chưởng ấn của Trương Nhược Trần đánh vào trung tâm bát quái ánh sáng ấn đen trắng, lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, lực lượng cường đại truyền tới. Trên mặt nước, sóng nước tuôn ra. Đứng trên đỉnh sóng, Hồng Dục Tinh Sứ cũng bị chưởng lực chấn động bay ngược ra ngoài. Đạt tới thiên cực cảnh, thực lực Trương Nhược Trần càng trở nên khủng bố như vậy. Nếu không có bát quái phong vân bàn, chỉ sợ vừa rồi một chưởng kia đã khiến ta bị hắn trọng thương. Hồng Dục Tinh Sứ trong lòng mười phần rung động, đôi mắt mê người chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, bắt đầu xem xét lại thiếu niên trước mắt này. Bát quái phong vân bàn chính là thập giai chân võ bảo khí, uy lực mạnh mẽ, có thể ngăn lại công kích của võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, lại kém một chút thì không ngăn được một chưởng của Trương Nhược Trần. Không thể không nói, là một trong thất sát tinh sứ của Hắc thị nhất phẩm đường, Hồng Dục Tinh Sứ có được chiến khí cực kỳ cường đại, tùy tiện lấy một kiện ra cũng có thể làm trấn quốc chi khí của một quận quốc. Ngay cả thanh tam tiết kiếm kia cũng là cửu giai chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần lợi hại như vậy từ khi nào, lại có thể chống lại Hồng Dục Tinh Sứ của Hắc thị nhất phẩm đường? Hồng Dục Tinh Sứ là thiên chi kiêu nữ tương đương lợi hại, mặc dù không phải thánh thể, nhưng cũng không yếu hơn thánh thể bao nhiêu. Hai năm trước, Hồng Dục Tinh Sứ vẫn còn là võ giả địa cực cảnh, đạt tới vị thứ hai đông vực địa bản, đã đấu một trận với bộ thiên phàm đệ nhất địa bản. Sau trăm chiêu, bộ thiên phàm mới đánh bại nàng. Trước khi đệ nhất chưa xuất hiện, nàng là cao thủ duy nhất có thể chống lại bộ thiên phàm trăm chiêu tại cùng cảnh giới. Nàng mặc dù thua bộ thiên phàm, lại đột phá đến thiên cực cảnh trước bộ thiên phàm một bước, xem như gỡ lại một ván. Trương Nhược Trần lại có thể so chiêu cùng nàng, thật sự quá lợi hại. Không ngờ, thiên ma lĩnh cũng có thể sinh ra nhân kiệt như vậy. Xa xa, các đại thế lực võ giả thiên ma lĩnh đều hết sức kinh ngạc. Trong đó có người nghe qua uy danh của Hồng Dục Tinh Sứ, tuyên truyền giảng giải xong, tạo thành chấn động cực lớn. Mặc dù bảng xếp hạng trên địa bảng cứ 2, 3 năm lại đổi một nhóm người, nhưng người có thể tiến vào vị trí thứ 100 địa bảng đều là nhân vật không tầm thường. Huống chi, Hồng Dục Tinh Sứ còn là tồn tại xếp hạng 3 vị trí đầu. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Lôi Cảnh, sư tôn của Trương Nhược Trần, giờ phút này ông cũng cảm thấy hết sức chấn kinh. Ông biết Trương Nhược Trần rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức có thể chống lại Hồng Dục Tinh Sứ. Tiểu tử này, thật sự lợi hại, chỉ sợ là nhân vật số 1 tại toàn bộ thế hệ tuổi trẻ Đông Vực. Lôi Cảnh cảm thấy hết sức vui mừng, dù sao Trương Nhược Trần là đệ tử của ông. Trương Nhược Trần càng ưu tú, ông càng cao hứng. Với tư chất của Trương Nhược Trần, chỉ sợ có thể giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Hơn một tháng không gặp, người đã cường đại như vậy, sớm biết vậy, lúc trước ta nên không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Đôi mắt Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ nhàng vừa nhất, lông mi cong vĩnh lên, một bộ kiều mị vô hại, nhưng lại cho người ta một loại sát khí băng hàn khi cất lời. Sau một khắc, Hồng Dục Tinh Sứ xuất thủ lần nữa, tốc độ nhanh như phong lôi, vọt tới đỉnh đầu Trương Nhược Trần, một kiếm đâm ra, trong một chớp mắt, 36 đạo kiếm ảnh đồng thời lao ra. Huyễn Thiên Kiếm Pháp lại là một loại linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, do một vị bán thánh sáng chế, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn dung nhập huyễn thuật vào kiếm pháp. Nếu tinh thần lực võ giả hơi thấp một chút, chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí đâm xuyên thân thể. Hồng Dục Tinh Sứ mặc dù cũng tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ, nhưng nàng đã tiến vào thiên cực cảnh một thời gian dài, trong khí hải tu luyện ra 98 chân nguyên nhỏ, chỉ cần ngưng luyện ra hai giọt nữa, liền có thể đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần chỉ vừa mới tiến vào thiên cực cảnh, ngưng tụ ra 12 giọt chân nguyên. Chân khí trong cơ thể kém xa Hồng Dục Tinh Sứ hùng hậu. Từ thiên cực cảnh sơ kỳ đến thiên cực cảnh hậu kỳ là một quá trình tích lũy không ngừng, không có bình cảnh, chỉ cần tu luyện đủ chân khí, liền có thể đột phá cảnh giới. Chân nguyên trong khí hải đạt tới 100 giọt, xem như đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ. Chân nguyên nhỏ trong khí hải đạt tới 10.000, xem như đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Nhìn như đơn giản, nhưng tốc độ ngưng tụ chân nguyên lại cực kỳ chậm chạp, coi như Trương Nhược Trần vận chuyển 36 đường kinh mạch, đồng thời hấp thu chân khí ngoại giới, lại thêm đan dược phụ trợ, muốn đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, hiện tại trong cơ thể Trương Nhược Trần có Long Châu, tùy thời tùy chỗ đều hấp thu thánh long chi lực bên trong Long Châu, coi như không dùng thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, tốc độ ngưng tụ chân nguyên cũng tương đối nhanh. Đạt tới thiên cực cảnh, thể chất và căn cốt của võ giả cơ hồ đã cố định. Đầu tiên là biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng. Tại hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, tốc độ võ giả đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng, cơ hồ mỗi khi đột phá một cảnh giới, tốc độ đều tăng lên một mảng lớn. Đạt tới thiên cực cảnh, tình huống như vậy sẽ không còn xuất hiện. Cho dù đột phá một cảnh giới, tốc độ võ giả cũng chỉ tăng lên một bước nhỏ. Cho nên nói, võ giả thiên cực cảnh, dù đánh không lại đối thủ, cũng có cơ hội chạy trốn rất lớn. Bởi vì tốc độ của đối thủ cũng không nhanh hơn hắn nhiều. Đồng thời, đạt tới thiên cực cảnh, tốc độ tu luyện của võ giả cũng chậm dần. Cho dù là thiên tài võ giả, cũng phải tốn rất nhiều thời gian để tu luyện võ hồn, có thể đột phá một cảnh giới trong vòng 2 năm đã rất không tệ. Hồng Dục Tinh Sứ muốn tu luyện ra võ hồn tại thiên cực cảnh sơ kỳ, cho nên 2 năm nay cảnh giới võ đạo mới tiến bộ chậm chạp, bằng không, với tư chất của nàng, thêm vào tài nguyên nàng có thể có được, đã sớm nên đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Thái Âm Mạch Kiếm 3. Trương Nhược Trần đứng ở mặt nước, ngẩng đầu nhìn lại, một chỉ điểm ra, đánh về phía trung tâm kiếm pháp của Hồng Dục Tinh Sứ. Trong chốc lát, một đạo cột sáng băng hàn bay ra từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần, hình thành một gợn sóng năng lượng cự đại, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mặt nước, lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, xuất hiện một mảnh sóng nước hình tròn. Oanh! Tam tiết kiếm trong tay Hồng Dục Tinh Sứ suýt chút nữa bị đánh bay ra, một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến từ cánh tay. Chỉ thấy cánh tay ngọc hoàng mỹ không một tì vết của nàng xuất hiện từng đạo vết máu kiếm khí, ống tay áo hoàn toàn bị kiếm khí cắt nát, hóa thành từng mảnh vải điệp màu đỏ, bay xuống trong nước. Ngươi cũng thử tiếp nhận một chiêu. Thanh hư chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần lần nữa tuôn ra, hai tay vừa nhấc, nước sông màu đen dưới chân phóng lên tận trời, hóa thành một bức tường nước cao hơn 20 trượng. Cảnh tượng kia vô cùng rung động, tự như một tòa dãy núi màu đen đột nhiên mọc lên từ mặt đất, từng dòng nước chảy xuống từ phía trên tường nước, tự như thác nước bay tả xuống, phát ra âm thanh ầm ầm. Vạn kiếm tề phi. Trương Nhược Trần điều động lực lượng kiếm ý chi tâm, trong một chớp mắt, trong tường nước xông ra từng chui thủy kiếm. Thủy kiếm ngưng tụ thành băng, hóa thành băng kiếm. Hàng ngàn hàng vạn chui băng kiếm bay ra, giống như một mảnh mưa kiếm, phô thiên cái địa, đồng thời bay về phía Hồng Dục Tinh Sứ. Với kiếm đạo cảnh giới của Hồng Dục Tinh Sứ, cũng có thể ngưng nước thành kiếm. Nhưng nàng lại không thể đồng thời ngưng tụ ra nhiều băng kiếm như vậy. Trên kiếm đạo cảnh giới, nàng kém Trương Nhược Trần quá xa. Hơn nữa, Trương Nhược Trần không chỉ sử dụng lực lượng kiếm ý chi tâm, đồng thời còn có lực lượng thanh hư chân khí, hai loại lực lượng cường đại kết hợp lại với nhau. Một bên Hồng Dục Tinh Sứ cấp tốc lui lại, một bên chống lên Bát Quái Phong Vân Bàn, một mảnh sương mù tà màu đỏ tuôn ra từ sau lưng nàng, bày biện ra một mảnh mây màu đỏ rực. Công pháp tu luyện của Hồng Dục Tinh Sứ cũng hết sức lợi hại, đạt tới thiên cực cảnh, cũng tu luyện ra chân khí đặc thù, xích hàng chân khí. Ầm ầm. Ngàn vạn băng kiếm như mưa rào, không ngừng nện vào mặt Bát Quái ánh sáng ấn kia, khiến Hồng Dục Tinh Sứ liên tục lùi lại. Cuối cùng, Bát Quái ánh sáng ấn vẫn không chịu nổi sức mạnh công kích của băng kiếm, quang mang trở nên càng lúc càng mờ nhạt, đã có băng kiếm đâm xuyên màn sáng, bay đến trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ âm. Lực lượng Bát Quái Phong Vân Bàn tạo thành ánh sáng ấn cuối cùng vẫn vỡ tan hoàn toàn, hóa thành từng sợi chân khí quang vụ. Vô số băng kiếm hội tụ, chỉ phát ra kiếm khí thôi, đã như vạn đạo quang mang, nuốt chửng lấy thân thể mềm mại của Hồng Dục Tinh Sứ. Đứng giữa kiếm quang, Hồng Dục Tinh Sứ sắc mặt hơi đổi, huyết dịch cùng chân khí vận chuyển tới cực hạn, một cổ lực lượng cổ lão mà thần thánh bắt đầu thức tỉnh trong cơ thể nàng. Cánh tay nàng trở nên giống như bạch ngọc, từng hạt điểm sáng tan ra từ làn da, hình thành một cổ thánh lực cường đại. Nàng nâng cánh tay phải, đánh ra một chưởng về phía trước. Ầm ầm. Thánh quang màu trắng tuôn ra từ lòng bàn tay, như một cơn phong bạo hủy diệt thế gian. Sở hữu băng kiếm vỡ nát toàn bộ, hóa thành từng hạt vụn băng. Hồng Dục Tinh Sứ tuy không tu luyện ra thánh thể, nhưng thể nội vẫn có thánh huyết thức tỉnh, cánh tay phải hoàn toàn thánh hóa, có thể thi triển một tia thánh lực. Ngay khi những băng kiếm kia vừa vỡ, Trương Nhược Trần đã vọt tới trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, đánh ra một chưởng. Mang tượng trì địa. Hồng Dục Tinh Sứ lùi lại hai bước, ngừng kết nước sông dưới chân thành băng, đứng vững bước, lần nữa thi triển thánh thủ, bộc phát thánh lực, nghênh kích. Hai đạo chưởng lực đụng nhau, tách mặt nước ra, hai tầng sóng nước dũng sang hai bên tả hữu. Hồng Dục Tinh Sứ phát ra một tiếng buồn bực, sắc mặt tái nhợt. Trước chưởng lực của Trương Nhược Trần, nàng liên tục lùi lại, ngăn cản vô cùng gian nan. Chưởng lực Trương Nhược Trần không những không yếu đi, ngược lại càng mạnh. Ầm. Đột nhiên, Trương Nhược Trần dừng bước, lòng bàn tay phun ra một đạo ám kình, đánh Hồng Dục Tinh Sứ bay ngược ra ngoài. Oa. Hồng Dục Tinh Sứ bị thương nặng ngũ tạng, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu ta không nhìn lầm, Hồng Dục Tinh Sứ vừa rồi đã dùng thánh thủ chi lực, sao còn bị Trương Nhược Trần đả thương? Trên chiến hạm Đoan Mộc gia tộc, một lão giả tóc hoa râm co đục mí mắt, lộ vẻ suy tư. Lão giả kia tên Hoa Thần Y, bên ngoài là khách khanh Đoan Mộc thế gia, thực tế là một trưởng lão bái Nguyệt Ma giáo. Hồng Dục Tinh Sứ nếu có một thánh thủ, dù không phải thánh thể, cũng có thể xưng là bán thánh chi thể. Trương Nhược Trần không phải thánh thể, chưởng lực lại lợi hại hơn Hồng Dục Tinh Sứ, khiến vị ma giáo trưởng lão này cũng chấn kinh. Tần Nhã đứng cạnh Hoa Thần Y, ngắm nhìn Trương Nhược Trần từ xa, trong mắt cũng lộ tia nghi ngờ, nói, chẳng lẽ Trương Nhược Trần cũng là một loại thánh thể nào đó? Không thể nào. Chỉ hậu duệ thánh giả mới có thánh huyết mỏng manh, có cơ hội tu thành thánh thể. Tổ tiên Trương gia ở Vân Võ Quận Quốc ngay cả bán thánh cũng không có, sao hậu bối có thể sinh ra thánh thể? Hoa Thần Y nhíu mày, nói, dù sao đi nữa, Trương Nhược Trần đích thật là một nhân kiệt không tầm thường, dù chưa trưởng thành, cũng đoán được tương lai hắn tất thành đại khí. Nếu không thể lôi kéo vào thần giáo, nhất định phải diệt trừ. Tần Nhã nói, việc này chớ nóng vội, giao cho thánh nữ xử lý đi. Hoa Thần Y khẽ gật đầu. Trên mặt nước, chiến đấu vẫn tiếp diễn, nhưng đã thành nghiền ép một bên. Thời gian trôi đi, Trương Nhược Trần hoàn toàn thích ứng lực lượng thiên cực cảnh, càng đánh càng mạnh, đánh Hồng Dục Tinh Sứ liên tục bại lui. Hồng Dục Tinh Sứ tuy thực lực không bằng Trương Nhược Trần, nhưng thân pháp lại hết sức huyền diệu, trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần không cách nào hoàn toàn bắt nàng. Nên kết thúc. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra chín chưởng, mỗi đạo chưởng ấn đều ngưng tụ thành một đầu thần tượng hư ảnh to lớn. Chín đầu thần tượng nối liền thành một thể, theo bàn tay Trương Nhược Trần cùng nhau đánh ra. Chín lần lực lượng, trong nháy mắt, tuôn trào ra. Thấy chưởng lực đập tới, Hồng Dục Tinh Sứ chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, có thể tưởng tượng nếu trúng chưởng này, nàng tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần thật biết điều, không hề thương hương tiếc ngọc, đây là muốn giết ta sao? Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ lộ vẻ lạnh lùng, mi tâm hiện ra một hạt ánh sáng màu đỏ, tựa như một viên chu sa mỹ lệ. Nàng chuẩn bị vận dụng thánh khí trong khí hải. Chỉ dùng thánh khí mới có thể bảo toàn tính mạng nàng. Thông thường, chỉ bán thánh gia tộc và thượng tam lưu tông môn mới nắm giữ thánh khí. Có thể nói, mỗi kiện thánh khí đều là chiến binh hủy thiên diệt địa, uy lực bạo phát không phải võ giả tầm thường có thể tưởng tượng. Đồng thời, chỉ thánh khí mới có thể thu vào khí hải. Với cảnh giới hiện tại, nàng cần thiêu đốt đại lượng máu tươi mới có thể thi triển lực lượng thánh khí. Có thể nói, dùng một lần thánh khí, nàng sẽ nguyên khí đại thương, suy yếu rất lâu mới có thể khôi phục. Ngay khi Hồng Dục Tinh Sứ chuẩn bị vận dụng thánh khí trong khí hải, một đoàn quang hoa màu cam vọt lên từ bên trái nàng. Trong đoàn quang hoa đó, bao bọc một nữ tử mang mạng che mặt. Nàng rơi xuống trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ, nói, thu hồi thánh khí, Trương Nhược Trần giao cho ta. Chính là một trong thất sát tinh sứ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Chanh Nguyệt Tinh Sứ đứng lơ lửng giữa không trung, tóc dài như thác nước rủ xuống, rơi vào trong nước. Thân thể nàng được bao phủ bởi một tầng quang vụ, chỉ thấy một cái bóng ảo, cho người ta một vẻ đẹp thần bí mông lung. Cùng là thất sát tinh sứ, tu vi võ đạo của Chanh Nguyệt Tinh Sứ mạnh hơn, đã đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Bàn tay nàng hướng về phía trước đánh ra. Xoạt. Chưởng kích chín lần của Trương Nhược Trần tự như đánh vào một tòa núi sắt, không những không lay chuyển đối phương, ngược lại khiến cánh tay mình đau đớn rung lên. Thân thể Chanh Nguyệt Tinh Sứ hơi rung nhẹ, cuối cùng vẫn ổn định thân hình, nằm ngón tay chuyển động, bóp thành nắm đấm, đánh về phía lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Quả đấm của nàng như một viên lưu tinh lao vụt, không biết bao nhiêu vạn cân lực lượng bạo phát trong nháy mắt. Không tốt. Trương Nhược Trần lập tức thi triển thân pháp, hai chân đạp mặt nước, thân thể nhanh chóng thối lui như gió. Dù võ giả đạt tới thiên cực cảnh, tốc độ tăng trưởng rất chậm chạp. Nhưng Trương Nhược Trần đã đạt vận tốc âm thanh ở địa cực cảnh, đột phá lên thiên cực cảnh sẽ chiếm ưu thế lớn về tốc độ. Nếu chỉ so tốc độ, Trương Nhược Trần còn nhanh hơn Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Quyền phong Chanh Nguyệt Tinh Sứ đánh vào trước người Trương Nhược Trần, bị thanh hư chân khí ngưng tụ thành hộ thể thiên cương ngăn trở. Trương Nhược Trần đứng vững, nhìn chằm chằm Chanh Nguyệt Tinh Sứ và Hồng Dục Tinh Sứ đối diện, nói, chẳng lẽ Chanh Nguyệt Tinh Sứ cũng muốn đánh với ta một trận? Nếu ta xuất thủ, người có cơ hội thắng sao? Thanh âm Chanh Nguyệt Tinh Sứ mênh mông, cho người ta cảm giác cao thâm khó dò. Trương Nhược Trần nói, không thử, sao biết? Đã vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Dù chết trong tay ta, ngươi cũng đủ để nổi danh Dương Đông Vực. Năm ngón tay Chanh Nguyệt Tinh Sứ ngưng tụ ra từng tia lửa, hình thành một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, từng sợi thiểm điện nhỏ xuyên qua quả cầu, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Quả cầu lửa đó nhìn chỉ lớn bằng nắm đấm, lại ẩn chứa năng lượng nóng bỏng, phát ra nhiệt độ khiến thủy vực trăm trượng sôi trào, nổi lên từng bọt khí. Thất sát tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc thì đây là muốn liên thủ đối phó học viên võ thị học cung chúng ta, nếu truyền ra, e là ảnh hưởng uy danh thất sát tinh sứ. Từ xa, Lôi Cảnh và Trần Dĩnh bay lên, thoáng chốc đã rơi xuống hai bên Trương Nhược Trần, bảo vệ hắn ở giữa. Lôi Cảnh và Trần Dĩnh đều là cường giả Ngư Long cảnh, uy danh hiển hách ở Thiên Ma lĩnh, là những tồn tại đứng trên đỉnh phong. Gần như trong nháy mắt, thất sát tinh sứ đồng thời lao ra, như lâm đại địch, thôi động chân khí hoàn toàn. Bọn họ cũng lo lắng Lôi Cảnh và Trần Dĩnh đột nhiên xuất thủ đánh giết đế nhất. Thất sát tinh sứ đứng ở bảy phương hướng khác nhau, nhìn như tùy ý, nhưng đã hình thành một tòa trận pháp, nối liền lực lượng của bảy người. Lôi Cảnh cười lớn, nói, đây là muốn động thủ sao? Cũng tốt, lão phu đã sớm muốn cân xem thất sát tinh sứ có bao nhiêu cân lượng. Chỉ sợ ngươi cân không nổi. Tử Phong tinh sứ lạnh lùng nói. Tử Phong tinh sứ lớn tuổi nhất trong thất sát tinh sứ, thực lực cũng mạnh nhất, tự nhiên vô cùng cường thế. Thất sát tinh sứ vang danh thiên hạ, từng người đều là đồng phượng trong loài người, đương nhiên không để võ giả Thiên Ma lĩnh vào mắt. Dù là võ giả Ngư Long cảnh, trong mắt bọn họ cũng chỉ là sâu kiến mạnh hơn một chút. Ánh mắt Lôi Cảnh nhìn chăm chú Tử Phong tinh sứ, khí thế tăng lên, nói, đã vậy, hôm nay lão phu phải cân xem không thể. Trong chớp mắt, từng đạo huyết quang tuôn ra từ cơ thể Lôi Cảnh, ngưng tụ thành một tôn cửu trượng cao đầu trâu cự thần hư ảnh. Hoa. Toàn bộ thủy vực biến thành huyết sắc, một cổ lực lượng vô cùng cường đại bạo phát từ cơ thể Lôi Cảnh, phóng lên trời, đánh tan cả tầng mây. Người này thật lợi hại, mạnh hơn tổng hội chủ độc Chu Thương hội gấp 10 lần, khó trách ở Thiên Ma lĩnh, Hắc thị bị võ thị Tiền Trăng áp chế đến không ngóc đầu lên nổi. Tử Hoàng Thương. Ánh mắt Tử Phong tinh sứ trở nên nghiêm túc, thu hồi vẻ khinh thị. Trường thương sau lưng bay lên, rơi vào tay hắn. Tử Phong tinh sứ giơ cánh tay, trường thương chỉ lên trời, một đạo chân khí từ mũi thương xông ra, hóa thành một cột sáng màu tím. Trong thoáng chốc, vô số thiểm điện ngưng tụ trong thiên địa, hội tụ về mũi thương. Tử Phong tinh sứ lập tức lao ra, đâm thương về phía Lôi Cảnh. Cùng lúc đó, Lôi Cảnh cũng đánh ra một quyền, mang theo lực lượng huyết thần ảnh, đánh về phía Tử Phong tinh sứ phía dưới. Ầm. Một kích giao phong, Tử Phong tinh sứ bị nắm đấm huyết thần ảnh đánh lui nhanh ra ngoài. Nhưng Tử Phong tinh sứ không bị thương, quàn hoa tử hoàng thương trong tay hắn càng thêm sáng chói. Chiến ý của hắn sôi trào. Lôi Cảnh giật mình, nói, lợi hại, không hổ là thất sát tinh sứ đứng đầu, chưa đến 50 tuổi đã có thực lực cường đại như vậy. Tử Phong tinh sứ nói, thực lực của ngươi mới khiến ta bất ngờ. Tử Phong tinh sứ vừa rồi đã dùng toàn lực, vẫn bị lôi kiếp đánh lui, nếu tiếp tục đánh, kết quả thắng bại khó đoán. Tử Phong tinh sứ, ngươi không biết, Lôi Các chủ trước mắt từng là thiên kiêu trong thánh viện. Ngươi bị ông ta đánh lui một chiêu cũng không tính mất mặt. Đế Nhất bước tới, lộ vẻ phong khinh vân đạm, giơ tay ngăn Tử Phong tinh sứ đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Đế Nhất nói, hôm nay là chiến đấu giữa ta và Trương Nhược Trần, tất cả các ngươi lui ra. Thất sát tinh sứ đồng thời lui lại. Hồng Dục tinh sứ khóe môi vương chút máu tươi, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, có chút không cam tâm, nói, ta còn có tuyệt học chưa dùng, nếu tái chiến, ta chưa chắc sẽ bại. Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt, không tranh luận. Tuyệt học, ai mà không có. Lôi Cảnh hơi nhíu mày, nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi và Đế Nhất, thật không thể không chiến. Ta đã đáp ứng một bằng hữu, giúp nàng báo thù, cho nên, không thể không chiến. Trương Nhược Trần nói năng có khí phách, ánh mắt càng thêm sắc bén. Đế Nhất không phải người bình thường, là võ giả có thiên tư cao nhất gần trăm năm nay của nhất phẩm đường Hắc Thị, ngươi ngàn vạn lần không được chủ quan. Lôi Cảnh nói. Nếu chưa thấy Trương Nhược Trần và Hồng Dục tinh sứ giao chiến, Lôi Cảnh tuyệt đối không đồng ý Trương Nhược Trần quyết đấu với Đế Nhất. Còn hiện tại, dù Lôi Cảnh vẫn không cho rằng Trương Nhược Trần là đối thủ của Đế Nhất, nhưng tin rằng chênh lệch giữa Trương Nhược Trần và Đế Nhất không lớn, dù không thắng được Đế Nhất, cũng có khả năng bảo toàn tính mạng. Hết chương 344. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.